Chương 1156, khiêu khích trưởng lao chương 1156, khiêu khích trưởng lao bá bá bá bá bá. Một đạo đạo nhân ảnh phóng lên tận trời. Chuyện gì xảy ra? Âm thanh là từ sinh tử hẻm núi phương hướng truyền đến. Sinh tử hẻm núi. Hôm nay có người ước chiến sinh tử đài. Tựa như là Khưu Bắc Hải cùng Lâm Mặc ước chiến sinh tử đài. Khưu Bắc Hải, Lâm Mặc, hai người này một cái là nhập viện không có mấy năm tân nhân, bất quá thiên phú cũng không tệ, một cái là đệ tử cũ, chuẩn đế bắt trọng tu vi, là rừng trưởng lao chi tử, theo lý tới nói, hai người bọn họ sinh tử chiến sẽ không dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Cùng hắn tại cái này suy đoán, không bằng đi qua xem xét. Đi. Một đạo đạo nhân ảnh không kịp chờ đợi hướng về sinh tử hẻm núi bay đi. Thánh viện, hậu sơn cấm địa. Một lao giả buông xuống trong tay quốc, ngẩng đầu, hướng về một cái phương hướng nhìn, sau đó nhăn ba trên mặt dày, lướt qua một vẻ tiêu ý, nói, không tệ, không tệ. Lão giả quay đầu nhìn hướng đứng ở một bên trung niên nam nhân, nói, không sai, ngược lại là bồi dưỡng được một cái thiên phú không tồi tiểu gia hỏa. Đúng, tiểu tử này kêu cái gì? Trung niên nam nhân trên mặt lưu lại một vẻ vẻ kinh hãi. Nghe đến lão giả lời nói về sau, trung niên nam nhân kịp phản ứng, nói, sư tôn, người này tên là Hứa Thần. Hứa Thần, cái tên này có chút quen thuộc. Đúng, ngươi phía trước cùng ta nói qua, mấy năm trước nhập viện khảo hạch đệ nhất tiểu gia hỏa liền kêu Hứa Thần đúng không? Lão giả nhìn chằm chằm trung niên nam nhân nói. Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu. Lão giả nguyên bản hơi có vẻ vẫn đục đôi mắt bên trong, bắn ra bóng ánh tinh quang, chợt cười ha hả nói, nhập viện mấy năm thời gian, liền có nghiền ép chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả thực lực, thiên phú có chút yêu người ta. Trung niên nam nhân trong lòng hơi động, nói ra, sư tôn yên tâm, ta chắc chắn trọng điểm bồi dưỡng Hứa Thần. Lão giả nghe vậy nhưng là lắc đầu, nói, ngọc bất chắc bất thành khí, trọng điểm của ngươi bồi dưỡng, đối tiểu gia hỏa này đến nói, khả năng sẽ hủy đi hắn, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Đúng, Hứa Thần niên kỷ còn chưa đầy một vạn tuổi đi. Trung niên nam nhân lại lần nữa gật đầu, chưa đầy một vạn tuổi, ha ha, có hy vọng. Lão giả nói thầm một câu, sau đó đông nhiên nét miệng nở nụ cười. Trung niên nam nhân thấy thế, trong lòng hơi động, sư tôn, ngươi chẳng lẽ là muốn để hắn tham gia? Lão giả liếc trung niên nam nhân một cái, nói, có cái gì không được sao? Trung niên nam nhân nhíu mày nói ra, có thể là chúng ta chỉ có 7 cái danh lệch, Hứa Thần thiên phú mặc dù không tệ. Trung niên nam nhân đông nhiên ngậm miệng lại, sau đó lui ra phía sau một bước, đội bằng nói, sư tôn, ta hiện tại mới là viện trưởng. Trung niên nam nhân bất ngờ chính là thánh viện viện trưởng. Tiểu tử ngươi ngứa ra có phải là, năm đó nếu như ngươi có thể không chịu thua kém một chút, thành công bái nhập thần đỉnh, hoặc là bái nhập đế tôn cường giả môn hạ, ta thánh viện tình cảnh cũng sẽ không như bây giờ như vậy bước đi liên tục khó khăn, sư tôn ngươi ta cũng sẽ không một mực co đầu rút cổ tại vạn cổ đế giới bên trong. Lão giả đối trung niên nam nhân, cũng chính là thánh viện viện trưởng một trận cửa trách, liền tại viện trưởng xấu hổ cúi thấp đầu, chuẩn bị nhả ra thời điểm, lão giả tiếng nói nhưng là nhất chuyện. Mà thôi, ngươi nói đúng, ngươi là viện trưởng, ngươi nói tính toán, cái kia Hứa Thần, hắn nếu có thể có thực lực tranh thủ đến danh ngạch, vậy liền để hắn tham gia. Nếu như tranh thủ không đến, đó chính là thực lực không đủ, đi cũng là giữ nhiều lành ít. Viện trưởng thở dài một hơi. Cùng lúc đó, sinh tử hẻm núi, trên sinh tử đài, bản thân bị trọng thương Ân Võ, đầy mặt kinh hãi nhìn xem Hứa Thần. Ngươi bạn, Hứa Thần cùng Ân Võ ánh mắt đối bính, sau đó lạnh lùng nói. Ân Võ trầm mặc không nói. Hứa Thần tiếp tục nói, giao thủ phía trước ta liền nói, một khi ta xuất thủ, ngươi trả ra đại giới xa không chỉ một cánh tay đơn giản như vậy, hiện tại là ngươi nên trả giá thật lớn thời điểm. Ân Võ con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn mất đi hai tay, người bị thương nặng, chẳng lẽ trả ra đại giới còn chưa đủ hả? Hứa Thần phảng phất nhìn ra Ân Võ suy nghĩ trong lòng, lắc đầu nói ra, không đủ, đừng quên, ngươi bây giờ thân ở trên sinh tử đài, dựa theo thánh viện quy củ, trên sinh tử đài phân sinh tử, lúc này ta có thể trực tiếp ra tay giết ngươi. Ân Võ sắc mặt đại biến. Hứa Thần nói không sai, hắn hiện tại thân ở trên sinh tử đài, Hứa Thần hoàn toàn có thể giết hắn, sau đó còn sẽ không nhận đến thánh viện cao tầng xử phạt, cho dù là hắn sư tôn cũng vô pháp quang minh chính đại gây sự với Hứa Thần. Ngươi muốn như thế nào? Ân Võ cố giả bộ trấn định hỏi. Hứa Thần từ tốn nói, giao ra trên người ngươi tất cả điểm tích lũy cùng bảo vật. Nói xong, hắn ngược lại nhìn hướng cùng ở tại trên sinh tử đài Lâm Mặc một cái, nói, ngươi cùng Khưu Bắc Hải ở giữa ân oán, ta nguyên bản không hề chuẩn bị nhúng tay, thế nhưng, ngươi phía trước thái độ làm ta rất khó chịu, muốn sống, cũng cùng nhau giao ra điểm tích lũy cùng bảo vật đi. Lâm Mặc nghe vậy, sắc mặt hơi đổi. Trên người hắn bảo vật cũng không ít. Trong đó có mấy món bảo vật thậm chí là phụ thân hắn hao phí không ít đại giới, mới vì hắn đổi lấy mà đến. Hoặc là giao ra điểm tích lũy cùng bảo vật, hoặc là chết. Hứa Thần quét Lâm Mặc cùng Ân Võ một cái, trực tiếp lạnh lùng nói. Tiếng nói vừa ra, Lâm Mặc cùng Ân Võ lập tức xa vào đến dãy rùa bên trong. Ngay lúc này, một đạo hơi có vẻ thanh âm giản mùa đống nhiên vang lên. Hứa Thần, việc này như vậy coi như thôi đi. Hứa Thần theo tiếng nhìn, chỉ thấy nói chuyện chính là một tên trên người mặc ngoại viện trưởng lao trang phục lão giả. Người này bất ngờ chính là một tên ngoại viện trưởng lão. Đám người bên trong cũng là vang lên âm thanh. Là ngoại viện Đinh Võ trưởng lão. Đinh trưởng lão làm sao sẽ nhúng tay chuyện này? Tục truyền Đinh trưởng lão cùng Lâm Mặc phụ thân rừng trưởng lão quan hệ tâm đầu ý hợp. Đinh trưởng lão đây là muốn. Đệ tử ở giữa tranh phòng, trưởng lão lại ra mặt, đây có phải hay không là phá hư quý củ? Trầm thấp tiếng nghị luận vang vọng mà lên. Hứa Thần nhìn xem cái kia nhanh chân đi tới Đinh trưởng lão, đối với cái sau đề nghị, không đồng ý cũng không cự tuyệt, chỉ là yên tĩnh nhìn xem cái sau, đối với cái sau nói sau. Nếu như cái này Đinh trưởng lão có khả năng thuyết phục hắn, hắn cũng không để ý buông tha Lâm Mặc cùng Ân Võ. Đinh trưởng lão nhìn thấy Hứa Thần cái này phản ứng, lông mày nhỏ bé không thể nhận ra cao lại, trong lòng có chút không nhanh, nhưng mặt ngoài như trước vẫn là một bộ hòa ái biểu lộ. Hứa Thần, ngươi nhập viện không lâu, lại trước sau đắc tội không ít người, ngươi lệ khí quá nặng đi, đối ngươi như vậy ngày sau trưởng thành có ảnh hưởng, mà còn, oan oan tương báo khi nào, các ngươi đều là ta thánh viện ngày tiêu tử, vốn nên nâng đỡ lẫn nhau, cộng đồng trưởng thành, chỉ riêng dương lớn mạnh ta thánh viện, mà không phải lẫn nhau tàn sát, xích mích đối với nhau. Đinh trưởng lão một bộ lời nói thâm tiếng ngữ khí, phản phất giờ phút này hắn thật là đang vì Hứa Thần cùng thánh viện cân nhắc. Tiếng nói vừa ra, Đinh trưởng lão nhìn không hề bị lay động Hứa Thần một cái, nói ra, Hứa Thần, ngươi tán đồng bản trưởng lão lời nói sao? Đinh trưởng lão trực tiếp đem Hứa Thần một quân. Trước mắt bao người, Hứa Thần thân là thánh viện đệ tử, dám không tán đồng trưởng lão lời nói sao? Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Hứa Thần nhưng là lắc đầu, nói, đệ tử thật đúng là không tán đồng trưởng lão lời nói. Lời này vừa nói ra, ở đây trên mặt tất cả mọi người toàn bộ đều hiện lên một vẻ kinh ngạc chi sắc. Không, không tán đồng. Hứa Thần mới vừa nói là cái gì? Không, không tán đồng. Đây là trước mặt mọi người khiêu chiến trưởng lão, không cho trưởng lão mảy may mặt mũi á. Hứa Thần mặt không hề cảm xúc, nhìn chằm chằm sắc mặt hơi có vẻ âm trầm Đinh trưởng lão, không chút khách khí nói ra, trưởng lão nói đệ tử lệ khí quá nặng, đệ tử không tán đồng, đệ tử trở thành thánh viện đệ tử xác thực không có mấy năm, đắc tội người cũng xác thực không ít, nhưng nếu như trưởng lão hiểu rõ đầu đuôi chuyện này, liền sẽ không cho rằng những này xung đột là đệ tử bước lên, đệ tử thi hành. Làm việc chuẩn tắc rất đơn giản, người không phạm ta, ta không phạm người. Làm, liền muốn trả giá đắt. Đinh trưởng lão nguyên bản cho rằng chính mình ra mặt, Hứa Thần cho dù lại cuồng vọng, cũng nên tức thời biết khó mà lui, nhưng điều hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thần vậy mà không một chút nào cho hắn cái này trưởng lão mặt mũi. Cuồng vọng. Thật đúng là cuồng vọng a. Đinh trưởng lão suýt nữa sắp không kiềm chế được trên mặt thân sắc. Ở đây tất cả mọi người nín thở. Trên mặt biểu lộ cực kỳ đặc sắc. Hứa Thần vậy mà không một chút nào bán trưởng lão mặt mũi. Càng ngày càng có ý tứ, càng ngày càng đặc sắc. Đinh trưởng lão chậm rãi thở ra một hơi, nói, Hứa Thần, bản trưởng lão quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi không chỉ lệ khí nặng, còn rất ngông cuồng tự đại, ngươi dạng này tính cách, cho dù thiên phú lại cao, cũng là nhất không xa, thậm chí còn có thể cho thánh viện đưa tới tai họa. Đinh trưởng lão cuối cùng trực tiếp cho Hứa Thần chụp một cái mũ. Hứa Thần trong mắt hơi híp, ngữ khí trực tiếp lạnh xuống, về sau sự tình cũng không nhọc đến trưởng lão hao tâm tổn trí, trưởng lão nếu là dạy dỗ xong, vậy liền ngậm miệng lại à, nếu là khăng khăng muốn nhúng tay chuyện này, không ngại lên đài một trận chiến. Câu nói sau cùng mới ra, trực tiếp dẫn nổ toàn trường. Chương 1157, trà đạp trưởng lão, phần 1/2. Chương 1157, trà đạp trưởng lão, phần 1/2, trưởng lão nếu là quyết tâm muốn nhúng tay việc này, không bằng lên đài một trận chiến, trưởng lão nếu là thắng đệ tử tự sẽ chiếu trưởng lão nói làm như vậy. Hứa Thần lười cùng Đinh trưởng lão nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng nói, một cái ngoại viện trưởng lão mà thôi. Vương trưởng lão giá đỡ đến dạy dỗ hắn, thật để cao bản thân. Hứa Thần chán ghét nhất chính là những này trong ngoài không đồng nhất người, muốn nhúng tay nói thẳng chính là, không cần phí hết tâm tư, con quấn quấn. Đinh trưởng lão nếu như vừa lên đến liền trực tiếp biểu lộ rõ ràng muốn bảo vệ Lâm Mặc cùng Ngân Võ, Hứa Thần có lẽ sẽ còn đối nó duy trì mặt ngoài cung kính, có thể là Đinh trưởng lão ngôn ngữ bên trong đều là đối hắn nói xấu, đối toàn bộ sự kiện điên đảo, càng là cho trên đầu của hắn chụp một cái mũ. Hứa Thần tính tình cho dù tốt cũng nhịn không được, mà Hứa Thần lời này vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi, lớn như vậy sinh tử hẻm núi, trực tiếp bị câu nói này dẫn nổ, mọi người kinh hô liên tục, giật mình tại Hứa Thần bá đạo cùng cường thế. Đối mặt đệ tử thì cũng thôi đi, không nghĩ tới Hứa Thần tại đối mặt thánh viện trưởng lão thời điểm, vậy mà cũng cường thế như vậy. Hứa Thần cái này cũng quá cường thế. Không một chút nào cho Đinh trưởng lão mặt mũi a. Lá gan thật lớn, dám khiêu khích trưởng lão, nếu biết rõ Đinh trưởng lão có thể là chuẩn đế cảnh vô địch người, thực lực mạnh, căn bản không phải chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả có thể so sánh. Cũng không thể nói như vậy, ta không một chút nào cảm giác Hứa Thần cuồng vọng, sự tình nguyên nhân đại gia toàn bộ đều để ở trong mắt, Đinh trưởng lão rõ ràng là đang thiên vị Lâm Mặc cùng Ngân Võ, vì bảo vệ Lâm Mặc hai người, lại trước mặt mọi người quát lớn Hứa Thần lệ khí nặng, cuồng vọng tự đại, nếu như đổi lại là ta, cũng sẽ không nhịn xuống khẩu khí này. Đinh trưởng lão nói không sai, Hứa Thần quá cuồng vọng, hắn vậy mà trước mặt mọi người khiêu khích trưởng lão. Cho dù trong lòng tuy có bất mãn, cũng không phải làm chúng khiêu khích trưởng lão. Ha ha, ai đúng ai sai ta căn bản không quan tâm, ta hiện tại quan tâm nhất là Đinh trưởng lão có thể đáp ứng hay không Hứa Thần khiêu chiến. Nếu như Đinh trưởng lão thật lên đài đánh với Hứa Thần một trận, Hứa Thần lại có mấy thành phần thắng? Phần thắng? Theo ta thấy đến, Hứa Thần liền một thành phần thắng cũng không có. Không sai, Hứa Thần thực lực rất mạnh cũng giả, nhưng Đinh trưởng lão dù sao chính là chuẩn đế cảnh vô địch người, Hứa Thần tại trong tay sợ rằng liền ba chiêu đều đi không được. Hứa Thần khiêu khích Đinh trưởng lão khó tránh cũng quá không công bằng. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, Đinh trưởng lão sắc mặt xanh trắng luân thiên, lửa giận trong lòng cuộn cuộn. Thân là thánh viện trưởng lão, tại thánh viện đệ tử trước mặt, khi nào nhận đến qua khiêu khích? Hơn nữa, còn là trước mặt mọi người khiêu khích. Thật làm hắn cái này trưởng lão không có điểm tính tình hay sao? Hứa Thần, ngươi quá cuồng vọng, không chỉ cuồng vọng, còn không biết lễ phép. Đinh trưởng lão thần sắc bất thiện, phẫn nộ quát. Hôm nay Hứa Thần nếu là không cho hắn một cái công đạo, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ Hứa Thần. Cho dù bị người trong bóng tối chỉ trỏ, nói này nói kia, cũng là sẽ không tiếp. Đối mặt Đinh trưởng lão gầm thét, bình thường đệ tử sợ rằng đã trong lòng sinh ra sợ hãi, không còn dám làm tranh luận, có thể Hứa Thần nhưng là cười lạnh một tiếng, đối chọi gay gắt, không nhượng bộ chút nào nói, đệ tử điên cuồng hay không cùng trưởng lão không có quan hệ, đến mức không biết lễ phép, ha ha, nếu là trưởng bối không có một trưởng bối dạng, vậy ra lên mặt, về trên như vậy, ta không cần tôn hắn, kính hắn. Trưởng lão, ngươi nói ta nói có hay không có lý? Tiếng nói vừa ra, sinh tử hẻm núi bên trong lập tức vang lên từng đợt hít một hơi lanh khí âm thanh, tất cả mọi người lộ ra vẻ không dám tin. Đinh trưởng lão nổi giận về sau, Hứa Thần không những không biết hối cải, còn tiếp tục chống đối trưởng lão, thậm chí lời nói bên trong giấu giếm lời nói sắc bén, niệm ai Đinh trưởng lão, đây là mọi người chưa từng dự liệu. Hứa Thần đây là quyết tâm muốn cùng Đinh trưởng lão so chiêu một chút. Tốt, tốt, rất tốt. Đinh trưởng lão khó thở mà cười. Giờ phút này, bị Hứa Thần lặp đi lặp lại nhiều lần ép buộc, trào phúng, Đinh trưởng lão cuối cùng không cách nào giữ vững tỉnh táo. Ta Thánh viện đệ tử nếu là người người như ngươi như vậy không biết lễ phép, cuồng vọng tự đại, vậy ta Thánh viện cách hủy diệt cũng không xa, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi làm người. Bớt nói nhiều lời, lên đài một trận chiến đi. Hứa Thần lười nói nhảm, trực tiếp lạnh giọng nói. Đinh trưởng lão khẽ miệng co quắp đống lúc đích, hiển nhiên là bị Hứa Thần tức giận. Bạch. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Đinh trưởng lão tiến lên trước một bước, trực tiếp xuất hiện tại trên sinh tử đài. Đinh trưởng lão bước lên sinh tử đài cái kia một cái chớp mắt, sinh tử hẻm núi bên trong lập tức bạo phát ra từng đợt như sấm nổ âm thanh. Đệ tử khiêu chiến trưởng lão, nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên. Bọn họ may mắn nhìn thấy một màn này, không quản kết quả làm sao, chuyến này đến đều đáng giá. Hứa Thần, ngươi cuối cùng muốn vì chính mình cuồng vọng mà trả giá đắt, ngươi yên tâm, ta thân là Thánh viện trưởng lão, sẽ không giết ngươi, nhưng vì dạy ngươi làm người, thế tất yếu làm nặng tay. Đinh trưởng lão nhìn chằm chằm Hứa Thần, lạnh lùng nói, thân là Thánh viện trưởng lão, trước mắt bao người, hắn không có khả năng đối Hứa Thần hạ tử thủ, nếu quả thật giết Hứa Thần, dựa theo Thánh viện quy định, hắn mặc dù sẽ không nhận trừng phạt, nhưng danh tiếng kia cũng liền triệt để hỏng. Hắn không nghĩ qua giết chết Hứa Thần, có thể lại không nghĩ tùy tiện buông tha Hứa Thần, cho nên chuẩn bị cho Hứa Thần một cái thê thảm đau đớn dạy dỗ. Mà hắn cho ra lý do cũng để cho người tìm không ra bất kỳ tật xấu gì. Cùng lúc đó, hậu sơn cấm địa, lão giả nhưng là bỗng nhiên cất tiếng cười to, nói: "Hứa Thần tiểu tử này tính tình có điểm giống ta, ha ha, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, nhất định về lấy trọng kích, không sai không sai, tiểu tử này ta là càng xem càng thích, bất quá, hắn hiện tại tựa hồ gặp phải một chút phiền toái. Sư tôn, nếu không ta đi ngăn lại cuộc nháo kịch này." Thánh viện viện trưởng ở một bên đúng lúc mở miệng nói ra. Lão giả xua tay, nói: "Không cần, ta muốn thấy xem xét Hứa Thần tiểu tử này đến cùng có gì sức mạnh, dám khiêu khích một tên ngoại viện trưởng lão, nếu như hắn thực lực không đủ, lại còn dám khiêu khích một tên ngoại viện trưởng lão, để hắn ăn chút đau khổ đối hắn trưởng thành ngược lại là có lợi mà vô hại." Nói xong, lão giả tựa như bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn Thánh viện viện trưởng một cái, nói: "Thánh viện đệ tử bên trong, có hay không có người đột phá đến Thánh đế cảnh?" Thánh viện viện trưởng thở dài, nói: "Hiện nay còn không có người tiến thêm một bước." Lão giả thở dài, nói: "Xem ra khóa này chúng ta vạn cổ Thánh viện muốn một tiếng hót lên làm kinh người, vẫn còn có chút độ khó a." Thánh viện viện trưởng trầm mặc không nói. Muốn tại trận kia thịnh hội bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, sao mà khó khăn, năm đó, hắn còn không phải Thánh viện viện trưởng, chỉ là Thánh viện đệ tử, đại biểu Thánh viện tham gia thịnh hội, nguyên lai tưởng rằng, lấy hắn tiên phú cùng thực lực, sẽ tại thịnh hội bên trong một tiếng hót lên làm kinh người, được đến đế tôn ưu ái, có thể kết quả cuối cùng đối hắn đả kích cực lớn, hắn cũng rõ ràng nhận thức đến nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên câu nói này hàm nghĩa. Hiện nay, Thánh viện bên trong mấy vị kia đệ tử kiệt xuất nhất, tại vạn cổ đế giới bên trong, thuộc về thế đội thứ nhất thiên tài, mạnh hơn bọn họ không dám nói không có, nhưng tuyệt đối vượng Mao Lân Giác. Nhưng dù cho như thế, hắn đối tên đệ tử kia có thể hay không tại thịnh hội bên trong trổ hết tài năng, một tiếng hót lên làm kinh người, cũng là không ôm bất cứ hy vọng nào. Lão giả mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, có thể là nhìn thấy Thánh viện viện trưởng phản ứng, vẫn không khỏi thở dài một hơi, nếp nhăn trên mặt tựa hồ sâu hơn một chút. Để lại cho chúng ta Thánh viện thời gian không nhiều lắm, năm đó chúng ta Thánh viện cường đại thời điểm, đem những người kia đắc tội quá độc ác. Nếu như chúng ta Thánh viện vẫn như cũ ở vào đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên không sợ những người kia, có thể là. Lão giả nói được nửa câu liền im bặt mà dừng. Sinh tử hẻm núi, trên sinh tử đài, Hứa Thần cùng Đinh trưởng lão rơi vào giằng co bên trong. Ở đây mọi người tại cái này một khắc toàn bộ không hẹn mà cùng nín thở, nháy mắt cũng không nháy mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên đài giằng co hai người. Hứa Thần, bản trưởng lão hôm nay liền để ngươi cảm thụ một chút chuẩn đế cảnh vô địch người thực lực, để ngươi biết, ngươi cùng chuẩn đế cảnh vô địch người chênh lệch đến cùng lớn đến bao nhiêu. Tiếng nói vừa ra, Đinh trưởng lão đột nhiên tiến lên trước một bước, lập tức bàng bạc như biển linh lực, chính là từ hắn trong cơ thể mãnh liệt càn quét mà ra, loại kia bàng bạc mênh mông linh lực bên trong, đúng là ẩn chứa lôi đình lực lượng, lôi quang bắn ra, tiếng sấm cuộn cuộn, giờ khắc này, phản phất có được vô số đạo lôi đình từ cựu thiên bên ngoài bổ xuống. Sinh tử đài bốn phía một đám đệ tử, sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Sau đó bắt đầu nhộn nhịp lui về phía sau. Cùng lúc đó, một cỗ khí thế cực kỳ mạnh, cũng là từ Đinh trưởng lão trong cơ thể tỏa ra. Bốn phía võ giả cảm nhận được Đinh trưởng lão trên thân tán phát khí thế chấn ép, từng cái toàn bộ đều lộ ra vẻ kính sợ. Thật mạnh chấn ép, không hổ là trưởng lão, cố khí thế này thật đáng sợ. Đây chính là chuẩn đế cảnh vô địch người khí thế sao? Thật mạnh, ta cảm giác liền Đinh trưởng lão khí thế đều không chịu nổi. Chuẩn đế cảnh vô địch người cùng chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả, mặc dù chỉ có hơn kém một bậc, có thể là chiến lực nhưng là có ngày đêm khác biệt, một tên chuẩn đế cảnh vô địch người, có thể tùy tiện nhiều giao 7-8 tên chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cường giả liên thủ, có thể nói như vậy, chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong cường giả tại chuẩn đế cảnh vô địch người trước mặt, căn bản không có chút nào sức phản kháng, Hứa Thần thực lực tuy mạnh, tại chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả bên trong gần như hiếm có địch thủ, có thể là tại đối mặt chuẩn đế cảnh vô địch người thời điểm vẫn như cũng là không có phần thắng chút nào. Không thể phủ nhận Hứa Thần thực lực rất cường đại, có thể là hắn hiện tại đối thủ chính là Đinh Võ Đinh trưởng lão. Đinh trưởng lão đột phá đến chuẩn đế cảnh vô địch người đã có hơn 3 năm, nội tình sâu đáng sợ, thực lực càng là cường kinh người, Hứa Thần cho dù có thể so với chuẩn đế cảnh vô địch người thực lực, tại cùng Đinh trưởng lão trong trận chiến đấu này, cũng là không có bao nhiêu nắm chắc. Không biết Hứa Thần có thể tại Đinh trưởng lão thế công phía dưới kiên trì bao lâu. 10 chiêu đi. Ta cảm thấy lấy Hứa Thần thực lực, kiên trì 30 chiêu, thậm chí cả 100 chiêu hẳn không có vấn đề. Người quá đề cao Hứa Thần, theo ý ta, Hứa Thần nhiều nhất kiên trì 3 chiêu. Mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, đám người bên trong, một đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần. Người này chính là Kỷ Nhất Xuyên. Trước đây không lâu tập kích Hứa Thần Huyết Ý lão giả, chính là hắn trong bóng tối chỉ điểm, hắn nguyên bản cho rằng Huyết Ý lão giả xuất thủ, đánh giết Hứa Thần gần như dễ như trở bàn tay, có thể là, làm hắn không nghĩ tới chính là Hứa Thần còn sống trở về, mà cái kia Huyết Ý lão giả vậy mà hồn đang giật tắt. Hồn đang giật tắt, ý vị như thế nào, hắn rõ ràng nhất. Làm nhận đến Huyết Ý lão giả bỏ mình cái kia một cái chớp mắt, hắn phản ứng đầu tiên chính là Hứa Thần giết chết Huyết Ý lão giả, có thể là, tỉ mỉ nghĩ lại, Hứa Thần có lẽ lại không có thực lực kia. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không bỏ ra nổi Huyết Ý lão giả đến cùng là chết tại Hứa Thần trong tay, vẫn là tại xương đỏ trong rừng rậm xảy ra ngoài ý muốn. Hiện tại, hắn ngược lại là có thể từ Hứa Thần cùng Đinh trưởng lão chiến đấu kế tiếp bên trong, nhìn ra một hai. Vào giờ phút này, Hứa Thần sắc mặt nhưng là ngoài dự liệu bình tĩnh. Hắn cảm thụ được đến từ Đinh trưởng lão khí thế trên ép, so sánh một chút, phát hiện Đinh trưởng lão thực lực so trước đây không lâu tại xương đỏ trong rừng rậm tập kích hắn Huyết Ý lão giả yếu thắng, nhưng cũng cường có hạn, thực lực như vậy, muốn đánh bại hắn, khó như lên trời. Đến bây giờ ngươi còn chấp mê bất độ, đã như vậy, bản kia trưởng lão liền thức tỉnh ngươi, để ngươi biết làm sao tôn kính trưởng bối. Hứa Thần phản ứng khiến Đinh trưởng lão giận tím mặt, vang lên thời điểm, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lôi quang lao ra, loại kia tốc độ tựa như chân chính lôi điện, lóe lên phía dưới, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần phía trước giữa không trung bên trên. Đinh trưởng lão ở trên cao nhìn xuống nhìn Hứa Thần một cái, sau đó tay phải mở ra, tại lòng bàn tay bên trong, cuồn bạo lôi đỉnh lực lượng cấp tốc ngưng tụ, trong khoảnh khắc, tựa là hủy diệt khí tức chính là càn quét ra. 3000 lôi trưởng. Theo một đạo tiếng gầm truyền ra, Đinh trưởng lão một trưởng không chút do dự trùng điệp đánh ra. Oeng. Một trưởng phía dưới, đầy trời lôi đỉnh lực lượng giống như biển gầm đồng dạng, như bài sơn đảo hải gào thét mà ra, trong chốc lát, một đạo che khuất bầu trời lôi đỉnh bàn tay lớn chính là ngưng tụ mà thành, sau đó, đối với Hứa Thần phủ đầu chấn áp mà xuống. Đinh trưởng lão vừa ra tay chính là toàn lực. Chuẩn đế cảnh vô địch người thực lực bị hắn hiện ra không bỏ sót. Hiển nhiên, Đinh trưởng lão là muốn làm vô số đệ tử, trưởng lão mặt, lấy thế tồi khô là hủ, cấp tốc đánh bại Hứa Thần. Ở đây vô số người nhìn xem cái kia hướng về Hứa Thần chấn áp mà xuống khủng bố lôi đỉnh bàn tay lớn, từng cái không nhịn được là Hứa Thần lo lắng. Đáng sợ như vậy một kích, Hứa Thần có thể hay không ngăn lại? Chương 1157, trà đạp trưởng lão, phần 2, 2, chương 1157, trà đạp trưởng lão, phần 2, 2, là một chút người theo bản năng nhìn hướng Hứa Thần, muốn xem một chút Hứa Thần tại đối mặt đáng sợ như thế thế công lúc phản ứng. Mà trước mặt mọi người người thấy rõ Hứa Thần sắc mặt thời điểm, từng cái toàn bộ đều không tự chủ được sửng sốt. Bởi vì, Hứa Thần thời khắc này biểu hiện quá trấn định, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, so với bọn họ những này khán giả còn muốn bình tĩnh. Phản phất tại đối mặt kinh khủng như vậy thế công không phải hắn, mà là những người khác đồng dạng. Chứ không nói một chiêu này về sau, Hứa Thần sẽ là một cái dạng gì kết quả, riêng là phần này vinh nhục không sợ hãi tâm tính, liền mọi người sợ hãi thán phục không thôi. Thần Minh một đám đệ tử giờ phút này khẩn trương thân thể căng cứng. Kiếm Hoàng, Đoàn Cửu U, Huyết Y Địa Tu La cũng là không thể tránh khỏi khẩn trương lên. Duy nhất còn có thể giữ vững tỉnh táo cũng chỉ có Linh Lung Tiên Tử. Bởi vì Linh Lung Tiên Tử biết rõ Hứa Thần cường đại, cũng đã từng tận mắt nhìn thấy Hứa Thần chấn áp Huyết Ý lão giả cường thế một màn, biết Hứa Thần thực lực đã vượt rất xa đồng dạng chuẩn đế cảnh vô địch người. Tại lôi đỉnh bàn tay lớn chấn áp phía dưới, Hứa Thần có chút ngẩng đầu lên, con người bên trong phản chiếu hối hạ phóng to lôi đỉnh bàn tay lớn, sau đó làm ra khiến vô số người kinh hãi không thôi động tác. Chỉ thấy Hứa Thần không những không có trốn tránh, ngược lại tay trái chắp sau lưng, tay phải chậm rãi nâng lên, năm ngón tay nắm chặt, một quyền đón lấy chấn áp mà xuống lôi đỉnh bàn tay lớn. Tự tìm cái chết. Hắn đây là điên rồi phải không? Quá điên cuồng, Hứa Thần cái này, đây là điên. Đối mặt Đinh trưởng lão một kích toàn lực, Hứa Thần không những không có lựa chọn trốn tránh, vậy mà còn như vậy vô lễ, hắn đây là tại tự sát. Cuồng vọng, vô tri. Hứa Thần cử động lập tức dẫn nổ toàn trường. Đinh trưởng lão thấy thế, đầu tiên là sức sở, chợt cười lạnh một tiếng, thấp giọng tự nói, bản trưởng lão vốn định giữ ngươi một mạng, có thể là ngươi vậy mà cuồng vọng như vậy, nếu là chết dưới một trường này, mọi người ở đây cũng sẽ không. Đinh trưởng lão lời còn chưa nói hết, Hứa Thần nắm đấm liền cùng cái kia chấn áp mà xuống lôi đỉnh bàn tay lớn đụng vào nhau. Vâng, cuồng bạo năng lượng bộc phát. Cả tòa sinh tử đài vậy mà tại giờ phút này lay động kịch liệt. Mà mọi người trố mắt đứng nhìn chính là, Hứa Thần vậy mà chặn lại lôi đỉnh bàn tay lớn công kích. Lôi đỉnh bàn tay lớn tại cùng Hứa Thần nắm đấm tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, liền tiến thêm không được, xa vào đến rằng co bên trong. Ngăn, chặn lại. Mọi người đồng thời phát ra không dám tin âm thanh. Phá ngay lúc này, Hứa Thần miệng phun lôi âm, nắm tay phải bên trên đột nhiên bộc phát ra một cỗ càng thêm đáng sợ lực lượng, tại cỗ lực lượng kia xung kích phía dưới, cục diện rằng co lập tức bị đánh vỡ, lôi đỉnh bàn tay lớn trực tiếp là bị oanh nổ tung lên, hóa thành đầy trời tinh thuần lôi đỉnh lực lượng, tiêu tán tại thiên địa bên trong. Nhìn thấy một màn này, mọi người không nhịn được lên tiếng kinh hô, liền cái kia Đinh trưởng lão cũng là hơi biến sắc mặt. Đông lớn như vậy sinh tử đài lại là hung hăng chấn động, chỉ thấy Hứa Thần một chân đạp xuống, đúng là giống như cổ thú đồng dạng, mang theo ngập trời khí huyết lực lượng, hướng về kia Đinh trưởng lão giết tới. Bàng bạc khí huyết lực lượng giống như phong bạo đập vào mặt, Đinh trưởng lão cấp tốc hoàn hồn, sau đó trong mắt lướt qua một vẻ tàn nhẫn. Một lát sau, Đinh trưởng lão quanh thân tràn ngập lôi đình lực lượng đột nhiên ở giữa biến thành càng thêm bắt đầu cuồng bạo, lòng bàn tay phải lần thứ hai phi tốc hội tụ bàng bạc lôi đình lực lượng, cuồng bạo âm thanh sấm sét vang vọng đất trời, chấn mọi người tại đây màng nhĩ vang lên ong ong. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Đinh trưởng lão chậm rãi nâng lên tay phải, lòng bàn tay bên trong phảng phất nâng một phương từ lôi đình tập hợp mà thành thế giới, một khi bộc phát thì có hủy thiên diệt địa đáng sợ lực phá hoại. Oanh Đinh trưởng lão đông nhiên lao ra, đón lấy nửa thần, sau đó một trường hung hăng hướng về phía trước chấn áp đi qua. Tại Đinh trưởng lão đánh ra cái kia một cái chớp mắt, trong lòng bàn tay tập hợp vô tận lôi đình lực lượng, hóa thành một tòa lôi đình cự sơn. Một trường này uy lực so sánh với bên trên một trường cường đại rất rất nhiều. Hiển nhiên, Đinh trưởng lão tại ý thức đến hứa thần đáng sợ về sau, thi triển tuyệt chiêu. Hứa thần nhìn qua cái kia chấn áp mà đến lôi đình cự sơn, quát lạnh một tiếng, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, mà thân thể của hắn cũng tại giờ phút này phát sinh biến hóa. Màu đen bí văn lưu chuyển, bò đầy toàn thân. Thân thể biến thành khôi ngô mà to lớn, như đồng nhất tòa thiết tháp đồng dạng. Toàn thân trên dưới tán phát đủ để điên đảo âm dương khủng bố khí huyết lực lượng. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị Hứa Thần trên thân tán phát khí huyết lực lượng kinh hãi không thôi. Oanh! Hứa Thần cùng cái kia lôi đỉnh cự sơn đánh vào nhau. Giang giác giống như cộng công va chạm bất chu sơn đồng dạng, lôi đỉnh cự sơn tại cùng Hứa Thần tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, liền bị Hứa Thần lực lượng mạnh mẽ đâm đến sụp đổ ra. Cái gì? Đinh trưởng lão thấy thế, sắc mặt đại biến, kinh hãi không thôi. Mọi người tại đây cũng là trố mắt đứng nhìn. Không tốt. Đinh trưởng lão cấp tốc hoàn hồn. Tại trên mặt hiện lên một vẻ bối rối. Chỉ thấy Hứa Thần như cùng một đầu cổ thú, khí thế hung hăng giết tới Đinh trưởng lão trước mặt, không nói hai lời, chính là một quyền thẳng oanh mà ra. Bành! Không khí bị quyền kình đè ép nổ tung lên. Ầm! Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra. Hai nắm đấm đụng vào nhau. Một nắm đấm tản ra ngập trời khí huyết lực lượng, một cái khác trên nắm tay thì là bao vây lấy vô tận cuồng bạo lôi đình lực lượng. Hai nắm đấm va chạm về sau, chỉ là rằng có không đến một hơi thời gian, cái kia bao vây lấy lôi đình lực lượng nắm đấm, tính cả nắm đấm chủ nhân, chính là bị cường hoành đánh bay ra ngoài. Cái kia bị đánh bay người, bất ngờ chính là Đinh trưởng lão. Giờ phút này, Đinh trưởng lão trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn không thể nào tiếp thu được một màn này. Ở chính diện va chạm bên trong, hắn vậy mà không phải là đối thủ của Hứa Thần. Không đợi Đinh trưởng lão rơi xuống đất, một đạo giống như cột điện thân ảnh, trực tiếp đụng bạo không khí, đuổi kịp bay ngược bên trong Đinh trưởng lão. Oanh! Hứa Thần không có chút nào do dự, trực tiếp là đấm ra một quyền. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đinh trưởng lão sắc mặt đại biến, vội vàng phía dưới, vội vàng nâng lên hai tay, giao nhau ngăn tại trước người. Oanh! Răng rắc. Trong tiếng nổ trộn lẫn lấy xương cốt đứt gãy âm thanh. Đinh trưởng lão một ngụm máu tươi phun ra đi ra, thân thể giống như đạn pháo bay ra ngoài, sau đó trùng điệp nện ở trên sinh tử đài, lực lượng khổng lồ làm hắn giống như bóng da đồng dạng, nện ở trên đài về sau lại lập tức bắn lên. Lúc này, mọi người sớm đã nhìn trợn mắt há hốc mồm, thậm chí quên đi lên tiếng. Bạch Hứa Thần căn bản không có dừng tay tính toán, xuất hiện tại Đinh trưởng lão phụ cận, bàn tay lớn đưa tay về phía trước. Đinh trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi, đùi phải của hắn bị một cái như sắt thép bàn tay lớn gắt gao bắt lấy. Không đợi Đinh trưởng lão phát lực thoát khỏi, Hứa Thần chính là nhe răng cười một tiếng. Sau đó trên cánh tay bắp thịt giống như đại long đồng dạng bạo khởi, nhúc đích, một cỗ lực lượng kinh khủng sát na bộc phát, Đinh trưởng lão cả người liền là không bị khống chế bị giơ lên, sau đó, Hứa Thần đột nhiên hướng phía dưới hung hăng vung mạnh. Bành Đinh trưởng lão thân thể cùng sinh tử đài mặt bản tới lần một thân mật tiếp xúc, trừ va chạm phát ra tiếng vang, liên tiếp xương cốt tiếng bạo liệt cũng là vang vọng mà lên. Chỉ này một kích, Đinh trưởng lão trong cơ thể xương cốt chính là không biết chặt đứt bao nhiêu cái, máu tươi càng là không cần tiện từ miệng mũi bên trong phun ra. Ở đây mọi người võ giả nhìn thấy một màn này, khóe mắt đều là hung hăng nghẹn dựng. Quá huyết tinh, quá tàn bạo. Cái này một kích sau đó, Đinh trưởng lão trong cơ thể xương cốt, sợ rằng không có mấy cây hoàn hảo. Rung động đồng thời, mọi người cũng là kinh hãi tại Hứa Thần cương đại. Bành! Lại là một đạo tiếng vang truyền ra. Hứa Thần vậy mà không có buông tha Đinh trưởng lão, nắm lấy Đinh trưởng lão mắt cá chân, đem vung lên, lại là hướng về trên sinh tử đài hung hăng đệm xuống. Bành bành bành bành bành. Chỉ một thoáng, một đạo nói trầm thấp tiếng va chạm vang vọng mà lên. Hứa Thần giống như bạo long đồng dạng, xét theo Đinh trưởng lão chính là một trận đập loạn. Cứng rắn vô cùng sinh tử đài, cho dù là có trận văn thủ hộ, vậy mà cũng xuất hiện một đạo đạo liên ngân. Mà Đinh trưởng lão càng là cực kỳ thê thảm, cả người đã không thành hình người, trong cơ thể xương cốt càng là toàn bộ vỡ vụn thành cặn bã. Thương thế như vậy, nếu là đổi lại đồng dạng chuẩn đế võ giả, sợ rằng đã bỏ mình. Bất quá, Đinh trưởng lão thân là chuẩn đế cảnh vô địch người, sinh mệnh lực tràn đầy, không phải dễ dàng chết như vậy. Dù vậy, làm Hứa Thần đình chỉ quăng nện thời điểm, Đinh trưởng lão sớm đã ngất đi, khí tức trên thân yếu ớt tới cực điểm, hiển nhiên gần như sắp tử vong. Chương 1158, Thiên phạt cấm địa, phần 1/2. Chương 1158, Thiên phạt cấm địa, phần 1/2. Bành! Theo cuối cùng một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, Hứa Thần đình chỉ băng nện, mà Đinh trưởng lão sớm đã hoàn toàn thay đổi, không thành hình người, trong cơ thể xương cốt toàn bộ đứt gãy, hơi thở mong manh, trọng thương sắp chết. Hứa Thần hạ thủ rất coi trọng phân tức. Đinh trưởng lão giờ phút này mặc dù trọng thương sắp chết, nhưng còn chưa đủ lấy chí mệnh, lấy Đinh trưởng lão chuẩn đế cảnh vô địch người cường đại sinh mệnh lực cùng sức hồi phục, không cần đến tầm 5-3 tháng liền có thể khôi phục, đến lúc đó, vẫn như cũ sinh long hoạt hổ. Toàn trường yên tĩnh không tiếng động. Vô số người miệng há, gần như có thể đồng thời nuốt vào mấy viên trứng gà. Ừ lực trong đám người bỗng nhiên vang lên một đạo nuốt nước miếng âm thanh, tiên tính tử đó bị đánh vỡ. Sau một khắc, sinh tử hẻm núi bên trong đột nhiên bạo phát ra trùng thiên tiếng ồn ào. Ta ta, mẹ nó, lão tử sợ không phải đang nằm mơ chứ? Người nào cho lão tử một bàn tay, đem lão tử thức tỉnh? Cái này mộng khó tránh cũng quá chân thật a. Tê thật là đau, sử dụng, đây là thật, Hứa Thần thật đánh bại Đinh Võ trưởng lão, cái này, đây quả thực thật bất khả tư nghị. Làm sao sẽ dạng này a, quá rung động. Hứa Thần trở thành thánh viện đệ tử không có mấy năm a, hắn vậy mà đánh bại chuẩn đế cảnh vô địch người Đinh trưởng lão, điên, không phải ta điên, chính là cái này thế giới điên. A. Hứa Thần sư minh rất đẹp trai a. Hứa Thần sư minh, mời nhận lấy đầu gối của ta. Tha thứ ta vừa rồi đối ngươi không tín nhiệm, đúng, hiện tại gia nhập thần minh trễ hơn không? Thân nhân thứ nhất bất hư truyền. Một đám đệ tử như phát điên gào thét. Nếu biết rõ phàm là có thể trở thành thánh viện đệ tử gần như đều là thiên tài trong thiên tài, có thể là hiện tại những người này đúng là không để ý hình tượng la to, chỉ vì Hứa Thần mang cho bọn hắn rung động quá lớn, không âm thanh xé tận ngọn nguồn la to, không đủ để phát tiết trong lòng rung động. Thánh viện trưởng lão cũng tới. Có ngoại viện trưởng lão, cũng có nội viện trưởng lão, luôn luôn trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc trưởng lão, vào giờ phút này, mặt mo cũng là không kiềm chế được, trên mặt không nhịn được toát ra nồng đậm vẻ kinh hãi. Cái này Hứa Thần thật đúng là cái vạn năm mới ra tuyệt thế yêu người ta. Một tên trên người mặc áo tím ngoại viện trưởng lão không nhịn được hít một hơi lãnh khí, sau đó chậm rãi nói, mặc dù cực lực áp chế trong lòng rung động, có thể là nói chuyện thời điểm vẫn như cũ không khỏi nói lắp một cái, có thể thấy được nội tâm rung động chưa từng tiêu giảm. Yêu người ta, Hứa Thần nhục thân quá mạnh, hắn nhục thân đã đạt tới chuẩn đế cảnh vô địch người cấp độ, toàn lực bạo phát xuống, thậm chí có thể đánh bại dễ dàng đồng dạng chuẩn đế cảnh vô địch người, nghịch tiên, quả thực quá nghịch tiên. Từ Hứa Thần biểu hiện đến xem, hắn thực lực đã đưa thân đến thê đội thứ nhất bên trong, lại tại thê đội thứ nhất bên trong ít nhất có khả năng xếp tại trung du. Hứa Thần nhập viện mới mấy năm thời gian mà thôi, đã có khả năng cùng chúng ta thánh viện bên trong mấy vị kia yêu nghiệt nhất thiên tài so sánh, chậc chậc, nếu để cho hắn đầy đủ thời gian, vượt qua mấy vị kia cũng không phải có chút ít có thể. Lão phu hối hận, lúc trước lão phu nếu là thu Hứa Thần làm đệ tử thân truyền, cái kia lão phu hiện tại chẳng phải là có một cái tuyệt thế yêu nghiệt đệ tử. Ta cũng hối hận, lúc ấy ta cũng ở tại chỗ. Bản trưởng lão luôn luôn tự xưng là có mắt nhìn người, không nghĩ tới quay đầu lại là cái cắt sỏi cùng chân châu không phân người mù. Lão phu lại đem một viên chân châu nhìn thành cắt sỏi, lão phu đau lòng a. Hối hận a. Một đám trưởng lão sợ hai thán phục không thôi, trong đó có mấy vị càng là đấm ngực dậm chân, ảo não không thôi, một bộ đau mất trí bảo rằng, "Dốc." Hậu viện cấm địa. Lão giả đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Một sợi sợi râu bị hắn rút ra, cũng là không có chút nào phát giác. Không biết trôi qua bao lâu, lão giả bỗng nhiên vỗ đùi, trên mặt dày hiện lên vẻ mừng như điên, cười to nói, "Ha ha ha, không sai không sai, ha ha, tiểu tử này không sai, là cái thiên tài, có lão phu lúc tuổi còn trẻ mấy phần phong thái." Một bên viện trưởng trên mặt cũng là lưu lại một vẻ vẻ kinh hãi. Hắn cũng bị Hứa Thần biểu hiện kinh hãi đến. Nghe lấy bên cạnh lão giả tiếng cười to, viện trưởng trong lòng không khỏi mong đợi, có lẽ cái này Hứa Thần thật sẽ cho người mang đến kinh hỉ cũng có nói. Viện trưởng luôn luôn mặt nghiêm túc bên trên, đột nhiên hiện ra một sợi đủ cười. Căng cứng tiếng lòng cũng là buông lỏng một chút. Từ khi hắn trở thành thánh viện viện trưởng đến nay, trên thân nhận trách nhiệm quá nặng đi. Có lẽ là phần này áp lực ép hắn không thở nổi, những năm gần đây, hắn tu vi tiến triển cũng chỉ hoãn rất nhiều. Ngay lúc này, lão giả bỗng nhiên ngưng cười âm thanh, một mặt nghiêm túc nói, như cái này Hứa Thần có thể tại thần đỉnh tổ chức thịnh hội bên trong chỗ hết tài năng, bái nhập một vị nào đó đế tôn cường giả muôn hạng, vậy ta vạn cổ thánh viện nguy cơ cũng liền giải quyết dễ dàng. Khóa này thần đỉnh tổ chức thịnh hội, Hứa Thần hơn phân nửa là không cách nào chỗ hết tài năng, bất quá lần tiếp theo, lấy Hứa Thần hiện nay trưởng thành tiến độ đến xem, lan truyền ra độ khó không lớn. Viện trưởng nhíu mày nói ra, có thể là những người kia kiên nhẫn tựa hồ sắp bị hết sạch, nếu như bọn họ liều lĩnh, chúng ta thánh viện sợ rằng kiên trì không đến lần tiếp theo thần đỉnh tổ chức thịnh hội. Lão giả trong mắt hàn quang lóe lên, nói, nếu là bọn họ dám can đảm cường công, lão tử liền tính liều rơi cái này thân lão già khọn, cũng muốn kéo mấy người chôn cùng. Đúng, thánh viện bên trong một ít trưởng lão tựa hồ không an phận. Viện trưởng thần sắc nghiêm túc nói ra, sư tôn yên tâm, có ta ở đây, bọn họ là không nổi bọn nước. Xin tử đại. Tại mọi người kinh hãi nhìn chăm chú phía dưới, Đinh trưởng lão giống như chó chết, bị Hứa Thần tiện tay ném tại trên mặt đất. Bước bỏ phía trước, Hứa Thần tất nhiên là không chút khách khí lấy đi Đinh trưởng lão điểm tích lũy cùng nhận chứa đồ. Điểm tích lũy là thánh viện lưu thông tiêu phí tiền, cho dù là trưởng lão muốn hối đoái bảo vật cũng là cần điểm tích lũy, cho nên điểm tích lũy đối với trưởng lão đến nói cũng là cực kỳ trọng yếu. Đinh trưởng lão không hổ là chuẩn đế cảnh vô địch người, trên thân điểm tích lũy không ít, vậy mà chừng 330 vạn điểm tích lũy hoàn toàn có thể hối đoái một viên đế cấp đan dược. Những này điểm tích lũy là Đinh trưởng lão nhiều năm tích góp, hắn muốn định dùng để hối đoái một viên đế cấp đan dược, dùng để đột phá, hiện tại toàn bộ đều tiện nghi Hứa Thần. Vơ vét Đinh trưởng lão, Hứa Thần tùy theo nhìn về phía Lâm Mặc cùng Ân Võ. Nhìn thấy Hứa Thần ánh mắt xem ra, Lâm Mặc cùng Ân Võ trong lòng tất cả giật mình, hai người không hẹn mà cùng lui về phía sau một bước. Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc. Hứa Thần lạnh lùng nói, đây là hắn cho Lâm Mặc cùng Ân Võ một cơ hội cuối cùng. Nếu như Lâm Mặc hai người thức thời, chủ động giao ra bảo vật cùng điểm tích lũy, hắn sẽ cân nhắc lưu hai người một mạng, nhưng nếu như hai người ỷ vào chính mình thân phận, cùng với người sau lưng nâng đỡ, nhận định hắn không dám hạ sát thủ, từ đó không có sợ hãi, cự tuyệt không phối hợp lời nói, Hứa Thần không ngại ra tay đoạt. Lâm Mặc cùng Ân Võ liếc nhau. Sau một khắc, hai người lại thái độ khác thường, hết sức thành thật đem trên thân điểm tích lũy cùng bảo vật toàn bộ giao cho Hứa Thần trong tay. Rất tốt. nhận lấy Lâm Mặc hai người điểm tích lũy cùng bảo vật, Hứa Thần không có tiếp tục khó xử hai người, phất phất tay, nói, "Cút đi." Lâm Mặc hai người nghe vậy, lập tức như chút được gánh nặng, thật dài thở dài một hơi, sau đó hai người quay người liền đi. Chương 1158, Thiên phạt cấm địa, phần 2, 2, chương 1158, Thiên phạt cấm địa, phần 2, 2, trải qua trận này, Hứa Thần xem như là đánh ra huy danh, trở thành thánh viện đứng đầu nhất đệ tử một trong, thân phận địa vị đều hối hạ kéo lên, cho dù là ngoại viện trưởng lão, nhìn thấy Hứa Thần về sau, cũng là vẻ mặt tươi cười, không dám đối Hứa Thần có chút sắc mặt. Nội viện trưởng lão đối đại Hứa Thần thái độ, cũng là lặng yên phát sinh biến hóa, Hứa Thần hiện nay thực lực, có lẽ còn cùng nội viện trưởng lão có một đoạn chênh lệch cực lớn. Có thể là Hứa Thần thiên phú cùng tiềm lực cực kỳ khủng bố, điểm này được đến công nhận của tất cả mọi người, bởi vậy cũng đã nhận được nội viện trưởng lão tôn kính. Thần Minh cũng bởi vậy một lần hành động trở thành thánh viện bên trong không thể nhất trêu chọc thế lực một trong, vô số đệ tử càng là chén phá đầu, cũng là muốn gia nhập Thần Minh. Đáng tiếc Thần Minh đệ tử nhân số đã đủ nhiều, đối với đệ tử mới gia nhập cực kỳ khắc nghiệt cùng cẩn thận. Hứa Thần cùng Đinh trưởng lão một trận chiến, nhiệt độ kéo dài đến hơn một tháng. Hơn một tháng về sau, nghị luận chuyện này nhân tài dần dần thiếu xuống, mà cái này hơn một tháng đến nay, Hứa Thần biểu hiện 10 phần điệu thấp. Giá từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh bình quang, tại thanh thế thịnh nhất thời điểm, xin miễn gặp khách, mở ra Vân Hải Phong Hộ Sơn đại trận, dứt khoát mà nhưng lựa chọn bế quan. Trước khi bế quan, Hứa Thần dùng hết trên thân tất cả điểm tích lũy, đổi lại lượng vật liệu luyện khí, cùng với một viên địa sắt dưỡng hồn đan. Địa sắt dưỡng hồn đan, đế cấp cấp thấp đan dược. Đan này chính là vạn cổ thánh viện đế cấp đan dược bên trong duy nhất một loại có thể tăng lên linh hồn lực đan dược, cực kỳ thưa thớt. Cho dù mạnh như thánh viện, địa sắt dưỡng hồn đan loại này cấp bậc đan dược cũng là hối đoái một viên, thiếu một viên. Địa sắt dưỡng hồn đan cùng Tử Tiêu Thần Lôi đan, mặc dù cùng là đế cấp cấp thấp đan dược, có thể là cái trước hối đoái giá cả, nhưng là xa tại cái sau bên trên. Hối đoái một viên Tử Tiêu Thần Lôi đan cần 380 vạn điểm tích lũy, mà hối đoái một viên địa sắt dưỡng hồn đan thì cần 598 vạn điểm tích lũy, tiếp cận 600 vạn điểm tích lũy, so Tử Tiêu Thần Lôi đan cao hơn tận hơn 200 vạn điểm tích lũy. Nếu như là lúc trước, Hứa Thần trên thân điểm tích lũy tự nhiên không đủ hối đoái một viên địa sắt dưỡng hồn đan, có thể là trước sau vơ vét Đinh Võ trưởng lão, Lâm Mặc cùng với Ân Võ về sau, tăng thêm Hứa Thần tự thân tích lũy điểm tích lũy về sau, Hứa Thần điểm tích lũy một lần bạo tăng đến hơn 700 vạn. Hơn 700 vạn điểm tích lũy hối đoái một viên địa sắt dưỡng hồn đan, dư xài còn lại hơn 100 vạn điểm tích lũy, Hứa Thần toàn bộ đổi vật liệu luyện khí. Thời gian thoáng một cái đã qua. Ngoại giới đi qua 47 ngày, mà Hứa Thần tại Thiên Đế Điện bên trong bế quan tu luyện năm 470. Năm 470 thời gian, Hứa Thần tại địa sắt dưỡng hồn đan trợ giúp phía dưới, hồn lực tu vi đột nhiên tăng mạnh, đột phá đến chuẩn hồn đế cựu trọng đỉnh phong cấp độ, mà cựu kiếp đoán thần quyết cũng từ lục trọng sơ kỳ, đột phá đến lục trọng hậu kỳ. Trừ hồn lực tu vi đột phá, Hứa Thần tại trải qua lần một lại một lần thất bại về sau, cuối cùng luyện ra chuẩn đế cấp linh khí. Theo luyện khí trình độ tăng lên, Hứa Thần cũng bắt đầu thử nghiệm tăng lên phái tinh kiếm đẳng cấp. Trải qua Hứa Thần rèn luyện, đánh chờ một hệ liệt thủ đoạn về sau, phái tinh kiếm đẳng cấp cũng là liên tục vượt qua mấy cái nhỏ cấp độ, đạt tới hoàng giai đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là chuẩn đế cấp linh khí. Hứa Thần cũng không mạo muội tiến thêm một bước, bởi vì toái tinh kiếm nguyên bản tài liệu quá mức bình thường, trưởng thành đến hoàng giai đỉnh phong cấp độ đã là hiện nay cực hạn, muốn tiến thêm một bước, cần dung nhập một chút 10 phần thưa thất thần kim đi vào. Mà toái tinh kiếm sở dĩ có thể trưởng thành đến hoàng giai đỉnh phong cấp độ, nguyên nhân chủ yếu là toái tinh kiếm là Hứa Thần Nhân Vương bội kiếm, hấp thu Hứa Thần Nhân Vương khí vận, tại Nhân Vương khí vận ra chỉ phía dưới, mới sẽ từ một thanh bình thường thanh kiếm vương kiếm phát triển đến hiện nay hoàng giai đỉnh phong linh kiếm. Hứa Thần trên thân có một ít chuẩn đế cấp thần kim, bất quá, Hứa Thần không hề chuẩn bị đem những này thần kim dung nhập vào toái tinh kiếm bên trong, bởi vì theo Hứa Thần, chuẩn đế cấp thần kim chất lượng vẫn là kém một chút, cho nên hắn tình nguyện tiếp tục chờ đợi. Một ngày này, Hứa Thần xuất quan. Sau khi xuất quan, Hứa Thần cũng không quấy rầy bất luận kẻ nào, vô thanh vô tức rời đi thánh viện, hướng về thiên phạt cấm địa mà đi. Hứa Thần tự cho là chính mình rời đi, không người biết được, kỳ thật tại hắn đi ra thánh viện cái kia một cái chớp mắt, hành tung của hắn đã bại lộ. Hơn một tháng trước, trên sinh tử đài một trận chiến, Hứa Thần cường thế đánh bại Đinh Võ trưởng lão, tạo thành hành động xa tại người bình thường tưởng tượng bên trên. Vẹn vẹn chỉ là hơn một tháng, vạn cổ đế giới các đại thế lực đã toàn bộ biết được tin tức này. Vạn cổ thánh viện lại ra một cái tuyệt thế thiên tài, nhập viện ngắn ngủi thời gian mấy năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã đưa thân đến thê đội thứ nhất liệt kê. Như vậy tốc độ tăng lên, có thể nói là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Biết được thông tin phía sau, các đại thế lực phản ứng không đồng nhất, có người vui vẻ, có người phẫn nộ, có người tràn ngập sắc cơ, có người thì sợ hãi bất an. Không quản thế lực khắp nơi phản ứng làm sao, tóm lại, tại Hứa Thần bước ra thánh viện cái kia một cái chớp mắt, núp ở thánh viện bên ngoài từng đôi mắt đã phát hiện hắn. Hưu đi ra thánh viện cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh, hối hả đi xa. Phi hành một khoảng cách về sau, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, một tấm truyền tống phù xuất hiện ở trong tay, sau đó không chút do dự trực tiếp đem bóp nát. Truyền tống lực lượng bọc lại Hứa Thần thân thể, sau một khắc, Hứa Thần chính là biến mất ngay tại chỗ. Tại Hứa Thần truyền tống rời đi không lâu, một đạo nói cường hành hồn lực quét ngang mà đến. Cùng lúc đó, bên ngoài mấy vạn dặm, một bộ thanh sam Hứa Thần đỗng nhiên chống rông xuất hiện. Tại xuất hiện tại cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần trong tay truyền tống phù lại lần nữa bị hắn bóp nát. Cứ như vậy, Hứa Thần liên tục bóp nát 7-8 tấm truyền tống phù, trong nháy mắt trốn xa mấy chục vạn dặm. Một mảnh rừng rậm bên trong, Hứa Thần chống rông xuất hiện. Hô loại kia cảm giác bị người giám thị cuối cùng biến mất. Đánh bại Đinh trưởng lão, mang tới phản ứng vậy mà như thế lớn. Ta có thể cảm giác được, tại ta đi ra thánh viện cái kia một cái trước mắt, chí ít có 10 đạo ánh mắt khóa chặt lại ta, nhưng ánh mắt này chủ nhân thập phần cường đại, hiện tại ta còn không phải cùng bọn hắn buộc phát xung đột thời điểm, tránh được nên tránh. Bất quá, hiện tại còn không phải gối cao không lo thời điểm, lấy những người kia thực lực cùng thủ đoạn, có lẽ rất nhanh liền có thể đuổi theo. Mặc dù không biết những người kia là địch là bằng hữu, lại đến từ cái nào thế lực, nhưng bây giờ tốt nhất vẫn là tránh đi bọn họ. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần vung tay lên, hư không toa vô căn cứ lơ lửng tại trước người. Hứa Thần một bước bước lên hư không toa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thần điều khiển hư không toa trốn vào hư không bên trong, hướng về Thiên Phạt Cấm Địa vị trí hối hạ lao đi. Thiên Phạt Cấm Địa khoảng cách thánh viện có thể nói là 10 phần xa xôi. Chuẩn đế không mượn ngoại vật đi đường lời nói, toàn lực phi hành tình huống phía dưới, ít nhất cần 5-3 thời gian mới có thể đến, nếu như trên đường đi liên tục xuất hiện khó khăn chắc trở, thời gian này sẽ bị đại đại kéo dài, 5-10, thậm chí cả 5-20, cũng không nhất định có khả năng đến. Mượn nhờ truyền tống trận lời nói, cái này kỳ hạn không thể nghi ngờ sẽ cực kỳ giảm bớt. Vì ẩn tàng vết tích, Hứa Thần không hề chuẩn bị ngồi truyền tống trận, mà là toàn lực thôi động hư không toa đi đường. Cuối cùng, Hứa Thần không ngủ không nghỉ, trọn vẹn dùng không đến 1 tháng thời gian, từ thánh viện chạy tới Thiên Phạt Cấm Địa. Thiên Phạt Cấm Địa bên ngoài, một bộ thanh sam Hứa Thần, sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn xem cái kia bị lôi đình lực lượng bao trùm khổng lồ khu vực. Thiên Phạt Cấm Địa chính là vạn cổ đế giới cấm địa một trong, trong đó hung hiểm tất nhiên là không cần nhiều lời, nhưng thường thường kỳ ngộ cùng nguy cơ cùng tồn tại. Thiên Phạt Cấm Địa bởi vì lôi đình lực lượng nồng đậm nguyên nhân, cấm địa bên trong chính là lôi thuộc tính linh dược tốt nhất lớn lên địa phương, cho nên rất nhiều lĩnh ngộ lôi chi đại đạo võ giả, không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn tiến vào cấm địa hái thuốc. Tiến vào cấm địa võ giả, trừ hái thuốc bên ngoài, còn có chuyên môn là vì mượn nhờ trong cấm địa lôi đình lực lượng tu luyện. Cho nên, Thiên Phạt Cấm Địa tuy là cấm địa, 10 phần hung hiểm, tiến vào cấm địa người cựu tử nhất sinh, nhưng mỗi một năm vẫn như cũ có vô số võ giả, quần quần không dứt tràn vào đến cấm địa bên trong. Hứa Thần tại bên ngoài lưu lại này nháy mắt thời gian, liền thấy 23 đạo bóng người đi vào Thiên Phạt Cấm Địa bên trong. Bạch, Hứa Thần thân hình lóe lên, không chút do dự xông vào đến Thiên Phạt Cấm Địa bên trong. Xông vào Thiên Phạt Cấm Địa cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần liền lập tức bị công kích, 78 đạo lôi đỉnh đồng thời hướng về Hứa Thần bổ xuống. Chương 1159, Tím Kim Huyền Lôi, phần 1/2, chương 1159, Tím Kim Huyền Lôi, phần 1/2, Hứa Thần đưa tay tùy ý vung lên, cái kia đánh xuống mà đến 78 đạo lôi đỉnh, chính là bị hắn hời hợt trực tiếp đập tan. Thiên Phạt Cấm Địa, không hổ là vạn cổ đế giới cấm địa một trong, mới bước vào cấm địa bên trong, liền bị cái kia ở khắp mọi nơi lôi đỉnh công kích. Mặc dù cái kia hướng Hứa Thần bổ tới mấy đạo lôi đỉnh, bị hắn hời hợt đưa tay đỡ được, có thể là Hứa Thần lông mày nhưng là hơi nhíu lại. Cấm địa khu vực biên giới lôi đỉnh, uy lực khẳng định không thế nào, có thể là theo dần dần thâm nhập, lôi đỉnh thế công cũng sẽ càng ngày càng mạnh, điểm này là không thể nghi ngờ. Mà Hứa Thần muốn bắt được lôi chân linh, trừ phi vận khí nghịch thiên, nếu không mơ tưởng tại cấm địa khu vực biên giới gặp phải lôi chân linh. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới Thiên Phạt Cấm Địa bên trong vẫn như cũ lưu lại đáng sợ như vậy thiên phạt khí tức. Theo Hứa Thần càng thâm nhập, trên mặt thần sắc cũng là biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Thật rất khó tưởng tượng, năm đó người độ kiếp trải qua lôi kiếp là cỡ nào cường đại, mà có thể dẫn tới đáng sợ như vậy lôi kiếp, vị kia người độ kiếp lại là làm sao người tiên. Đáng tiếc, như vậy kinh tài tuyệt diễm thiên tài, cuối cùng vẫn lạc tại lôi kiếp phía dưới. Hứa Thần trong lòng không khỏi cảm khái. Chợt, Hứa Thần đảo mắt một vòng, bên mông hoang vu đại địa bên trên, tràn ngập cực kỳ cuồng bạo lôi đình lực lượng, thỉnh thoảng liền có một đạo thô to lôi xả từ phía trên bổ xuống. Hứa Thần mi tâm linh hồn chi nhãn chậm rãi mở ra. Trong chốc lát, Hứa Thần nhìn thấy khoảng cách trực tiếp bạo tăng gấp 10. Có thể là so với vô biên vô tận thiên phạt cấm địa, Hứa Thần có khả năng nhìn thấy điểm này khoảng cách vẫn như cũ không tính là cái gì. Một chút do dự, một sợi hồn lực từ linh hồn chi nhãn bên trong phóng thích mà ra. Bởi vì cân nhắc đến thiên phạt trong cấm địa tràn ngập cuồng bạo lôi đình lực lượng, Hứa Thần sau khi đi vào cũng không mạo muội thả ra hồn lực, mà hắn thu thập tình báo bên trong cũng đặc biệt cường điệu tiến vào thiên phạt cấm địa về sau, hồn lực không thể phóng ra ngoài, phàm là hồn lực phóng ra ngoài người, hồn lực đều sẽ bị cái kia ở khắp mọi nơi lôi đỉnh công kích, sau cùng hạ chẳng có thể nghĩ. Mà còn, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm cuồng bạo lôi đỉnh lực lượng, hồn lực bị ngăn trở, cũng vô pháp phóng ra ngoài quá xa. Cho nên, dần dần, tiến vào thiên phạt cấm địa võ giả, gần như không có người còn dám hồn lực phóng ra ngoài. Cái kia sợi hồn lực tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, chậm rãi ly thể, sau đó bắt đầu hướng phía ngoài kéo dài mở ra. 1 mét, 10 mét, 100 mét, 1.000 mét. Đương nhiên, Hứa Thần khẽ ồ lên một tiếng, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc. Đây là cái kia sợi phóng ra ngoài đi ra hồn lực, nhận được cái kia ở khắp mọi nơi lôi đỉnh công kích về sau, chẳng những không có tiêu tán, ngược lại lớn mạnh. Đúng thế, lớn mạnh. Cái kia sợi hồn lực lớn mạnh một chút, mặc dù không nhiều, nhưng quả thật là lớn mạnh. Sao, làm sao sẽ dạng này? Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ vẻ nghi hoặc. Nếu như thiên phạt trong cấm địa lôi đỉnh lực lượng có thể giúp người lớn mạnh hồn lực, vậy hắn tuyệt đối không thể nào là cái thứ nhất phát hiện điểm này, mà giờ khắc này thiên phạt cấm địa bên trong sợ rằng sớm đã kín người hết chỗ. Chẳng lẽ nói chỉ có ta có thể mượn nhờ trong cấm địa lôi đình lực lượng lớn mạnh hồn lực, ta cùng những người khác có cái gì chỗ đặc thù? Hồn lực, đúng rồi, ta linh hồn biến dị qua năm đó Hứa Thần tại Thiên Đế Điện bên trong đột phá thời điểm, từng cưỡng ép thôn phệ luyện hóa lấy đại đạo binh hình thái xuất hiện thiên phạt, sau đó hắn linh hồn liền phát sinh biến dị, tự mang biến dị hủy diệt lực lượng, linh hồn cường độ cũng là vượt xa cùng cảnh giới hồn tu. Là ta từng thôn phệ luyện hóa lấy đại đạo binh hình thái giáng lâm lôi phạt, ta linh hồn phát sinh biến dị, tự mang một tia thiên phạt thuộc tính, mà thiên phạt cấm địa cũng là bởi vì một chảng cực đoan kinh khủng lôi kiếp mà tạo thành. Hứa Thần ánh mắt lập lòe, trong lòng dâng lên một cái điên cuồng suy nghĩ. Sau một khắc, Hứa Thần liếm liếm môi, thấp giọng tự nói, ta có lẽ có thể mượn nhờ thiên phạt trong cấm địa nồng đậm lôi đình lực lượng, rèn luyện hồn lực. Nói làm liền làm. Tại Hứa Thần điều khiển phía dưới, từng sợi hồn lực từ linh hồn chi nhãn bên trong lao ra, như cùng một căn căn vô hình xúc tu đồng dạng, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài tới đi. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói lôi đình đánh xuống tại hồn lực xúc tu bên trên, có thể là kinh lịch lôi đình tẩy lễ, cái kia từng cây hồn lực xúc tu không những không có bị phá hủy, ngược lại bắt đầu hấp thu lôi đình bên trong lực lượng, phi tốc lớn mạnh. Sau một lát, Hứa Thần khẽ miệng hiện lên một vẻ không nén được nụ cười. Thật đúng là có thể, mà còn, hồn lực tăng lên tốc độ có chút có thể nhìn. Hứa Thần vốn chỉ là thử nghiệm, phát hiện hắn hồn lực thật có thể hấp thu nơi đây lôi đình bên trong năng lượng về sau, lúc này đã không còn bất kỳ giữ lại, bàng bạc như là biển hồn lực gào thét lên càn quét mà ra. Hứa Thần không kiêng kỵ như vậy cử động, lập tức gây nên phiến khu vực này lôi đình lực lượng phát sinh bạo động, một đạo nói lôi xả từ trên trời bổ xuống, đánh xuống tại Hứa Thần hồn lực bên trên. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vẻ thống khổ. Có thể là, ngay sau đó, vẻ thống khổ chính là chuyển hóa thành vui vẻ, thưởng thụ, cùng si mê. Đôi mắt bên trong cũng là lướt qua một vẻ hưng phấn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn hồn lực đang lấy một cái tốc độ kinh người, phi tốc tăng lên. Hứa Thần lúc này là xếp bằng ở hư không bên trên, bàng bạc hồn lực không chút kiêng kỵ phóng thích mà ra, hấp thu nơi đây lôi đình lực lượng. Thoáng chớp mắt, một ngày thời gian trôi qua, phía khu vực này lôi đỉnh tựa hồ biến thành ôn hòa rất nhiều, thiếu cùng bạo, cùng với khiến người thần hồn vô ý thức run rẩy khí tức, hồn lực vậy mà trọn vẹn tăng trưởng bá thành. Hứa Thần mở to mắt, trên mặt hiện lên một vẻ mừng rỡ. Vẹn vẹn chỉ là đi qua một ngày thời gian mà thôi, hồn lực liền tăng lên ba thành, vực này tăng lên tốc độ, thật là cực kỳ khủng bố. Đứng lên, Hứa Thần đảo mắt một vòng, nói, phía khu vực này lôi đỉnh lực lượng mặc dù chưa từng yếu bớt, nhưng thiên phạt đặc thù khí tức hủy diệt, nhưng là biến mất. Ta hiện tại cũng làm rõ ràng, nơi đây lôi đỉnh lực lượng sở dĩ có thể giúp ta hồn lực tăng lên, là vì thiên phạt cấm địa bên trong lưu lại thuộc về thiên phạt lực lượng. Thiên phạt cùng bình thường trên ý nghĩa lôi kiếp nhìn như không có khác nhau, kỳ thực là có trên bản chất khác biệt. Có thể nói như vậy, lôi kiếp là võ giả đột phá đến nhất định cấp độ về sau, thiên địa hạ xuống thử thách cùng rèn luyện, đồng thời cũng là một loại khen thưởng. Đến mức thiên phạt, phàm là có khả năng dẫn động thiên phạt người hoặc là vật phẩm, đều là cực đoan nghịch thiên tồn tại, không cho phép tồn tại trên đời, ngay cả thiên đạo đều từ trên thân cảm nhận được uy hiếp, cho nên hạ xuống thiên phạt tính toán đem uy hiếp bóc chết. Thiên phạt bên trong kỳ thực ẩn chứa một tia thiên đạo lực lượng. Hứa Thần mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn về phía thiên phạt cấm địa chỗ sâu. Nơi đó lôi đình lực lượng cuồng bạo làm người sợ hãi, liền hắn đều cảm nhận được một cỗ cực đoan khí tức nguy hiểm. Vạn cổ đế giới cũng không phải là tùy ý một chỗ hiểm địa, đều có tư cách được gọi là cấm địa, mà mỗi một chỗ cấm địa, trong đó hung hiểm, đều là đủ để uy hiếp thậm chí cả giết chết thánh đế. Tại vạn cổ đế giới một đám cấm địa bên trong, luận nguy hiểm, thiên phạt cấm địa đủ để đứng vào trước 10, khu vực hạch tâm, càng là có thể uy hiếp đến đế quân, thánh đế cường giả tiến vào khu vực hạch tâm, hữu tử nhất sinh. Hứa Thần hiện tại chỉ là tại thiên phạt cấm địa khu vực bên ngoài, hướng bên trong chính là vòng trong, sau đó mới là khu vực hạch tâm. Thiên phạt cấm địa cơ bản tin tức, trước khi đến Hứa Thần đã rõ ràng trong lòng, cho nên hắn cũng không mạo muội tiếp cận khu vực hạch tâm. Bạch. Hứa Thần thân hình khẽ động, hướng về vòng trong khu vực lao đi. Bay lượn đồng thời, hồn lực cũng là không chút kiên kỵ phóng thích ra. 10 dặm, 100 dặm, 300 dặm, 500 dặm. Rất nhanh. Chương 1159, Tím Kim Huyền Lôi, phần 2, 2, chương 1159, Tím Kim Huyền Lôi, phần 2, 2. Hứa Thần theo bên ngoài vây khu vực tiến vào vòng trong. So với bên ngoài, vòng trong khu vực lôi đình lực lượng càng thêm cuồng bạo, cũng càng thêm nguy hiểm, cho dù là chuẩn đế cảnh vô địch người, sau khi tiến vào cũng cần chú ý cẩn thận, bởi vì vòng trong khu vực nguy hiểm ở khắp mọi nơi, đánh xuống hạ lôi đình, liền đủ để tùy tiện trọng thương thậm chí cả đánh giết chuẩn đế cảnh vô địch người. Chính là chỗ này, Hứa Thần rơi vào một khối toàn thân đen nhánh trên tảng đá lớn, phía khu vực này lôi đình lực lượng nồng đậm, mà còn thiên phạt khí tức cũng là so bên ngoài mãnh liệt rất nhiều, tại cái này tu luyện, hồn lực tốc độ tăng lên cũng là vượt xa địa phương khác. Nói xong, Hứa Thần trực tiếp xếp bằng ở trên tảng đá lớn, hồn lực tản ra, bắt đầu hấp thu phiến khu vực này bên trong thiên phạt lực lượng. Theo Hứa Thần hấp thu thiên phạt lực lượng càng ngày càng nhiều, hắn hồn lực cũng tại dần dần phát sinh biến hóa, biến dị khí tức hủy diệt càng khủng bố. Trong bất chi bất giác, Hứa Thần hồn đạo tu vi tiến thêm một bước, bước vào đến chuẩn hồn đế cảnh vô địch người cấp độ. Liên tại Hứa Thần đắm chìm ở trong tu luyện thời điểm, cách hắn bên ngoài mấy trăm dặm, một tràng đại chiến nhưng là đột nhiên bùng phát. Không lâu sau đó, một đạo bóng người phá không mà đến. Tại đạo nhân ảnh kia về sau, ba tên khí tức cường đại võ giả theo đuổi không bỏ. Nguyên Long, giao ra Tử Lôi Huyền Kim, nếu không, hôm nay ngươi hai kiếp khó thoát. Ngươi là thủ không được Tử Lôi Huyền Kim, không muốn chết, nhanh chóng đem giao ra. Nguyên Long, xem tại Thánh Viện mặt mũi, huynh đệ chúng ta ba người có thể không giết ngươi, thế nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi chủ động giao ra Tử Lôi Huyền Kim, bằng không mà nói, chúng ta cho dù liều mạng đắc tội Thánh Viện, cũng muốn đem ngươi chém giết tại đây. Một đạo nói trầm thấp hét to âm thanh, giống như tiếng sét đánh nổ vang. Mà cái kia được xưng Nguyên Long người, đối với sau lưng ba người uy hiếp, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, Nguyên Long chẳng những không có giao ra Tử Lôi Huyền Kim, ngược lại trên thân thể phun trào ra bảng bạc lôi đình lực lượng, thân hóa lôi quang, trong chốc lát liền xông ra ngoài, cùng sau lưng ba người dần dần kéo dài khoảng cách. Sau lưng ba người thấy thế, trong mắt đồng thời lướt qua một vệt lạnh lẽo sắc cơ. Không biết tốt xấu, Nguyên Long, chúng ta cho ngươi cơ hội, tất nhiên ngươi không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách huynh đệ ta ba người lòng dạ độc ác. Giết! Ba đạo tràn đầy sát ý hét to âm thanh, vang vọng mà lên. Sau đó ba người đột nhiên tăng tốc, làm ba người cùng Nguyên Long rút ngắn đến khoảng cách nhất định về sau, ba người ăn ý đồng thời xuất thủ. Trong chốc lát, ba đạo cực đoan kinh khủng công kích chính là hướng về Nguyên Long bao phủ đi qua. Nguyên Long toàn lực phi hành đồng thời, còn muốn lưu tâm để phòng sau lưng công kích, cùng với cái kia ngẫu nhiên bổ xuống lôi đỉnh. Tại cảm nhận được sau lưng ba đạo bao phủ mà đến cường đại công kích, Nguyên Long không chút hoang mang, thân ảnh liên tục chớp động, tùy tiện tránh đi sau lưng ba người liên thủ một kích, nhưng lại tại Nguyên Long buông lỏng cảnh giác thời điểm, một đạo lôi long đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào Nguyên Long hộ thể linh khí bên trên. Phốc, hộ thể linh khí trực tiếp vỡ vụn, mà Nguyên Long thì là một ngụm máu tươi phun ra đi ra, sau đó cả người chật vật hung hăng rơi đập trên mặt đất. Ầm. Đại địa hung hăng chấn động, trên mặt đất nhiều ra một cái hố to. Hố to dưới đáy, Nguyên Long cũng không chết đi, chỉ là thương thế không nhẹ, hiển nhiên, đạo kia bổ trúng Nguyên Long lôi đỉnh, uy lực cực kỳ đáng sợ. Truy sát Nguyên Long ba người, nhìn thấy một màn này, trên mặt đều là lộ ra một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng chợt ba người đề cao cảnh giác, đề phòng cái kia tùy thời đánh xuống lôi đỉnh. Ba huynh đệ rơi vào hố to biên giới, trên cao nhìn xuống hố to dưới đáy Nguyên Long. Ha ha, Nguyên Long, liền Lao Thiên cũng không giúp ngươi. Nguyên Long, ngươi phía trước nếu là thức thời giao ra Tử Lôi Nguyên Kim, huynh đệ ta ba người ngược lại là có thể tha cho ngươi một mạng, thế nhưng ngươi bỏ qua duy nhất sống sót cơ hội, đáng tiếc, thật sự là quá đáng tiếc. Trầm thì phát sinh biến cố, Nguyên Long, chúng ta cái này liền tiễn ngươi lên đường. Ba người liếc nhau, sau đó chậm rãi giơ lên vũ khí. Nguyên Long nhảy lên một cái, sắc mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm ba người, quanh thân linh lực sôi trào, muốn liều mạng một lần. Ngay lúc này, một đạo tiếng ho khan đống nhiên truyền vào bốn người trong hai. Bốn người sắc mặt đều là hơi đổi. Nơi đây lại có người. Tìm âm thanh nhìn, chỉ thấy trên một tảng đá lớn, ngồi xếp bằng một tên một bộ thanh sam thanh niên, giờ phút này, thanh niên đang có chút bất mãn nhìn xem bọn họ. Thanh niên cách bọn họ vẹn vẹn chỉ có vạn mét khoảng cách. Ngắn như vậy khoảng cách, bọn họ vậy mà không có phát giác được thanh niên tồn tại. Nếu không phải đạo kia tiếng ho khan, bọn họ sợ rằng đến bây giờ còn không cách nào phát hiện thanh sam thanh niên. Thanh sam thanh niên không phải người khác, bất ngờ chính là Hứa Thần. Hứa Thần tại cái này tu luyện, bị người quấy rầy tu luyện tiến trình, trong lòng tự nhiên có chút không vui, cho nên nhìn hướng ánh mắt của bốn người, tràn ngập không che giấu chút nào bất mãn. Ngươi là người phương nào? Nói chuyện chính là truy sát Nguyên Long trong ba người một người, người này một thân màu bạc chiến giáp, cầm trong tay ngân thương, là trong ba người người cầm đầu. Tên là Lâm Thiên Thạch. Ba huynh đệ bên trong hai người khác, theo thứ tự là Khổng Văn cùng Tề Uyên. Ba người đều là chuẩn đế cảnh vô địch người tu vi, tại vạn cổ đế giới bên trong, ba người cũng là có không nhỏ thanh danh, ba người càng là lòng dạ ác độc thủ lạn, gan lớn bao ngày, chết trong tay bọn hắn người càng là nhiều đến không hết. Tại Lâm Thiên Thạch hỏi ra câu nói này thời điểm, Khổng Văn, Tề Uyên cùng với Nguyên Long, ánh mắt cũng đều rơi vào Hứa Thần trên thân, đồng thời hiếu kỳ trên dưới dò xét. Ta là ai không trọng yếu là các ngươi quấy rầy ta tu luyện. Hứa Thần từ tốn nói. Lâm Thiên Thạch ba huynh đệ nghe vậy, lông mày đều là không khỏi nhíu một cái, căn bản đoán không ra Hứa Thần chân thực mục đích. Mà bọn họ cũng không phải người ngu, đối với Hứa Thần cũng là không dám có chút lòng kinh thường. Dù sao có thể tiến vào nơi đây người, ít nhất cũng là có chuẩn đế bát cửu trọng tu vi. Tại không có mò thấy Hứa Thần thực lực phía trước, bọn họ không muốn tùy tiện đắc tội một cái không rõ nội tình võ giả. Lâm Thiên Thạch nói ra, vị tiểu huynh đệ này, quấy rầy ngươi là lỗi của chúng ta, bất quá, chúng ta giết người này liền lập tức rời đi. Hứa Thần ánh mắt rơi vào Nguyên Long trên thân. Hắn có thể nhìn ra được, bốn người này bên trong, bị đuổi giết Nguyên Long thực lực là tối cường, có thể là truy sát một phương chiếm cứ lấy nhân số bên trên ưu thế, ba người liên thủ, Nguyên Long không có phần thắng chút nào. Nhìn thấy Hứa Thần ánh mắt rơi vào trên người mình, Nguyên Long trong lòng hơi động, lập tức nói, vị tiểu huynh đệ này, tại hạ chính là vạn cổ thánh viện Nguyên Long, ba người này truy sát ta là vì một khối Tử Lôi Huyền Kim, tiểu huynh đệ nếu là nguyện ý giúp ta lui địch, ta nguyện lấy ra một nửa Tử Lôi Huyền Kim, xem như tiểu huynh đệ xuất thủ thù lao. Nguyên Long mặc dù cũng nhìn không ra Hứa Thần thực lực nội tình, nhưng trực giác nói cho hắn, trước mặt cái này thoạt nhìn có chút tuổi trẻ thanh niên, thực lực có lẽ không kém hắn, nếu là Hứa Thần có khả năng cùng hắn liên thủ, ngược lại là có ít nhất 5 thành 5 chắc đánh lui Lâm Thiên Thạch ba người. Hứa Thần khi nghe đến trên Nguyên Long nửa câu lúc, đã quyết định xuất thủ giúp Nguyên Long một chút sức lực. Không có hắn, bởi vì Nguyên Long cùng hắn đều là thánh viện đệ tử. Coi hắn nghe đến Nguyên Long nửa câu nói sau thời điểm, con mắt có chút sáng lên. Tử Lôi Huyền Kim, đế cấp thấp kim loại, có thể dùng để luyện chế đế binh. Nguyên Long trong tay tia sáng lóe lên, một khối như ngọn núi lớn nhỏ Tử Lôi Huyền Kim chính là xuất hiện ở trong tay. Hứa Thần thấy thế, con ngươi không khỏi co rụt lại. Thật là Tử Lôi Huyền Kim, mà làm hắn suýt nữa thất thố chính là Tử Lôi Huyền Kim vậy mà chừng như ngọn núi lớn nhỏ. Nếu như chỉ là một khối to bằng đầu người Tử Lôi Huyền Kim, giá trị tự nhiên không bằng một kiện đế binh, có thể là Nguyên Long trong tay Tử Lôi Huyền Kim có thể là chừng như ngọn núi lớn nhỏ, lợi dụng được lời nói, luyện chế ra 100 kiện đế binh cũng là dư xài. Như thế một khối to Tử Lôi Huyền Kim, giá trị đã vượt rất xa đế binh. Khó trách Nguyên Long bốn người sẽ vì cái này quyết đấu sinh tử. Gặp Hứa Thần rơi vào trầm mặc, Nguyên Long còn tưởng rằng Hứa Thần lòng tham không đủ, quyết định chắc chắn, nói, nếu như tiểu huynh đệ cảm thấy một nửa có chút ít, vậy ta nguyện ý lấy ra nguyên một khối xem như thù lao. Nguyên Long tự biết lấy hắn hiện nay trạng thái, nếu như không có Hứa Thần tương trợ lời nói, tại Lâm Thiên Thạch ba người vây công phía dưới, hữu tử nhất sinh, cho nên vì bảo mệnh, hắn cũng là cực kỳ quả quyết, nguyên một khối Tử Lôi Huyền Kim nói cho liền cho. Tiếng nói vừa ra, Nguyên Long căn bản không chờ Hứa Thần trả lời chắc chắn, đúng là trực tiếp đem như ngọn núi nhỏ tím kim huyền lôi hướng về Hứa Thần ném tới. Cử động lần này xem như là trước thời hạn đem thủ lao cho Hứa Thần, cũng coi là bức bách Hứa Thần vào cuộc. Chương 1160, tư cách cùng điều kiện. Chương 1160, tư cách cùng điều kiện. Hứa Thần đang chuẩn bị đáp ứng, đã thấy Nguyên Long lại đem nguyên một khối tử lôi huyền kim hướng về hắn ném qua. Thấy thế, Hứa Thần chỉ là lăng thần không đến một phần mười cái nháy mắt, chính là đưa tay, một cái tiếp nhận bay tới tử lôi huyền kim. Như ngọn núi lớn nhỏ tử lôi huyền kim, vào tay rất nặng, vô cùng nặng, cho Hứa Thần cảm giác so một tay nâng lên một hòn đảo còn trầm trọng hơn mấy phần. Tử lôi huyền kim vào tay cái kia một cái chớp mắt, ba đạo lăng lệ bên trong tràn đầy sát ý ánh mắt, chính là rơi vào tại Hứa Thần trên thân. Bằng hữu, đây chính là thành ý của ta, hiện tại có thể nguyện cùng ta liên thủ đánh lui ba người bọn họ. Nguyên Long âm thanh tại lúc này vang vọng mà lên, hắn dùng chính là Dương Lưu, bước bách Hứa Thần vào cuộc. Đương nhiên, Hứa Thần cũng có thể không vào cuộc, nhưng như vậy, liền hảo giao ra huyền lôi tử kim. Hứa Thần nếu là thật sự có thực lực lời nói, liền tuyệt đối sẽ không đem tới tay bảo vật chắp tay nhường ra. Hứa Thần nhìn Nguyên Long một cái, lại nhìn thần sắc bất thiện Lâm Thiên Thạch một cái, còn không đợi hắn mở miệng, Lâm Thiên Thạch băng lãnh như đao âm thanh, chính là chuyển tới. Tiểu tử, không muốn chết cũng không cần dính vào, tử lôi huyền kim không phải ngươi có thể mơ ước, đưa nó giao ra, sau đó nhanh chóng cút đi, bằng không mà nói, huynh đệ ta ba người hôm nay không ngại giết nhiều một người. Lâm Thiên Thạch nguyên bản ôm không đắc tội Hứa Thần ý nghĩ, đối Hứa Thần có chút khách khí, nhưng bây giờ, hắn thái độ lập tức chuyển biến thành vô cùng cứng ngạnh. Lâm Thiên Thạch nói chuyện thời điểm, bên cạnh Khổng Văn cùng Tề Uyên hai người cũng là sắc mặt khó coi nhìn hướng Hứa Thần. Một khi Hứa Thần cự tuyệt giao ra huyền lôi tử kim, sẽ bị bọn họ vô tình tiến công. Bằng hữu, thế nào, đáp ứng cùng ta liên thủ à? Người ta liên thủ, Lâm Thiên Thạch ba người cũng không làm gì được chúng ta. Nguyên Long đã uống vào một viên chữa thương đan dược, giờ phút này thương thế của hắn ngay tại phi tốc khỏi hẳn, nói chuyện sức mạnh cũng dần dần lớn lên. Hứa Thần tâm niệm vừa động, trong tay tử lôi huyền kim chính là bỗng nhiên biến mất không còn tăm hơi, bị hắn thu vào Thiên Đế Điện bên trong. Nhìn thấy Hứa Thần thu hồi tử lôi huyền kim, Lâm Thiên Thạch ba người sắc mặt đều là lạnh lẽo, trái lại Nguyên Long nhưng là lộ ra một vẻ vui mừng. Thật đúng là cái đồ chẳng sống. Khổng Văn sắc mặt băng lãnh, trong tay toàn thân ám trầm đại đao, tản ra lạnh lẽo lăng lệ ba động. Đại ca, nhị ca, hai người các ngươi nhìn chằm chằm cái kia Nguyên Long, đừng để hắn chạy trốn, đến mức cái này không biết tốt xấu tiểu tử, ta muốn tự tay chặt xuống đầu của hắn. Hôm nay, ta ngược lại muốn xem, tiểu tử này đến cùng ở đâu ra sức mạnh lại dám cùng huynh đệ chúng ta ba người đối nghịch. Đang lúc nói chuyện, Khổng Văn tay cầm đại đao, một bước đột nhiên bước ra, sau đó một đạo lăng lệ vô cùng đạo khí, chính là đối với Hứa Thần hung hăng bạo chém qua. Trong chốc lát, một đạo cực kỳ bá đạo mà lăng lệ đạo khí, chính là phá không mà ra, mang theo kinh người vô cùng khí thế, hung hăng hướng về Hứa Thần giận bộ tới. Nguyên Long thấy thế, cũng không xuất thủ, giờ phút này, hắn cũng vô pháp xuất thủ, bởi vì Tề Uyên cùng Lâm Thiên Thạch khí cơ đã gắt gao khóa chặt lại hắn, một khi hắn xuất thủ, sẽ bị Tề Uyên hai người liên thủ một kích. Với bạn, hắn cũng có thể nhìn một chút Hứa Thần hư thực. Tề Uyên cùng Lâm Thiên Thạch hiển nhiên cũng là ôm ý tưởng giống nhau. Đối mặt với Khổng Văn bá đạo lăng lệ thế công, Hứa Thần nhưng là không lui về phía sau chút nào ý tứ, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một thanh trường kiếm, sau đó chỉ thấy cổ tay hắn khẽ động, trường kiếm thật nhanh vạch qua hư không, một loan sau, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, Khổng Văn toàn lực bổ ra một đao, đúng là đột nhiên nổ tung lên. Nhìn thấy toàn lực của mình một đao, lại bị Hứa Thần dễ dàng như vậy hóa giải, Khổng Văn con ngươi không khỏi co rụt lại, Tề Uyên cùng Lâm Thiên Thạch sắc mặt cũng đều là hơi kinh hãi. Khổng Văn thực lực mặc dù là ba người bọn họ bên trong thấp nhất, thế nhưng, kém cũng không kém là bao nhiêu, Khổng Văn toàn lực một đao, bọn họ mặc dù có thể ngăn lại, nhưng tuyệt đối sẽ không như Hứa Thần như vậy hời hợt. Cao thủ. Nguyên Long trên mặt nhưng là hiện lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Xem ra hắn thành công. Hứa Thần quả nhiên là một tên cao thủ. Ngay lúc này, Hứa Thần bỗng nhiên động, chỉ thấy hắn đột nhiên bước ra một bước, kiếm trong tay vừa nhanh vừa độc bổ đi ra. Nhìn thấy Hứa Thần đánh tới, Khổng Văn không dám chậm trễ chút nào, vội vàng điều động trong cơ thể bàng bạc linh lực, sau đó một đao hung hăng bổ về phía giận bổ mà đến trường kiếm. Nhưng mà, liền tại đao kiếm va chạm cái kia một cái chớp mắt, Khổng Văn sắc mặt nhưng là đột nhiên biến đổi, một cú cực đoan lực lượng mạnh mẽ từ trên trường kiếm đột nhiên bộc phát, trực tiếp là lấy thế tồi khô là hủ. Cây đại đao chấn động ra, Khổng Văn lảo đảo lùi lại, đại đao trong tay suýt nữa đều bị đánh bay ra ngoài. Hứa Thần không cho Khổng Văn mảy may cơ hội thở dốc, kiếm trong tay giống như linh xà đồng dạng, vô cùng độ xảo trá góc độ, hướng về Khổng Văn đâm tới. Khổng Văn sắc mặt đại biến, một cỗ trước nay chưa từng có tử vong khí tức tốc thẳng vào mặt, làm hắn trái tim đều suýt nữa ngừng đập. Đinh, sinh tử một đường, Khổng Văn kịp thời phong đao ngăn cản. Thanh huyền kiếm đâm tại đại đao trên sống nào, tia lửa bắn tung tóe đồng thời, đại đao trực tiếp mất khống chế, đâm vào Khổng Văn trên lồng ngực, trong lúc nhất thời, xương cốt tiếng bạo liệt vang vọng. Khổng Văn một ngụm máu tươi phun mạnh đi ra, thân thể càng là không bị khống chế bay ngược ra ngoài. Tề Uyên cùng Lâm Thiên Thạch thấy thế, hậu chi hậu giác phản ứng lại, hai người lập tức chuẩn bị ra tay cứu viện. Nguyên Long nhưng là cười lạnh một tiếng, chuẩn bị xuất thủ ngăn cản hai người. Nhưng lại tại lúc này, chỉ thấy Hứa Thần tiện tay vung ra lưỡi kiếm, hai đạo sắc bén vô cùng kiếm khí, chính là nhanh như thiểm điện chém về phía Tề Uyên cùng Lâm Thiên Thạch. Ầm ầm, kèm theo hai tiếng nổ mạnh, Tề Uyên cùng Lâm Thiên Thạch vậy mà đồng thời lui về phía sau một bước. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, phúc, kiếm quang lóe lên. Băng Lanh Trường kiếm tùy tiện phá vỡ Khổng Văn hộ thể linh khí, một kiếm đâm vào lồng ngực bên trong, tại đâm vào lồng ngực cái kia một cái chớp mắt, kiếm khí bén nhọn bộc phát, trực tiếp là vô tình phá hủy Khổng Văn trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, đem trọng thương. Khổng Văn sắc mặt nháy mắt biến thành trắng bệnh như tờ giấy. Thổi phun một tiếng, một miệng lớn máu tươi không cần tiền từ trong miệng phun mạnh ra. Theo cái này ngụm máu tươi phun ra, Khổng Văn khí tức giống như quả cầu ra xì hơi, thẳng tắp rơi xuống, vẻ bại tới cực điểm. Ngươi, Khổng Văn nhìn chằm chằm gần trong gang tấc, sắc mặt lạnh lùng hứa thần, cuối cùng hậu chi hậu giác cảm nhận được hoảng hốt. Vẹn vẹn chỉ dùng 2-3 chiêu, liền đem hắn trọng thương, thực lực như vậy, quá đáng sợ. Có thể là, làm hắn không hiểu là, như vậy nghịch thiên người, hắn bị cái gì chưa từng nghe nói qua. Ngươi đến cùng là ai? Khổng Văn hỏi nghi ngờ trong lòng. Trả lời hắn chính là hứa thần kiếm quang bén nhọn. Phúc, phúc, phúc, phúc. Bốn đạo kiếm quang gần như đồng thời xẹt qua Khổng Văn tứ chi, trong chốc lát, tay chân bay lên, Khổng Văn trực tiếp bị chém thành nhân trệ. Không đợi Khổng Văn kêu lên thảm thiết, Hứa Thần đưa tay bắt lấy biến thành nhân trệ Khổng Văn, sau đó đem thu vào Thiên Đế Điện bên trong chân áp. Cái này một hệ liệt sự tình phát sinh ở trong chớp mắt, chờ Tề Uyên, Lâm Thiên Thạch kịp phản ứng thời điểm, Khổng Văn đã bị Hứa Thần thu vào Thiên Đế Điện bên trong chân áp. Tề Uyên cùng Lâm Thiên Thạch sắc mặt đại biến, Nguyên Long trên mặt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Khổng Văn, cái này liền bại. Không những bại, còn bị chạm đi tứ chi, thu vào không gian linh khí bên trong chân áp. Cái này, cái này, cái này. Nguyên Long trong lòng xông lên một cỗ vẻ không dám tin, hắn cùng Khổng Văn giao thủ qua, mặc dù Khổng Văn thực lực không bằng hắn, có thể là Khổng Văn dù sao cũng là hàng thật giá thật chuẩn đế cảnh vô địch người, không nghĩ tới lại bị cái này thoạt nhìn có chút tuổi trẻ thanh niên 2-3 lần trọng thương chân áp. Tế Uyên cùng Lâm Thiên Thạch sắc mặt không ngừng biến hóa, chỉ thấy Lâm Thiên Thạch tiến lên trước một bước, sắc mặt âm trầm, nhìn chằm chằm Hứa Thần, nghiêm nghị quát, ngươi đến cùng là ai? Ta phía trước liền nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Hứa Thần ngược lại nhìn hướng Nguyên Long, nói, ta thu ngươi tử lôi mệnh kim, tự sẽ giúp ngươi lui địch, tiếp xuống, ngươi lại nhìn. Nói xong, Hứa Thần cầm trong tay linh kiếm, nhanh chân hướng về Tế Uyên cùng Lâm Thiên Thạch đi đến. Nhìn thấy Hứa Thần tới gần, Tế Uyên cùng Lâm Thiên Thạch sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, hai người sắc mặt ngưng trọng lẫn nhau. Nhị đệ, người này khó giải quyết, người ta liên thủ, không tiếc tất cả cũng muốn giết hắn, động thủ. Quát khẽ một tiếng, đột nhiên từ Lâm Thiên Thạch trong miệng truyền vang mà ra, một loan sau, Lâm Thiên Thạch trong tay màu bạc chiến thương bộc phát ra cực kỳ lăng lệ khí tức, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo ngân quang, phi tốc thẳng hướng Hứa Thần. Tế Uyên cầm trong tay cự phủ, theo sát mà động, cùng Lâm Thiên Thạch một trái một phải thẳng hướng Hứa Thần. Tế Uyên cùng Lâm Thiên Thạch tại kiến thức Hứa Thần cái kia chiến lược mạnh mẽ về sau, giờ phút này đã không còn dám có chút lòng khinh thường, hai người vừa ra tay chính là toàn lực, mà còn một bộ liều mạng tư thái. Nguyên Long thấy thế, quanh thân linh lực lập tức điên cuồng vận chuyển, quát khẽ nói, huynh đệ, ta đến giúp ngươi. Không cần. Hứa Thần cự tuyệt Nguyên Long tương trợ hảo ý tiếng nói vừa ra thời điểm, Tề Uyên cùng Lâm Thiên Thạch đã giết tới phụ cận, hai người ánh mắt lạnh lạnh, sắc mặt dữ tợn, không chút nào nói nhảm, hung hãn vô cùng thế công, đồng thời hướng về Hứa Thần bao phủ tới. Đối mặt hai người thi triển lăng lệ chiêu thức, Hứa Thần mặt không hề cảm xúc, không lui trở lại bảo, thân hình khẽ động, đúng là nên hướng thương mang cùng phủ mang. Tại thương mang cùng phủ mang sắp trúng đích hắn thời điểm, kiếm trong tay mới đột nhiên hướng về phía trước một chém. Bành, bành. Một kiếm trực tiếp xé ra thương mang cùng phủ mang. Tế Uyên cùng Lâm Thiên Thạch ánh mắt đều là ngưng lại. Khó giải quyết, quá khó giải quyết. Trước mặt cái này thanh sam thanh niên, thực lực quá mạnh, tiện tay một kiếm, vậy mà liền vỡ vụn bọn họ liên thủ một kích. Liều mạng. Lâm Thiên Thạch nổi giận gầm lên một tiếng, giống như núi lửa bạo liệt linh lực từ hắn trong cơ thể gào thét mà ra. Giết. Bước về phía trước một bước, Lâm Thiên Thạch trong tay màu bạc chiến thương bộc phát ra hào quang ảo ánh, chợt quang mang đại thịnh, trực tiếp là hóa thành một đầu màu bạc cự mãng, cự mãng sau lưng mọc lên hai cánh, sinh ra 3 viên đầu, thân thể cao lớn bên trên tản ra vô cùng bạo liệt năng lượng ba động. Cùng lúc đó, Tế Uyên sắc mặt dữ tợn, xoay một tiếng, quần áo trực tiếp bị chống đỡ vỡ ra, hóa thành vô số khối mảnh vỡ, mà thân thể của hắn cũng bắt đầu cấp tốc va chạm, da thịt mặt ngoài lớn lên ra một tầng đen nhánh dày đặc lân phiến, hiện ra như kim loại quan sát, sau người lớn lên ra một đầu giống như răng cưa đồng dạng cái đuôi, song đồng biến thành đỏ tươi, toàn thân trên dưới tản ra ngang ngược, khí tức khát máu. Yêu hóa. Tế Uyên trong cơ thể vậy mà ẩn chứa yêu tố huyết mạch, giờ phút này kích hoạt huyết mạch, hóa thân thành bán yêu chi thể, thực lực tăng nhiều. Tay cầm cự phủ, Tế Uyên nhếch miệng giữ tợn cười một tiếng, sau đó giơ lên cự phủ, lấy khai thiên thế, hung hăng giận bổ mà ra. Lâm Thiên Thạch cùng Tế Uyên giờ phút này toàn bộ liều mạng, thi triển sát chiêu, mà hai người sát chiêu cũng tại cùng trong lúc đó hoàn thành. Trong chốc lát, hai đạo cùng bạo vô cùng thế công, một tả một hữu thẳng hướng Hứa Thần. Bành bành bành bành bành, không khí nổ tung lên. Hứa Thần trước người hư không, cũng là không chịu nổi Tế Uyên hai người thế công, đúng là hiện lên một đạo đạo liên ngân. Nguyên Long thấy thế, không nhịn được nín thở, khẩn trương nhìn xem một màn này. Hắn tất nhiên là nhìn ra, Tế Uyên cùng Lâm Thiên Thạch giờ phút này là đang liều mạng, nếu như đổi lại là hắn, cho dù là đỉnh phong thời kỳ, cũng không có bao nhiêu năm chắc đón lấy hai người liều mạng một kích. Nguyên Long há mồm muốn nhắc nhở Hứa Thần tránh đi cái này một kích, có thể là lời đến quẹ miệng, lại bị hắn nuốt xuống trở về, bởi vì Hứa Thần đúng là làm ra phản ứng. Hứa Thần vẫn không có lựa chọn né tránh. Kiến càng lay cây. Lạnh nhạt âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Sau đó liền gặp được Hứa Thần giơ trường kiếm lên, một kiếm chém ngang đi ra, một kiếm này nhanh kinh người, những nơi đi qua, hư không bên trong đúng là lưu lại một đạo đen nhánh vết kiếm. Oanh. Kiếm quang lóe lên phía dưới, chính là cùng Tề Uyên hai người thế công hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát, đinh tai nhức óc tiếng va chạm vang vọng mà lên, thiên địa chấn động, hư không rối loạn, đạo đạo vết rách hiện lên. Ngay sau đó, cuồng bạo vô cùng kình phong quét ngang ra, tồi khô lạc hủ phá hủy quanh mình tất cả. Nguyên Long hơi biến sắc mặt, vội vàng xuất thủ ngăn cản đánh thẳng tới đáng sợ dư âm. Chỉ nghe bịch một tiếng vang thật lớn, Nguyên Long kêu lên một tiếng đau đớn, đúng là bị dư âm chấn thân hình lảo đảo một cái. Nguyên Long trong lòng lập tức cuồn cuộn lên sóng to gió lớn. Cường, thật sự là quá mạnh. mà hắn ánh mắt từ đầu đến cuối không hề rời đi cái kia va chạm chi địa, chỉ thấy tại âm thanh lớn vang vọng đồng thời, Tề Uyên cùng Lâm Thiên Thạch thế công, thậm chí ngay cả một hơi cũng không kiên trì, liền tại kiếm quang chạm kích phía dưới, vỡ ra. Mà đạo kiếm quang kia đi ngang qua một phen tiêu hao về sau, đúng là vẫn như cũ mang theo lăng lệ vô cùng khí thế, hung hăng chém trúng Tề Uyên hai người. Phốc, phốc. Tề Uyên cùng Lâm Thiên Thạch trực tiếp là bị chém bay ra ngoài, bay ngược trên đường, máu tươi không cần tiền từ hai nhân khẩu trong mũi phun ra ngoài. Lâm Thiên Thạch bởi vì mặc trên người một kiện phòng ngự linh giáp, vì hắn đỡ được bộ phận công kích, thương thế vẫn còn không tính nghiêm trọng. Tề Uyên nhưng là tao ương, yêu hóa phía sau thân thể, mặc dù lực phòng ngự kinh người, có thể là vẫn như cũ suýt nữa bị Hứa Thần một kiếm này chặn ngang chém thành hai đoạn, lồng ngực bị ngang chém ra một đạo to lớn vết kiếm, ngũ tạng lục phủ đều bị còn sót lại kiếm khí xoắn nát. Tê nhìn thấy Tề Uyên cùng Lâm Thiên Thạch liều mạng một kích, vẫn như cũ không địch lại Hứa Thần, nguyên lòng con ngươi co rút lại thành châm, trong miệng không bị khống chế phát ra hít một hơi lanh khí âm thanh. Ầm. Lâm Thiên Thạch chân phải hung hăng đập mạnh, dẫm bạo quanh thân khẩu khí, cưỡng ép ổn định thân hình, bất quá thương thế càng nặng Tề Uyên, nhưng là không có như thế tốt hạ trạng, trực tiếp là giống như thiên thạch đồng dạng rơi đập tại đại địa bên trên, lúc này lại là một ngụm máu tươi phun ra. Lâm Thiên Thạch nhìn người bị thương nặng Tề Uyên một cái, sau đó lại sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng Hứa Thần, đưa tay lau đi khóe miệng máu tươi, ánh mắt bên trong có một vẻ vẻ sợ hãi phun trào, nhưng thoáng qua ở giữa, cái này lau vẻ sợ hãi chính là chuyển hóa thành hung ác. Vị bằng hữu này, huynh đệ chúng ta ba người lần này nhập vua, tím kim huyền lôi bảy người, nhưng chúng ta điều kiện là thả chúng ta huynh đệ ba người rời đi. Lâm Thiên Thạch nhìn chằm chằm Hứa Thần, trầm giọng nói. Hứa Thần lạnh nhạt nói ra, ngươi bây giờ không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Nếu như chỉ bằng vào thực lực, chúng ta xác thực không có tư cách cùng ngươi bàn điều kiện, thế nhưng, cái này đây. Nói xong, Lâm Thiên Thạch trong tay tia sáng lóe lên, một khối đen nhào nhào tảng đá chính là xuất hiện ở trong tay của hắn. Nguyên Long thấy rõ Lâm Thiên Thạch trong tay tảng đá kia, sắc mặt đúng là đột nhiên biến đổi. Trái lại Hứa Thần sắc mặt nhưng là không có chút nào biến hóa. Lâm Thiên Thạch liếc Nguyên Long một cái, nói, Nguyên Long, xem ra ngươi là nhận ra cái này đồ vật. Bất quá, vị bằng hữu này tựa hồ cũng không nhận ra, cũng không ý thức được nó nguy hiểm, ta liền không lãng phí nước miếng, ngươi cùng hắn nói một chút đi. Chương 1161, chủ động dẫn nổ lôi nguyên thạch, phần 1/2, chương 1161, chủ động dẫn nổ lôi nguyên thạch, phần 1/2, Nguyên Long kiêng kỵ nhìn Lâm Thiên Thạch trong tay hòn đá màu đen một cái, sau đó nhìn Hứa Thần, nói ra, huynh đệ, Lâm Thiên Thạch trong tay chính là một khối lôi nguyên thạch. Nguyên Long gặp Hứa Thần sắc mặt vẫn như cũ không có chút nào biến hóa, biết Hứa Thần có lẽ cũng không nghe nói qua lôi nguyên thạch, khịt một hơi, tiếp tục nói, lôi nguyên thạch chân quý trình độ ta liền không nói. Ta chủ yếu nói một chút lôi nguyên thạch tác dụng à, nếu như dẫn nổ lôi nguyên thạch lời nói, lôi nguyên thạch bên trong năng lượng sẽ dẫn động lôi đỉnh lực lượng, nếu như là tại cái khác địa phương, dẫn nổ lôi nguyên thạch, uy hiếp kỳ thật cũng không phải là quá lớn, có thể là chúng ta thân ở thiên phạt cấm địa bên trong, một khi dẫn nổ lôi nguyên thạch, phiến khu vực này lôi đỉnh lực lượng đều sẽ bị dẫn động, đến lúc đó, tạo thành phá hư chính là hủy diệt cấp. Nghe vậy, Hứa Thần sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng Lâm Thiên Thạch trong tay khối kia lôi nguyên thạch thời điểm, thần sắc cũng cuối cùng biến thành nghiêm túc lên. Nếu quả thật như Nguyên Long nói như vậy, Lâm Thiên Thạch dẫn nổ lôi nguyên thạch về sau, trong khu vực này sinh linh, sợ rằng sẽ phải gánh chịu vô tận lôi đỉnh công kích, thánh đế phía dưới gần như cựu tử nhất sinh. Thế nào? Suy nghĩ kỹ càng không có, thả ta tam đệ, sau đó để chúng ta rời đi, bằng không mà nói, đại gia đồng quy vô tận. Lâm Thiên Thạch tay cầm lôi nguyên thạch, sắc mặt giữ tận nói. Hứa Thần không nhìn thẳng Lâm Thiên Thạch, nhìn hướng Nguyên Long, hỏi, nếu như dẫn nổ lôi nguyên thạch, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn sống sót? Nguyên Long bị Hứa Thần hỏi sững sờ. Đây là ý gì? Nhưng chợt, hắn chính là phản ứng lại. Một thành công đến. Nguyên Long nuốt xuống từng ngụm nước, sắc mặt khẩn trương nói. Lâm Thiên Thạch sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nghiêm nghị nói ra, tiểu tử, đừng có đùa hoa văn, ta đếm tới ba, ngươi nếu là lại không giao ra tam đệ, ta lập tức dẫn nổ lôi nguyên thạch. Hứa Thần con mắt có chút nheo lại, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Bớt nói nhiều lời, giao, vẫn là không giao. Lâm Thiên Thạch thần sắc quyết tâm. Đang lúc nói chuyện, một sợi linh lực rót vào lôi nguyên thạch bên trong, lập tức, nguyên bản bề ngoài xấu xí trên tảng đá, tỏa ra một cỗ cực đoan cuồng bạo khí tức. Quanh mình lôi đình lực lượng tựa hồ cũng tại giờ khắc này biến thành sinh động bắt đầu cuồng bạo. Nguyên Long lặng yên lui lại, trong tay chẳng biết lúc nào nhiều ra một mặt tấm thuẫn. Ta người này ghét nhất chính là uy hiếp. Hứa Thần hai tay từ tốn nói, tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, một đạo tinh thần tiên kiếm từ mi tâm lao ra, nhanh như thiểm điện đánh phía Lâm Thiên Thạch. Lâm Thiên Thạch tâm thần toàn bộ đặt ở Hứa Thần trường kiếm trong tay bên trên, căn bản không ngờ tới Hứa Thần lại còn là một tên hồn tu, mà còn tinh thần tiên kiếm tốc độ quá nhanh, nhanh đến hắn căn bản khó mà phản ứng. Phốc, chờ Lâm Thiên Thạch dự cảm đến nguy cơ, kịp phản ứng thời điểm đã chậm, tinh thần tiên kiếm như đồng nhất nói lôi đình đồng dạng, hung hăng đánh vào Lâm Thiên Thạch tinh thần thức hải bên trong. Giang giác Lâm Thiên Thạch tinh thần thức hải trực tiếp là bị cái này tinh thần tiên kiếm vênh phá thành mảnh nhỏ. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Lâm Thiên Thạch trong miệng phát ra. Hứa Thần đạo này tinh thần công kích nắm chắc vừa đúng, trọng thương Lâm Thiên Thạch linh hồn, nhưng lại không có trực tiếp chém giết. Còn sống Lâm Thiên Thạch, đối Hứa Thần đến nói, có thể so với chết đi có giá trị. Bất quá, Lâm Thiên Thạch có khả năng đi đến một bước này, chú định không phải hạng đơn giản, linh hồn thụ trọng thương phía dưới, vậy mà còn có thể bảo trì cuối cùng một tia lý trí, muốn dẫn nổ lôi nguyên thạch, cùng Hứa Thần đồng quy vô tận. Hứa Thần tất nhiên động thủ, khẳng định làm đủ sách lược vẹn toàn. Tại Lâm Thiên Thạch chuẩn bị dẫn nổ lôi nguyên thạch thời điểm, một đạo kiếm quang vạch qua Lâm Thiên Thạch cổ tay, thổi phù một tiếng, nắm chặt lôi nguyên thạch tay trái, chính là ứng thanh bay lên. Phốc, một sợi kiếm khí chém chung cái tay gãy kia, trong khoảnh khắc, gãy tay bị rào sắt thành tạt bã, chỉ còn bên dưới viên kia lôi nguyên thạch. Một cái thon dài bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện, một cái tiếp nhận lôi nguyên thạch. Tiếp lấy lôi nguyên thạch chính là Hứa Thần. Mà mất đi đến tiếp sau linh lực truyền vào, lôi nguyên thạch lần nữa khôi phục bình tĩnh. Chuẩn bị đào vong nguyên long, nhìn thấy cái này trong chớp mắt phát sinh đảo ngược, căng cứng tiếng lòng, lập tức lỏng lẻo xuống dưới, chợt thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Hù chết hắn. Còn tốt lôi nguyên thạch không có bị dẫn nổ. Nếu không, cho dù hắn ngay lập tức lựa chọn trốn xa, sống sót tỷ lệ cũng không cao hơn một thành. Nguyên Long đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, chờ hắn tỉnh táo lại về sau, hồi tưởng lại vừa rồi một màn, trong lòng lại lần nữa cuộn cuộn lên sóng to gió lớn. Hồn tu, người này lại còn là một vị cực đoan cường đại hồn tu. Người này đến cùng là ai? Đưa tay nhấc chân ở giữa, liền chấn áp Lâm Thiên Thạch ba huynh đệ. Phải biết, Lâm Thiên Thạch ba huynh đệ cũng không phải hạng đơn giản, ba người đều là chuẩn đế cảnh vô địch người, ba người liên thủ phía dưới, liền hắn cái này vạn cổ thánh viện ngày tiêu đệ tử cũng chỉ có thể đảo vòng, thậm chí suýt nữa chết yểu ở ba người trong tay. Giờ khắc này, Nguyên Long đối Hứa Thần thân phận lại lần nữa tò mò. Vạn cổ đế giới, địa vực bao la, thiên tài như măng mọc sau mưa đồng dạng, nối liền không dứt, có thể là thân là thánh viện đệ tử, tình báo không dám nói có cỡ nào linh thông, nhưng vạn cổ đế giới bên trong thế hệ trẻ tuổi ngày kia, chuẩn đế cảnh vô địch người, cũng đều cơ bản hiểu rõ một hai. Có thể là, hắn hiểu biết những người kia tin tức, không có một cái có thể cùng người trước mặt phù hợp. Người này chẳng lẽ là mới quật khởi yêu nghiệt? Lại hoặc là nói người này là cái nhìn bề ngoài tuổi trẻ, kỳ thực đã sống không biết bao nhiêu năm lão gia hỏa. Nếu như là lão gia hỏa lời nói, mà còn lại lâu dài bế quan không ra, hắn không biết đối phương tin tức, cũng liền không ngạc nhiên chút nào. Liên tại Nguyên Long ở trong lòng suy đoán Hứa Thần chân thực thân phận thời điểm, Hứa Thần đã gọn gàng thu thập tàn cuộc, trọng thương phía dưới Tề Uyển cùng Lâm Thiên Thạch, không có chút nào lực trở tay, toàn bộ bị bắt giữ hắn, sau đó trấn áp tại Thiên Đế Điện bên trong. Mà chờ Nguyên Long kịp phản ứng về sau, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Thần chính cầm lôi nguyên thạch lật qua lật lại dò xét. Cảm nhận được Nguyên Long ánh mắt, Hứa Thần ngẩng đầu nhìn về phía Nguyên Long, nói: "Ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm đến, ngươi có thể rời đi." Nguyên Long nghe vậy, lập tức đối với Hứa Thần ôm quyền cảm ơn. Hôm nay nếu là không có Hứa Thần, kết cục của hắn đem cựu tử nhất sinh. "Huynh đệ, vậy ta trước hết cáo tử." Nguyên Long ôm quyền, sau đó quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, lại nghe sau lưng vang lên lần nữa Hứa Thần âm thanh. "Đúng rồi, hỏi ngươi một việc, có thể từng tại Thiên Phạt Cấm Địa bên trong nhìn thấy qua Lôi Chân Linh?" Nguyên Long dậm chân, một lần nữa xoay người, nhìn hướng Hứa Thần, nói: "Lôi Chân Linh, ta từng tại Thiên Phạt Cấm Địa bên trong xa xa nhìn thấy qua lần một, có thể là vật kia chính là ở trong sấm sét dựng dục ra tiên thiên linh, không những có được cực kỳ khủng bố thực lực, mà còn tốc độ cực nhanh, lần kia không đợi ta kịp phản ứng, Lôi Chân Linh đã biến mất." Nói xong, Nguyên Long trong lòng hơi động, nói: "Huynh đệ, ngươi vào Thiên Phạt Cấm Địa, chẳng lẽ là vì bắt giữ Lôi Chân Linh?" Hứa Thần nhẹ gật đầu. Nguyên Long nhíu nhíu mày, nói: "Thiên Phạt Cấm Địa bên trong xác thực có Lôi Chân Linh, có thể là số lượng quá thưa thớt đến năm 1058 cũng chưa từng gặp một lần, mà còn theo ta được biết, Lôi Chân Linh bình thường là ở tại Thiên Phạt Cấm Địa khu vực hạch tâm, muốn ở bên trong vây tìm tới Lôi Chân Linh, chỉ có thể nhìn vật khí." "Khu vực hạch tâm sao?" Hứa Thần trong lòng có chút chầm xuống, Thiên Phạt Cấm Địa khu vực hạch tâm, có thể là liền thánh đế cường giả sau khi tiến vào, cũng là có vẫn lạc nguy hiểm, thậm chí đế quân cường giả đặt chân khu vực hạch tâm, một cái sơ sẩy, cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Mấu chốt nhất là, cho dù tiến vào khu vực hạch tâm, muốn tìm được Lôi Chân Linh cũng là cực kỳ không dễ. Ánh mắt rơi vào trong tay trên lôi nguyên thạch, Hứa Thần trong lòng hơi động, sau đó nhìn chằm chằm Nguyên Long, hỏi trong lòng suy đoán, lôi nguyên thạch sẽ dẫn động lôi đình lực lượng, cũng chính là nói, lôi nguyên thạch nội bộ năng lượng có thể dẫn tới lôi đình, nếu như ta ở chỗ này dẫn nổ lôi nguyên thạch, có thể hay không có nhất định tỷ lệ dẫn tới Lôi Chân Linh. Nguyên Long hơi biến sắc mặt, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt cũng có biến hóa, hắn nuốt xuống từng ngụm nước, nói: "Huynh đệ, dẫn nổ lôi nguyên thạch là kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình, nhất là tại Thiên Phạt Cấm Địa bên trong, cho dù là thánh đế cũng không dám nói có tuyệt đối nắm chắc sống sót." Hứa Thần hỏi: "Ngươi chỉ cần trả lời ta dẫn nổ lôi nguyên thạch về sau, có thể hay không có nhất định tỷ lệ dẫn tới Lôi Chân Linh?" Nguyên Long chần chờ một chút, sau đó nhẹ gật đầu, nói: "Là có cái này có thể." Hứa Thần nhẹ gật đầu, tựa như tại cái này một khắc hạ quyết tâm đồng dạng. Nguyên Long há to miệng, muốn khuyên bảo Hứa Thần không muốn tìm đường chết. Sống không tốt sao? Vì cái gì càng muốn tìm đường chết đâu? Được đến muốn đáp án, Hứa Thần cũng liền không tại giữ lại Nguyên Long, phất phất tay, nói ra: "Tốt, ngươi có thể đi nhà." Nguyên Long gặp Hứa Thần cố chấp như thế, biết chính mình khuyên bảo hơn phân nửa vô dụng, cũng liền ngậm miệng lại, cuối cùng nhìn Hứa Thần một cái, xoay người rời đi. Nơi này hắn cũng không dám dừng lại. Hắn sợ lưu thêm một cái chớp mắt, liền sẽ đi không nổi. Người điên, thật là người điên. Hứa Thần tại Nguyên Long trong lòng đã thành một cái triệt triệt để người điên. Bởi vì hắn thấy, người bình thường căn bản không làm được chuyện nguy hiểm như vậy. Nguyên Long đi rồi, Hứa Thần cũng chưa tại nguyên chỗ dừng lại lâu, cấp tốc rời đi địa phương. Phía trước đại chiến động tĩnh không nhỏ, rất có thể đã kinh động đến quanh mình võ giả, cùng với sinh tồn ở thiên phạt trong cấm địa sinh vật khủng bố. Sau một lát, Hứa Thần rời xa giao chiến chi địa hơn nghìn dặm. Trước thôn phệ luyện hóa Lâm Tiên Thạch ba người, sau đó lại kế hoạch dẫn nổ lôi nguyên thạch. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần đã biến mất ngay tại chỗ, tiến vào Thiên Đế Điện bên trong. Lâm Thiên Thạch ba người sớm đã tại Thiên Đế Điện bên trong chờ lâu ngày. Chương 1161, chủ động dẫn nổ lôi nguyên thạch, phần 2, 2. Chương 1161, chủ động dẫn nổ lôi nguyên thạch, phần 2, 2. Gặp Hứa Thần đột nhiên xuất hiện, ba người lập tức cảnh giác nhìn hướng Hứa Thần. Hứa Thần thì là mặt không thay đổi hướng về ba người đi tới. Nửa ngày sau, Lâm Thiên Thạch ba người thân tử đạo tiêu. ba người đều là chuẩn đế cảnh vô địch người, Hứa Thần thôn phệ ba người về sau, đạo quả uy lực rõ ràng lại tăng mạnh một chút, thực lực so sánh với phía trước lại có rõ ràng tăng lên. Tu luyện vạn đạo quyết, trước thời hạn ngưng tụ ra đạo quả, ta đã đi ra một đầu khác hẳn với những người khác con đường, tu vi của ta bây giờ, người khác nhìn không thấu, chính ta cũng không biết đến một bước kia, theo lý tới nói, ta ngưng tụ ra đạo quả, hẳn là đế tôn bên trên cấp độ, có thể là đạo quả của ta không hề hoàn chỉnh, chỉ có nó biểu mà thôi, uy lực càng là cùng chân chính đạo quả, có cách biệt một trời. Ta con đường này, nối thẳng đế tôn bên trên, chính là con đường tiên, nếu để cho ngoại nhân biết, chú định sẽ tại vô tận tinh không bên trong nhấc lên một tràng sóng to gió lớn, đến lúc đó sợ rằng liền đế tôn cũng sẽ đích thân không nhịn được ra tay với ta. Đạo quả không thể lộ ra ngoài, muốn tăng cao thực lực, liền chỉ có không ngừng thôn vệ cấp đoạn, bù đắp đạo quả, ta đi con đường này, chú định gió tanh mưa máu, cùng đợi là định. Ta thực lực bây giờ, không sử dụng hồn lực cùng nhục thân lời nói, đơn thuần thôi động đạo quả, hẳn là đến gần vô hạn thánh đế cấp độ, khoảng cách thánh đế còn có bao nhiêu chênh lệch, chỉ có cùng thánh đế đánh một trận mới có thể biết. Hứa Thần hai tay lặng yên nắm chặt thành quyền, hai mắt bên trong bắn ra nồng đậm chiến ý thánh đế, đế cảnh bước đầu tiên, hắn cuối cùng có tư cách cùng đại đế tranh phong. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ là có tư cách kia mà thôi. Lôi chân linh, khó đối phó, tại dẫn nổ lôi nguyên thạch phía trước, ta cần làm tốt đầy đủ chuẩn bị. Nói xong, Hứa Thần vung tay lên. Lập tức, Thường Dương đại đạo tinh thạch chính là xuất hiện ở trước mặt. Trong dương chính là trung phẩm đại đạo tinh thạch. Bất ngờ chính là Hứa Thần tại âm dương đạo nhân bày ra trong di tích lấy được đám kia đại đạo tinh thạch. Tổng cộng 36 miệng dương. Mỗi một dương có 3 vạn khối trung phẩm đại đạo tinh thạch. Tổng cộng là 108 vạn khối. Những này đại đạo tinh thạch chính là âm dương đạo nhân tích lũy vô số năm, thật vất vả mới tích lũy đến. Có thể nói như vậy bình thường thánh đế cường giả, trên thân đại đạo tinh thạch, sợ rằng liền cái này 1/3 đều không có. Đơn thuần đại đạo tinh thạch dự trữ, Hứa Thần đã vượt qua rất nhiều thánh đế cường giả. Hứa Thần ánh mắt tại 36 miệng dương bên trên từng cái lướt qua, hít một hơi, thấp giọng nói, hấp thu những này đại đạo tinh thạch, đạo quả của ta sẽ biến thành càng thêm cường đại. Tiếng nói vừa ra, một viên tựa như ảo mộng đạo quả bắt đầu từ Hứa Thần trong cơ thể lao ra. Hiện tại đạo quả cùng mới đầu đạo quả đã có biến hóa rất lớn, vừa mới luyện thành đạo quả, bên trên cũng không có đại đạo khí tức, mà bây giờ, đạo quả bên trong tản ra mấy chục chủng đạo chi khí tức, những này khí tức của đạo có mạnh có yếu. Đạo quả tại Hứa Thần điều khiển phía dưới bay ra, lơ lửng tại cái thứ nhất trên cái dương vương. Một lát sau, kinh khủng thôn vệ chi lực từ đạo quả bên trên truyền lại mà ra. Oanh! Trong dương đại đạo tinh thạch lập tức bắt đầu phân giải, hóa thành từng sợi tinh thuần đại đạo lực lượng, tràn vào đến đạo quả bên trong. Hứa Thần trên mặt lộ ra vẻ say mê. Hắn có thể cảm nhận được đạo quả lực lượng tại một chút xíu chậm rãi tăng cường. Loại này tăng cường tốc độ mặc dù không nhanh, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng cường, hiệu quả cũng là cực kỳ kinh người. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh. Cái thứ nhất trong dương 3 vạn khối trung phẩm đại đạo tinh thạch liền bị thôn phệ trong không. Đạo quả tiếp theo bắt đầu thôn phệ cái thứ 2 trong dương đại đạo tinh thạch. Cái thứ 2, cái thứ 3, thứ 4 cửa ra vào. Trong mấy mắt, 36 miệng dương bên trong đại đạo tinh thạch đã bị thôn phệ hầu như không còn. Hứa Thần bàn tay lớn lại là vung lên, một đống đại đạo tinh thạch xuất hiện. Những này đại đạo tinh thạch là hắn từ huyết ý lão giả, linh võ trưởng lão, Lâm Mặc, Ân Võ, cùng với Lâm Thiên Thạch ba huynh đệ trên thần vơ vét đến. Đại đạo tinh thạch số lượng, mặc dù xa xa không có từ âm dương đạo nhân nơi đó vơ vét nhiều, nhưng cũng có chút kinh người. Rất nhanh, đống này đại đạo tinh thạch cũng bị thôn phệ trong không. Mà giờ khắc này, đạo quả lực lượng, liền Hứa Thần đều cảm thấy có chút giật mình. Cường, thật sự là quá cường đại. Mà khiến Hứa Thần chân chính giật mình là, 1/1000 vạn, đến bây giờ, đạo quả vậy mà mới bù đắp 1/1000 vạn. Hứa Thần trên mặt bỏ đầy vẻ giật mình. Trong lòng càng là nổi lên sóng to gió lớn, thật lâu khó mà bình phục. Nếu như đem đạo quả bù đắp, cái kia uy lực lại nên như thế nào cường đại? Vẹn vẹn chỉ là bù đắp 1/1000 vạn, ta hiện tại thôi động đạo quả, liền đủ để tùy tiện miểu sát bất luận cái gì một tên chuẩn đế cảnh vô địch người, cho dù là thánh đế, cũng là có sức đánh một trận. Giờ khắc này, lực lượng cường đại khiến Hứa Thần không kịp chờ đợi muốn tìm một tên thánh đế luyện tay một chút. Hô hít một hơi thật dài, sau đó chậm rãi phun ra, Hứa Thần mới bình phục tâm trạng, tâm niệm vừa động, đạo quả bay trở về, dung nhập trong cơ thể. Tê lực lượng thật là cường đại. Đạo quả dung nhập trong cơ thể cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần càng thêm rõ ràng cảm nhận được cỗ kia lực lượng kinh khủng, đưa tay nhấc chân ở giữa liền có thể hủy thiên diệt địa. Đạo quả tựa hồ đến một cái bình cảnh, tiếp tục thôn phệ đại đạo tinh thạch, tựa hồ không cách nào tiếp tục tăng lên lực lượng, trừ phi tiếp tục thôn phệ đại đạo. Hứa Thần rất nhanh liền lại có phát hiện. Hiện tại ta, nếu như gặp phải Lôi Trần Linh, có lẽ sẽ không để trốn đi. Là thời điểm đi ra. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần thân ảnh đã chậm rãi biến mất tại Thiên Đế Điện bên trong. Thiên phạt cấm điện. Hứa Thần thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Bắt đầu đi. Hy vọng có thể dẫn tới Lôi Chân Linh. Trong tay tia sáng lóe lên, Lôi Nguyên Thạch chính là xuất hiện ở Hứa Thần trong tay. "Đừng để ta thất vọng a." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Lôi Nguyên Thạch từ Hứa Thần trong tay bay lên, sau đó bay về phía không trung. Tùy theo, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ Lôi Nguyên Thạch bên trong bộc phát, quanh Lôi Nguyên Thạch nổ tung. Tại Lôi Nguyên Thạch nổ tung cái kia một cái chớp mắt, phía khu vực này lôi đình lực lượng như đồng nhất tỏa yên lặng vài vạn năm núi lửa, đột nhiên bị người cưỡng ép dẫn nổ. Trong chốc lát, mắt Trần có thể thấy khu vực bên trong, lôi đình lực lượng biến thành sôi trào bắt đầu cuồng bạo, đồng thời hướng về Lôi Nguyên Thạch nổ tung địa phương của tới. Vành, cơ hội là không cho Hứa Thần bất kỳ phản ứng nào cơ hội, một đạo nói thô to lôi xả, chính là giống như hạt mưa từ không trung bổ xuống. Hứa Thần nguyên bản tính toán là dẫn nổ lôi nguyên thạch về sau, ngay lập tức trốn vào Thiên Đế điện bên trong, có thể là lúc này hắn lại từ bỏ quyết định này, bởi vì nồng đậm thiên phạt lực lượng cũng là tập hợp đi qua. Hứa Thần hai mắt bên trong lóe ra điên cuồng. Thôn vệ. Quát khẽ một tiếng, Hứa Thần trên đỉnh đầu đúng là hiện lên một cái to lớn thôn vệ vòng xoáy. Thôn vệ vòng xoáy giống như thao thiết miệng lớn đồng dạng, tham lam thôn vệ đánh xuống mà đến lôi đỉnh. Chương 1162, bắt được thành công, Thánh Đế đột kích, phần 1/2, chương 1162, bắt được thành công, Thánh Đế đột kích, phần 1/2, ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói thô to vô cùng lôi xả, từ trên 9 tầng trời bổ xuống, bàng bạc mà dày đặc, muốn phá hủy phiến thiên địa này đồng dạng. Hứa Thần đứng tại lôi nguyên thạch nổ tung chính phía dưới, gặp lôi đỉnh công kích, tất nhiên là nhiều nhất, trong chốc lát, liền có mấy trăm hơn ngàn đạo lôi xả, cuốn sạch lấy hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về Hứa Thần chìm ngập mà đến. Hứa Thần khẽ ngẩng đầu, nhìn xem cái kia bổ xuống vô số đạo lôi xả, liếm liếm môi, đúng là không có né tránh ý tứ, đôi mắt bên trong càng là đang nổi lên vẻ điên cuồng. Oanh theo một tiếng vang thật lớn, một cái to lớn thôn vệ vòng xoáy, giống như giữ tận miệng rộng đồng dạng, tại Hứa Thần trên đỉnh đầu hiện lên. Thôn vệ vòng xoáy bên trong, đen kịt một màu, tản ra kinh khủng thôn vệ chi lực, muốn thôn vệ thế gian vạn vật. Thôn vệ. Bình tĩnh mà thanh âm trầm thấp, từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi phun ra. Âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, thôn vệ vòng xoáy bên trong thôn vệ chi lực đột nhiên tăng lên mấy lần. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Hướng về Hứa Thần đánh xuống mà đến đầy trời lôi xả, toàn bộ bổ vào thôn vệ vòng xoáy bên trên, thôn vệ vòng xoáy đột nhiên rung mạnh, suýt nữa tan mất. Hứa Thần trong cổ họng phát ra một đạo kêu rên, sắc mặt cũng là hơi hơi trắng lên. Hứa Thần thần sắc vẫn bình tĩnh đáng sợ. Phệ Thiên Đế quyết bị hắn vận chuyển tới cực hạn. Nguyên bản cuồng bạo lôi xả đang bị nuốt vệ vòng xoáy cấp tốc luyện hóa, chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần chảy vào Hứa Thần trong cơ thể, tư dưỡng hắn nhục thân, đồng thời, lôi đỉnh bên trong tiên phạt lực lượng thì bị Hứa Thần linh hồn hấp thu luyện hóa. Ầm ầm ầm ầm ầm. Hứa Thần còn chưa hoàn toàn luyện hóa đợt thứ nhất lôi đỉnh, đến tiếp sau lôi đỉnh đã giống như mưa rông gió bao đánh tới. Giờ khắc này, Hứa Thần giống như trên đại dương bao la một chiếc thuyền lá nhỏ, thừa nhận cuồng phong mưa rào, sóng lớn biển gầm xâm nhập, cho người vừa gieo xuống một giây liền sẽ bị tách rời nuốt hết cảm giác. Nguyên Long cùng Hứa Thần sau khi tách ra, chính là một đường phi hành, mắt thấy liền muốn lao ra thiên phạt cấm địa thời điểm, sau lưng bỗng nhiên chuyển đến vô cùng kinh khủng năng lượng ba động. Trong lòng hắn giật mình, liên hội vàng xoay người nhìn, chỉ thấy thiên phạt trong cấm địa bay, lôi đỉnh bạo động, ngập trời lôi đỉnh lực lượng, hướng về một chỗ tập hợp mà đi, tạo thành vô số đạo lôi đỉnh, sau đó bổ xuống. Thanh thế lớn, khủng bố, vượt xa tưởng tượng. Nguyên Long xa xa thấy cảnh này, trong lòng chính là sợ hãi cả kinh, thân thể theo bản năng kéo căng, một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt đánh thẳng vào tinh thần của hắn, để hắn có loại không quan tâm, quay người đảo vòng xúc động. Nguyên Long đứng thẳng bất động ngay tại chỗ, con người co lại nhanh chóng, sắc mặt cũng là kịch liệt biến hóa. Cuối cùng, hắn bỗng nhiên thở dài một hơi, lấy không dám tin giọng điệu thấp giọng nói, hắn thật dẫn nổ lôi nguyên thạch, hắn điên rồi sao? Vì cái gì? Lôi chân linh đối hắn thật chẳng lẽ trọng yếu như vậy sao? Trọng yếu đến liền mệnh cũng không cần. Cùng lúc đó, thiên phạt trong cấm địa toàn bộ sinh linh, toàn bộ cảm nhận được cái này một trước nay chưa từng có khủng bố bạo động, tại thất thần sau một lát, vô số sinh linh lựa chọn là đoạt mệnh trốn như điên, rời xa cái địa phương nguy hiểm này. Có sinh linh có cơ hội rời xa, có sinh linh liền không có cái này vật khí, nhất là cách Hứa Thần so tài sinh linh, tại Hứa Thần dẫn nổ lôi nguyên thạch về sau, liền táng thân tại lôi đỉnh ảnh kích phía dưới, chết không toàn thây. Ầm ầm ầm ầm ầm. Một đạo nói lôi đỉnh bổ xuống, nối liền không dứt, phản phất không có phần cuối đồng dạng. Hứa Thần toàn lực vận chuyển Vệ Thiên Đế quyết, thôn vệ luyện hóa bổ xuống lôi đỉnh, có thể là tại liên tục thôn vệ luyện hóa thập kỷ ba lôi đỉnh về sau, hắn cũng dần dần cảm thấy an không tiêu. Nếu như ta Vệ Thiên Đế quyết tiến thêm một bước, đột phá đến đệ thất trọng, cái này đẩy trời lôi đỉnh, ta lấy sức một mình liền có thể tùy tiện thôn vệ luyện hóa. Đáng tiếc, Vệ Thiên Đế quyết một mực cắm ở đệ lục trọng đỉnh phong. Hứa Thần âm thanh còn chưa rơi xuống, đỉnh đầu thôn vệ vòng xoáy liền đã đến cực hạn, bành thôn vệ vòng xoáy hỏng mất. Hứa Thần bị phản vệ, kêu lên một tiếng đau đớn, liên tục lùi về phía sau mấy bước, miệng mũi phun máu. Bành. Hứa Thần chân phải hung hăng đạp mạnh, hư không nổ tung, cưỡng ép ổn định thân hình, nhìn xem cái kia hướng về hắn chìm ngập mà đến đầy trời lôi đỉnh, mỗi một đạo lôi đỉnh đều có trọng thương một tên chuẩn đế cảnh vô địch người uy lực đáng sợ, trong mắt lướt qua một vệt vẻ điên cuồng, thấp giọng nói, tất nhiên thôn vệ không được, vậy liền vạn kiếp bất diệt thể. Bành. Bàng bạc khí huyết lực lượng từ Hứa Thần trong cơ thể càn quét mà ra, mà thân thể của hắn cũng tại nháy mắt phát sinh biến hóa, nguyên bản hơi có vẻ thân hình gầy gò, biến thành to như cột điện, màu đen bí văn giống như con rắn nhỏ đồng dạng, trải rộng toàn thân, tản ra thần bí, bá đạo, cường hành, không thể phá vỡ khí tức. Lấy cái này đẩy trời lôi đỉnh, rèn luyện ta vạn kiếp bất diệt thể. Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần không những không tránh, không những không lui, ngược lại chủ động hướng về kia đẩy trời lôi đỉnh mà tới. Bành! Một đạo khổng lồ lôi đỉnh hung hăng bổ vào Hứa Thần giống như cột điện thân thể bên trên. Vạn kiếp bất diệt thể đột phá đến đệ lục trọng đỉnh phong, Hứa Thần nhục thân phòng ngự đã cường đại đến đủ để so sánh chuẩn đế binh cấp độ bình thường chuẩn đế, cầm trong tay chuẩn đế binh, một kích toàn lực đều là khó mà phá vỡ hắn nhục thân. Có thể là Hứa Thần vẫn như cũng là bị đánh cho bay ngược ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Vâng. Đạo thứ hai lôi đỉnh không có chút nào ngừng bổ xuống. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu, một đạo tiếp lấy một đạo, căn bản không cho Hứa Thần mảy may cơ hội thở dốc cùng thời gian. Hứa Thần cố nén đau đớn, toàn lực vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể. mỗi một đạo lôi đình bổ vào trên thân, đối hắn thân thể đến nói, đều là lần một rèn luyện, lần một tẩy lễ. Cùng lúc đó, Hứa Thần Mi tâm linh hồn chi nhãn mở ra. Tại cái kia linh hồn chi nhãn chỗ sâu, hình như có một đạo thân ảnh, vững vàng ngồi xếp bằng, thôn hấp lấy lôi đình bên trong thiên phạt lực lượng. Giờ khắc này, Hứa Thần mượn nhờ lôi đình lực lượng, không những tu luyện chính là nhục thân, còn có linh hồn. Oeng, phốc, Hứa Thần nhục thân bắt đầu ra bị nẻ, như cùng một cái vỡ vụn đồ sứ, phản phất sau một khắc liền sẽ triệt để sụp đổ ra đồng dạng. Bất quá, nhục thân bên trên những này vết rách, thoáng qua ở giữa, liền đã khỏi. Hứa Thần không chết thân, tăng thêm thanh đế trưởng sinh quyết, tốc độ khôi phục kinh người. Nếu như không có như vậy kinh khủng tốc độ khôi phục, Hứa Thần cũng không dám không kiêng nể gì như thế lấy nhục thân ngạnh kháng lôi đỉnh tẩy lễ. Tại một đạo nói lôi đỉnh tẩy lễ bên trong, Hứa Thần có khả năng rõ ràng cảm nhận được, nhục thân tại phát sinh thủy biến, đang nhanh chóng mạnh lên. Linh hồn cũng tại thủy biến. Thoải mái, tiếp tục, ha ha ha. Hứa Thần đắm chìm tại tu luyện bên trong. Không những không sợ lôi đỉnh đánh kích, ngược lại hy vọng lôi đỉnh càng ngày càng nhiều, không muốn ngừng, tiếp tục. Càng nhiều càng tốt. Nhanh, nhanh, ha ha ha. Hứa Thần dần dần đụng chạm đến vạn kiếp bất diệt thể đệ thất trọng cánh cửa, chỉ cần đẩy ra cái kia phiến đại môn, hắn liền có thể bước vào đến đệ thất trọng, đến lúc đó, nhục thân cũng sẽ nên đón chất biến. Cùng lúc đó, linh hồn cũng là mơ hồ sắp phát sinh chất biến. Tạo thành. Đây là một tràng thiên đại tạo hóa. Nhưng mà, không như mong muốn. Liên tại Hứa Thần chờ mong lôi đình đến càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, cái kia bổ xuống lôi đình, vậy mà bắt đầu giảm bớt. Uy lực tựa hồ cũng tại yếu bớt. Hứa Thần lông mày lúc này chính là nhíu một cái, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Chợt thở dài một tiếng. Kết thúc rồi à? Âm thanh rơi xuống thời điểm, phiến thiên địa này quay về bình tĩnh. Hứa Thần bị ép kết thúc tu luyện, giống như cột điện thân thể bên trên, tán phát khí tức càng khủng bố, cố kia cảm giác các bách, khiến chuẩn đế cảnh vô địch người đều muốn sợ mất mật. Đúng rồi, không có hấp dẫn đến lôi chân linh sao? Hứa Thần kịp phản ứng, đảo mắt một vòng, đúng là không có phát giác được lôi chân linh khí tức. Dẫn nổ lôi nguyên hạch, chỉ là có hy vọng dẫn tới lôi chân linh, không có dẫn tới cũng tại dự liệu của ta bên trong. Thật chẳng lẽ muốn đi vào khu vực hải tâm? Liên tại Hứa Thần chuẩn bị giải trừ thân thể biến hóa, trong lòng đống nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo màu tím lôi quang trong hư không chợt lóe lên, tốc độ nhanh chóng, liền hắn đều suýt nữa không có bắt được. Nếu không phải hắn hồn lực tản ra, có thể vẫn thật là không có chút nào phát giác. Lôi chân linh, Hứa Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Oanh, hồn lực không giữ lại chút nào toàn bộ bộc phát. Trong chốc lát, hồn lực đan vào thành lưới, bao phủ xung quanh mấy ngàn dặm. Tại cái kia phương hướng, oanh, Hứa Thần quanh thân không khí bỗng nhiên nổ tung lên, mà bản thể hắn trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, lưu lại một đạo đủ để dĩ giả loạn chân tan ảnh. Hứa Thần tốc độ đầy đủ nhanh. Chương 1162, bắt được thành công, thánh đế đột kích, phần 2, 2, chương 1162, bắt được thành công, thánh đế đột kích, phần 2, 2, vượt qua rất nhiều chuẩn đế cảnh vô địch người. Cho dù là am hiểu tốc độ chuẩn đế cảnh vô địch người, tại phương diện tốc độ cũng chưa chắc có khả năng ép Hứa Thần một đầu. Có thể là lôi chân linh tốc độ càng nhanh. Hứa Thần khoảng cách lôi chân linh còn có một khoảng cách thời điểm, cái kia lôi chân linh đúng là giống như hư không na di đồng dạng, trong chốc lát xuất hiện ở một phương hướng khác. Tốc độ nhanh chóng, khiến Hứa Thần đều là không kịp phản ứng. Nếu không phải Hứa Thần hồn lực bao phủ phiến khu vực này, sợ rằng giờ phút này đã triệt để mất đi lôi chân linh vết tích. Tốc độ thật nhanh, Hứa Thần kinh hãi không thôi, nhưng cùng lúc đấy lòng không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lôi chân linh càng cường đại càng tốt, tốc độ càng nhanh càng tốt. Đồng dạng lôi chân linh, Hứa Thần thật đúng là trước mắt. Hứa Thần quả quyết thay đổi phương hướng, hướng về lôi chân linh đánh tới. Đồng thời, linh hồn chi nhãn ngay tại lặng yên ấp ủ đôi mắt bên trong hình như có một đạo nói lôi đình ẩn hiện. Cái kia lôi chân linh nhìn thấy Hứa Thần vậy mà thay đổi phương hướng, lại lần nữa hướng về nó bay tới, hơi sững sờ. Hiển nhiên cũng là chưa từng dự liệu được cái này nhân tộc lại có thể bắt được tung tích của nó. Có chút ngây người về sau, lôi chân linh lại lần nữa một cái Nazi xuất hiện ở một phương hướng khác. Lôi chân linh cũng không ý thức được nguy hiểm, cho nên cũng không trực tiếp quay người rời đi. Thời khắc này nó phảng phất một con hồ ly rào hoạt, đang đùa bỡn bụng về thợ săn. Hứa Thần liên tục đổi mấy cái phương hướng, kết quả cuối cùng đều như thế, liền lôi chân linh tàn ảnh đều sờ không tới. Hứa Thần không những không giận, ngược lại càng mừng rỡ. Mặc dù ngay cả lôi chân linh tàn ảnh đều không có mò lấy, nhưng hắn cũng bởi vậy thấy rõ cái này lôi chân linh nền tảng, vậy mà là một cái sáu cựu thần lôi bên trong dựng dục ra lôi chân linh. Khó trách tốc độ nhanh như vậy. Hứa Thần lần này không xa vạn giảm tiến vào thiên phạt cấm địa, nguyên bản mục tiêu chính là bắt giữ một cái ba cựu thần lôi chân linh. Đương nhiên, hắn cũng ảo tưởng qua bắt được một cái sáu cựu thần lôi chân linh. Nhưng ảo tưởng chung quy là ảo tưởng. Đối với sáu cựu thần lôi chân linh, hắn cũng không ôm lấy hy vọng quá lớn. Hiện tại, ảo tưởng sắp thành thật, Hứa Thần nội tâm mừng rỡ có thể nghĩ. Đến mức trong truyền thuyết kia cựu thần lôi chân linh, Hứa Thần liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Cựu thần lôi chân linh, đừng nói là hắn, cho dù là thánh đế đỉnh phong, thậm chí cả đế quân cường giả, chỉ sợ cũng là khó mà bắt giữ. Hứa Thần nhìn qua phía trước đạo kia tử quang, đôi mắt chỗ sâu chạy xuôi cực nóng chi sắc. Sáu cựu thần lôi chân linh, như ngươi ngay lập tức bước ra trốn xa, ta có lẽ thật đúng là không làm gì được ngươi, nhưng ngươi quá mức ngu xuẩn, vậy mà lấy thu săn thân tính toán trêu đùa trêu chọc ta cái này thợ săn, ha ha, để đó cơ hội chạy trốn không bắt được, vậy liền lưu lại đi. Hứa Thần trong lòng cười lạnh một tiếng. Tại khoảng cách sáu cựu thần lôi chân linh còn cách một đoạn thời điểm, hồn bạo vang lên âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra, bao phủ phiến khu vực này linh hồn chi lực, vậy mà tại giờ phút này toàn bộ tự bạo ra. Ầm ầm ầm ầm ầm, phim chính hư không đều tại kịch liệt chấn động, vết rách trải rộng. Hứa Thần sắc mặt cũng là trầm nhận. Vì bắt giữ 6 cựu thần lôi chân linh, hắn không tiếc dẫn nổ 1 phần 10 hồn lực. Dẫn nổ 1 phần 10 hồn lực, với hắn mà nói, ảnh hưởng không nhỏ, nếu như không có linh hồn loại thiên tài địa bảo, muốn khôi phục, không có 51058 nghĩ cũng đừng nghĩ. Bất quá chỉ cần có thể bắt được 6 cựu thần lôi chân linh, hiện tại trả giá đều là đáng giá. Một chiêu này, công kích phạm vi cực lớn. Trừ phi 6 cựu thần lôi chân linh tại Hứa Thần dẫn nổ hồn lực phía trước, trốn xa ra phiến khu vực này, bằng không mà nói, tất nhiên đụng phải hồn nổ công kích. 6 cựu thần lôi chân linh tại Hứa Thần dẫn nổ hồn lực thời điểm, đã dự cảm được nguy hiểm, có thể là tốc độ của nó cuối cùng chậm một bước. A hồn lực dẫn nổ, chủ yếu công kích vẫn là sinh linh linh hồn, 6 cựu thần lôi chân linh chính là 6 cựu thần lôi bên trong thai nghén mà ra, mặc dù sinh ra linh trí, thế nhưng linh hồn cuối cùng tương đối yếu kém, giờ phút này đụng phải hồn nổ xung kích, lúc này phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Linh hồn suýt nữa sụp đổ. Hứa Thần tại dẫn nổ hồn lực cái kia một cái trước mắt, đã liền xông ra ngoài, tại tiếng thét chói tai phát ra thời điểm, hắn cố nén trên linh hồn đau đớn, đưa ra bàn tay lớn, hướng về 6 cựu thần lôi chân linh hung hăng bắt đi. Đạo kia tử quang muốn trốn xa, có thể là so với phía trước, tốc độ bây giờ cũng phản ứng chậm đâu chỉ vỗ một cái. Phốc như sắt thép bàn tay lớn bắt lại tử quang. Tử quang bên trong bất ngờ chính là một con to bằng cánh tay màu tím con rắn nhỏ. Màu tím con rắn nhỏ thần sắc bề bại, linh hồn ảm đạm, ra sức dãy rủa, nhưng là không cách nào dùng chuyển bàn tay lớn kia. Màu tím con rắn nhỏ bất ngờ chính là 6 cựu thần lôi chân linh. Cuối cùng bắt lại ngươi. Hứa Thần sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bất quá, hắn giờ phút này, nhìn xem trong tay kịch liệt dãy rủa 6 cựu thần lôi chân linh, nhưng là nhếch miệng cười ha hả. Sau một khắc, Hứa Thần trên mặt lướt qua vẻ tàn nhẫn. Một đạo hồn quang từ linh hồn chi nhãn bên trong lao ra, thổi phù một tiếng, hung hăng bắn trúng 6 cựu thần lôi chân linh. Phốc 6 cựu thần lôi chân linh linh hồn, vốn là thụ trọng thương, hiện tại lại tiếp nhận một đạo hồn quang công kích, linh hồn triệt để tiêu tán. Lao đi 6 cựu thần lôi chân linh linh trí, Hứa Thần đang chuẩn bị đem thu hồi, chờ ngày sau luyện hóa thời điểm, một bàn tay lớn đúng là từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn hung hăng chấn áp mà đến. Bành bành bành bành. Bàn tay lớn tản ra cực đoan khí tức kinh khủng, còn chưa rơi xuống, Hứa Thần quanh thân hư không đã nứt ra một đạo đạo liên ngân. Cảm giác áp bách mạnh mẽ, khiến Hứa Thần hô hấp đều là trì trệ. Thật mạnh. Hứa Thần trong lòng giật mình. Thánh đế cường giả, chuẩn đế cảnh vô địch người tuyệt đối không có như vậy thực lực khủng bố. Cấp tốc thu hồi 6 cựu thần lôi chân linh, Hứa Thần tay phải hư không nắm chặt, thanh huyền kiếm chính là xuất hiện ở trong tay. Trong cơ thể đạo quả vận chuyển, bàng bạc lực lượng nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân thể. Giờ khắc này, Hứa Thần khí tức biến thành vô cùng kinh khủng. Phá quát khẽ một tiếng, từ Hứa Thần trong miệng truyền ra, chỉ thấy hắn đối mặt bàn tay lớn chấn áp, đúng là không tránh không né, một kiếm đón bàn tay lớn chẳng đi. Chỉ một thoáng, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang xé ra hư không. Đạo kiếm quang này cực kỳ đáng sợ. Bất luận cái gì một tên chuẩn đế cảnh vô địch người, tại cái này đạo kiếm quang phía dưới, đều biến thành vô cùng nhỏ bé. Kiếm quang vạch qua trời cao, cùng cái kia chấn áp mà xuống bàn tay lớn, hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm, thiên địa chấn động. Một cỗ lực lượng kinh khủng, không chút kiêng kỵ càn quét ra. Kiếm quang cùng bàn tay lớn giằng co một cái chớp mắt. Sau đó, "Veng! Veng!" Hai tiếng nổ mạnh cơ hồ là tại cùng trong lúc đó vang vọng mà lên. Kiếm quang cùng bàn tay lớn đúng là đồng thời nổ tung lên. Hứa Thần cầm trong tay trường kiếm, đứng ở giữa không trung, đánh thẳng tới dư âm, tại cách hắn còn có một trượng khoảng cách thời điểm, liền tự mình tăng dã, tiêu tán. Giờ phút này, Hứa Thần ánh mắt cực kỳ đáng sợ, giống như hai thanh lợi kiếm đồng dạng, lăng lệ mà khiếp người. Đường đường thánh đế cường giả, vậy mà xuất thủ đánh lén ta tên tiểu bối này, việc này nếu là truyền ra ngoài, các hạ chẳng lẽ không sợ thế nhân chế nhạo sao? Hứa Thần lạnh lùng nói. Tại thanh âm hắn rơi xuống không lâu sau, ánh mắt có thể cùng phần cuối, một đạo dàn mua bóng người bỗng nhiên xuất hiện, đây là cái trên người mặc huyền bào, chân đạp giày chiến, mái đầu bạc trắng lão giả. Lão giả tóc trắng thoạt nhìn rất lớn tuổi, trên mặt nếp nhăn rất nhiều, có thể là khí tức trên thân nhưng là cực kỳ đáng sợ. Cái này bất ngờ chính là một vị thánh đế cường giả. Lão giả tóc trắng hướng về Hứa Thần từng bước một đi tới, hẹp dài đôi mắt bên trong còn lưu lại một tia khiếp sợ, tại nghe Hứa Thần lời nói về sau, lão giả tóc trắng trên mặt hiện lên một vẻ sắc ý, chợt từ tốn nói, không nghĩ tới ta vạn cổ đế giới bên trong, vậy mà xuất hiện một vị yêu nghiệt, tuổi còn nhỏ, liền có thể tiếp ta một chiêu mà không chết, thật không nghĩ ra tay với ngươi, đáng tiếc, vì 6 cựu thần lôi chân linh, không thể không giết. Nói chuyện thời điểm, lão giả tóc trắng đã xuất hiện tại Hứa Thần vạn mét bên ngoài, cũng tại lúc này, lão giả tóc trắng dừng bước, ánh mắt âm lanh đem trên Hứa Thần bên dưới quan sát một lần, sau đó lạnh lùng nói ra, đến mức ngươi vừa rồi nói đánh lén một chuyện, ha ha, giết ngươi, tự nhiên không có người biết. Giết ta? Hứa Thần nhếch miệng cười một tiếng, chỉ sợ ngươi không có thực lực kia. Lão giả tóc trắng không nói lời nào, ánh mắt vẫn như cũ lưu lại tại Hứa Thần trên thân, đột nhiên, ánh mắt chớp động, nói, tu vi của ngươi, ta vậy mà nhìn không thấu được ngươi tu vi, trên người ngươi hẳn là có ẩn nấp tu vi chí bảo, bất quá, cái này đều không trọng yếu là ngươi có lẽ còn không phải thánh đế, vừa rồi ta chỉ dùng không đến 5 thành lực lượng, mà ngươi có khả năng tiếp ta một chiêu mà không chết, đúng là cái yêu nghiệt, nhưng ta không có đoán sai, vừa rồi một kiếm, hẳn là ngươi tối cường chiêu thức, dù vậy, ngươi cũng là ta đã thấy yêu nghiệt nhất thiên tài, thật không muốn giết ngươi à. Nói xong lời cuối cùng, lão giả tóc trắng tựa hồ có chút khó xử, xem ra, thật không muốn giết chết Hứa Thần. Đồng nhiên, lão giả tóc trắng tiếng nói nhất chuyện, nói, tiểu tử, như vậy đi, chỉ cần ngươi giao ra 6 cựu thần lôi chân linh, lại bung ra tâm thần, để ta tại linh hồn ngươi bên trong gieo xuống là cấn, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Hứa Thần trực tiếp là cười nạo lên tiếng. Lão giả, ngươi thật đúng là không biết xấu hổ à, đánh lén hậu bối thì cũng thôi đi, vậy mà còn có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra phiên này không biết xấu hổ lời nói, ngươi vô sỉ ta xem như là lĩnh giáo. Lão giả tóc trắng sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo, đôi mắt bên trong sát khí bắn ra. Thánh đế cường giả, ha ha ha, rất mạnh sao, hôm nay ta cũng phải lãnh giáo một chút. Hứa Thần không nhìn tóc trắng tới sát mặt, cười lớn một tiếng, đúng là dẫn đầu phát động tiến công. Chương 1163, trấn áp thánh đế, phần 1/2, chương 1163, trấn áp thánh đế, phần 1/2, đối mặt lão giả tóc trắng vị này thánh đế cường giả, Hứa Thần giờ phút này chẳng những không có nửa phần ý sợ hãi, ngược lại cười lớn một tiếng, dẫn đầu hướng về lão giả tóc trắng phát động tiến công. Bạch. Hứa Thần thân hóa kiếm quang, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại lão giả tóc trắng ngay phía trước cách đó không xa, kiếm trong tay hướng về phía trước như thiểm điện bùng chém mà ra, trong chốc lát, một đạo lăng lệ bóng ánh kiếm khí, chính là lấy cực nhanh tốc độ bắn mạnh mà ra. Tự tìm cái chết. Hứa Thần cử động khiến lão giả tóc trắng hơi sững sờ, chợt trên khuôn mặt già nua hiện lên một vẻ vẻ phẫn nộ, chỉ nghe hắn một tiếng gầm nhẹ, sau đó đưa tay hướng về phía trước đánh ra mà đi. Linh lực bàn tay lớn phá không mà ra. Những nơi đi qua, không khí phát sinh kịch liệt đại bạo tạc. Bành! Linh lực bàn tay lớn cùng kiếm khí đụng vào nhau, có thể khiến lão giả tóc trắng trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc lạ, va chạm cái kia một cái chớp mắt, linh lực bàn tay lớn vậy mà không có tồi khô lạc hủ đánh tan kiếm khí, hai đạo công kích đúng là bắt đầu giằng co. Thật đúng là cái yêu nghiệt. Người này tuổi còn trẻ liền có như thế thực lực đáng sợ, phía sau khẳng định có cường giả nâng đỡ, nếu như ta không có đoán sai lời nói, người sau lưng ít nhất cũng là thánh đế đỉnh phong cường giả, thậm chí đế quân. Đã đắc tội người này, không giết, hậu hoạn vô tận. Nghĩ tới đây, lão giả trong mắt sát ý bạo dũng. Hắn còn là lần đầu tiên đối tuổi trẻ hậu bối võ giả sinh ra mãnh liệt như thế sát ý, nếu không phải sáu cựu thần lôi chân linh đối hắn có tác dụng lớn, hắn thật đúng là không muốn đắc tội Hứa Thần dạng này thiên tài. Oeng! Một đạo to lớn tiếng phá hủy, ở giữa không trung vang vọng. Lão giả tóc trắng liếc nhìn cái kia tại ba trạm bên trong đồng thời chợt nổ tung kiếm khí cùng linh lực bàn tay lớn, không do dự nữa, tay phải nắm chặt thành quyền, cách không một quyền đánh phía Hứa Thần. Ầm ầm. Một quyền này ẩn chứa cực kỳ bá đạo lôi chi đại đạo lực lượng, tại đại đạo lực lượng ra chỉ phía dưới, quyền kinh bạo liệt mà bá đạo, hư không giống như mặt kính đồng dạng, răng rắc một tiếng, nước toát ra, vô số đạo vết rách phi tốc lan tràn. Nhìn thẳng vào một kích này Hứa Thần, không hề sợ hãi, trong cơ thể đạo quả vận chuyển, một cô nói lực lượng giống như dòng suối đồng dạng theo cánh tay tràn vào đến thanh huyền trong kiếm, cổ tay rung lên, kiếm khí tăng vọt. Giữa thiên địa hiện lên một đạo vạn mét dáng dấp to lớn kiếm khí. Kiếm khí ngang trời, tản ra cực đoan lăng lệ khí tức. Đông hư không nổ tung, đại địa giạn nứt, Hứa Thần thân thể hơi chấn động một chút, đúng là lui về phía sau vài chục bước, cường hành sóng xung kích làm hắn trong cơ thể khí huyết sôi trào, bất quá, cuối cùng là bị hắn cái kia có thể so với chuẩn đế binh thân thể miễn cưỡng chống đỡ lấy. Lần này va chạm, Hứa Thần hơi thua hạ phong. Có thể là, kết quả này rõ ràng không phải lão giả tóc trắng muốn xem đến. Bản ý của hắn là hành sát Hứa Thần, lại không tốt cũng là trọng thương Hứa Thần. Nhìn thấy Hứa Thần chỉ là lui lại, cũng không thụ trọng thương, thậm chí liền một ngụm máu tươi cũng không phun ra, lão giả tóc trắng lông mày nhíu lại, âm thầm giận mình. Có chút ý tứ, như ngươi như vậy yêu nghiệt, ta còn thực sự không nỡ giết ngươi, có thể ngươi quá không biết tốt xấu, tiếp xuống một kích, ngươi như còn có thể tiếp lấy, ta sẽ lưu ngươi một bộ toàn thây. Nói xong, lão giả tóc trắng quanh thân khí tức càng kinh khủng. Màu xanh thảm lôi đình lực lượng, giống như thủy triều, từ hắn trong cơ thể chạy xuôi mà ra, một cỗ bàng bạc, cuồng bạo, bạo liệt khí tức, giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, gào thét mà ra, hướng về Hứa Thần hung hăng ép tới. Lấy lão giả tóc trắng làm trung tâm, xung quanh mấy chục dặm bên trong hư không đều tại đây khắc hơi run rẩy, không khí thành mảnh bạo tạc, biến thành chân không khu vực. Hứa Thần trên mặt cuối cùng hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng. Đây chính là thánh đế cường giả thực lực chân chính sao? Quả nhiên cường đại. Cho dù là 10 tên, 20 tên, chính là 100 tên chuẩn đế cảnh vô địch người, đối mặt lão giả tóc trắng, chỉ sợ cũng là không có phần thắng chút nào. Bất quá, lão giả tóc trắng thực lực tựa hồ so thánh viện nội viện trưởng lão kém một chút. Cho dù là những cái kia xếp hạng dựa vào sau nội viện trưởng lão, cho Hứa Thần cảm giác thực lực cũng là xa tại lão giả tóc trắng bên trên. Cái này đại khái chính là nội tình kém đi. Vạn cổ thánh viện chính là vạn cổ đế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực. Thánh viện bên trong không hề thiếu đế cấp công pháp cùng võ học. Nội viện trưởng lão muốn tu luyện đế cấp võ học cùng công pháp, so với thế lực khác thánh đế, nhất là những tán tu kia thánh đế, dễ dàng rất nhiều. Cùng là thánh đế, tu luyện đế cấp võ học, công pháp, cùng những cái kia chỉ tu luyện chuẩn đế cấp công pháp cùng võ học, trên thực lực chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Hứa Thần mặc dù không biết lão giả tóc trắng nội tình, nhưng từ lão giả tóc trắng mang đến cho hắn một cảm giác, không khó suy đoán ra lão giả tóc trắng rất có thể là cái không cửa không bối cảnh tán tu. Cũng chính là nói, lão giả tóc trắng rất có thể là thánh đế cường giả bên trong hạng chót tồn tại. Cho dù là hạng chót tồn tại, dù sao cũng là thánh đế cường giả, không thể khinh thường. Hứa Thần liếm liếm môi, nắm chặt chuôi kiếm, ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng. Vậy mà không có chạy trốn. Lão giả tóc trắng nhìn thấy Hứa Thần cầm kiếm mà đứng, cũng không như trong dự liệu như vậy quay người chạy trốn, đúng là lộ ra một vẻ ngoài ý muốn, hắn nguyên bản còn tưởng rằng thực lực toàn bộ triển khai về sau, Hứa Thần sẽ lựa chọn đảo vòng, hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng. Đối với thực lực mình rất có lòng tin sao? Ha ha, thật đúng là cái cuồng vọng chi đồ à, tiểu tử, từ xưa đến nay, lấy chuẩn đế thân, vượt cấp nghịch phạt thánh đế yêu nghiệt, không phải là không có, thế nhưng người như vậy, vài vạn năm cũng chưa chắc có khả năng xuất hiện một cái, ngươi nghĩ nghịch phạt thánh đế, ha ha cuồng vọng, tự đại, không biết sống chết. Tiếng nói vừa ra, lão giả tóc trắng trong mắt hàn quang bắn ra, chỉ thấy tay phải hắn chậm rãi mở ra, giữa thiên địa lôi đỉnh lực lượng, đúng là giống như thủy triều, hướng về hắn mở ra lòng bàn tay phải, điên cuồng tập hợp mà đi. Nơi đây chính là thiên phạt cấm địa, vạn cổ đế giới lôi đỉnh lực lượng nồng nặc nhất địa phương, ta khống chế chính là lôi chi đại đạo, ở chỗ này, ta thực lực sẽ được đến to lớn tăng phúc, tiểu tử, cho dù ngươi có nghịch phạt thánh đế thực lực, hôm nay cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cuối cùng một chữ rơi xuống, một tòa cao mấy ngàn thước lôi đỉnh sơn nhạc đã ngưng tụ mà thành. Chết đi. Lão giả tóc trắng nâng lên lôi đỉnh sơn nhạc, hướng về Hứa Thần hung hăng giận đập tới. Ầm ầm ầm ầm ầm. Lôi đỉnh sơn nhạc lấy hối hạ hướng về Hứa Thần bay lượn mà đến, hư không bên trong, lôi đỉnh đàn sen, tựa là hủy diệt khí tức, giống như cuồng phong, cô tới, giờ khắc này, thật giống như tận thế đồng dạng. Lôi đỉnh sơn nhạc tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa, liền đã xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt. Lão giả tóc trắng trong lòng cười lạnh. Một chiêu này, chính là tuyệt chiêu của hắn một trong, là một môn chuẩn đế cấp võ học cấp cao, từ hắn chi thủ thi triển mà ra, lại tại cái này lôi đỉnh lực lượng nồng đậm địa phương, uy lực mạnh, tất nhiên là không cần nhiều lời, hắn gần như có thể nhìn thấy Hứa Thần rơi vào cái chết không toàn thây hạ trạng. Hứa Thần thời khắc này sắc mặt vẫn bình tĩnh đáng sợ. Đạo quả lực lượng, khí huyết lực lượng, toàn bộ bị hắn toàn lực vận chuyển, tập hợp bên phải trên cánh tay, sau đó thông qua tay phải rót vào thanh huyền trong kiếm. Ông thanh huyền kiếm phảng phất không chịu nổi cỗ này lực lượng kinh khủng, vậy mà bắt đầu chấn động, phát ra kiếm ngân vang âm thanh. Hứa Thần chân trái bỗng nhiên tiến lên trước một bước, hai tay cầm kiếm, một kiếm mang theo kinh người chi uy, trùng điệp chém về phía lôi đỉnh sơn nhạc. Một kiếm này, bất ngờ chính là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 6, Khai Thiên. Đông. Thanh huyền kiếm trùng điệp chạm tại lôi đỉnh sơn nhạc bên trên, truyền ra đinh thai nhức óc tiếng va chạm, dư âm dập dờn, sau đó răng rắc một tiếng, lôi đỉnh sơn nhạc đúng là hiện lên một đạo đạo liên ngân. Quanh che kín vết rách lôi đỉnh sơn nhạc đột nhiên nổ tung, sau một khắc, đầy trời lôi đỉnh lực lượng giống như vậy ra hạt mưa, tản đi khắp nơi bay vụt. Lão giả tóc trắng con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khóe miệng cùng khóe mắt toàn bộ không bị khống chế kịch liệt run rẩy. Khiếp sợ, không dám tin. Ngan, chặn lại. Làm sao lại như vậy? Hắn vậy mà chặn lại. Lão giả tóc trắng đầy mặt kinh hãi tự lẩm bẩm, chợt giận dữ hét, mặc cho ngươi thiên tư ngang dọc, chiến lược nghịch tiên, hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này, nhìn ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Vang lên thời điểm, lão giả tóc trắng hai tay cùng lúc thi triển, hai tòa lôi đỉnh sơn nhạc thoáng qua ở giữa ngưng tụ mà thành, sau đó hư không bên trong truyền ra đinh thai nhức góc tiếng sấm, hai tòa lôi đỉnh sơn nhạc chính là một tả một hữu hướng về Hứa Thần giận đập tới. Lão giả, ngươi đến bao nhiêu, ta chém bao nhiêu? Chương 1163, trấn áp thánh đế, phần 2, 2, chương 1163, trấn áp thánh đế, phần 2, 2, Hứa Thần bá khí đáp lại. Kiếm trong tay liên tục vung ra lượng kiếm. Một hơi thi triển lần hai khai thiên. Vâng. Hai đạo đinh thai nhức góc tiếng va chạm, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó vang vọng. Sau đó, bên trái tòa kia lôi đỉnh sơn nhạc nổ tung, ngay sau đó, mặt phải tòa kia lôi đỉnh sơn nhạc tùy theo chia 5 x 7. Lão giả, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Hứa Thần không có ăn đòn không trở tay thói quen, gầm nhẹ một tiếng, giơ cao trường kiếm, đối với vừa sợ vừa giận lão giả tóc trắng, cách không chém ra một kiếm. Lần này, vẫn như cũng là Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 6, Khai Thiên. Một kiếm rơi xuống, Hứa Thần lại là một kiếm, sau đó ngay sau đó lại chém một kiếm. Một kiếm tiếp lấy một kiếm. Trong mấy mắt, hắn đúng là một hơi trọn vẹn đánh ra 9 kiếm. Trước sau tổng cộng thi triển lần 12 Khai Thiên. Nếu là đổi lại những người khác, giờ phút này cho dù linh lực không có hao hết, tiêu hao cũng là tất nhiên không ít. Hứa Thần giờ phút này linh lực trong cơ thể cũng là tiêu hao không ít, không đủ năm thành, bất quá, theo hắn toàn lực vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, thôn phệ vòng xoáy hiện lên, thôn tính năng lượng tiên địa, trong nháy mắt, tiêu hao linh lực liền đã hoàn toàn khôi phục. Lại nhìn lão giả tóc trắng, đối mặt Hứa Thần không tính tiêu hao khủng bố công kích, nội tâm cũng là vừa kinh vừa sợ, hắn toàn lực ngăn cản, con bài chưa lật ra hết, chín đạo kiếm khí mặc dù bị đỡ được, nhưng tự thân cũng là có chút chật vật, tóc hai bù xù, trên người có một đạo đạo kiếm ấn, trong đó một đạo vết kiếm, càng là suýt nữa đem hắn từ giữa đó chém thành hai đoạn. Ngăn lại Hứa Thần thế công lão giả tóc trắng, miệng lớn thở dốc, hắn giờ phút này không còn có phía trước phách lối cùng khống chế tất cả tự tin, không để ý khỏe miệng chảy xuôi máu tươi, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thần, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh nộ. Kinh hãi là Hứa Thần thực lực lại mạnh mẽ như thế, vượt xa dự liệu của hắn. Dẫn là hắn vậy mà thụ thương, tổn thương tại một tên tiểu bối võ giả trong tay. Lão giả, xem ra ngươi có chút không phục a. Hứa Thần lạnh lùng nói. Nói xong, Hứa Thần căn bản không cho lão giả tóc trắng mảy may cơ hội thở dốc, khí tức quanh người kéo lên, chợt thân hình khẽ động, cầm kiếm thẳng hướng lão giả tóc trắng. Lão giả tóc trắng thấy thế, tức giận không thôi, răng rát một tiếng. Hư không trực tiếp bị dẫm vỡ ra, sau đó hóa thành một đạo lôi quang, cùng cầm kiếm đánh tới Hứa Thần hung hăng đánh nhau. Ầm. Hai đạo thân ảnh tách ra, sau đó không ngừng nghỉ chút nào lại lần nữa đánh vào nhau. Ầm ầm ầm ầm. Trong nháy mắt, Hứa Thần cùng lão giả tóc trắng chính là va chạm mấy trăm cái hiệp. Lão giả tóc trắng mặc dù thân là thánh đế cường giả, có thể là linh lực trong cơ thể cũng chịu không được như vậy tiêu hao. Đánh mãi không xong, lão giả tóc trắng cảm xúc dần dần táo bạo, lúc này, hắn đã đem Hứa Thần coi là cùng một cấp bậc đối thủ, giận dữ hét, "Tốt, tốt, rất tốt, tiểu tử, có thể cùng ta giao chiến lâu như vậy, ta thừa nhận ngươi có nghịch phạt thánh đế chiến lực, bất quá, tiếp xuống một chiêu, cần phải ngươi chết không có chỗ chôn." Âm thanh rơi xuống trong chớp mắt ấy, lão giả tóc trắng đầu đội trời sắc đông nhiên phong vân đại biến, một đạo nói cuồng bạo lôi đỉnh tập hợp ở trên đỉnh đầu hắn trống không, lôi đỉnh không ngừng tụ đến, sau đó đè ép, dung hợp, trong nháy mắt, đúng là ngưng tụ thành một đầu dương nhanh múa vút 9 bài lôi dao. 9 cái miệng to như chậu máu đồng thời mở ra, phát ra vang vọng đất trời gào thét. Kinh khủng uy áp dung chuyển trời đất. Lão giả tóc trắng ánh mắt băng hàn nhìn hướng Hứa Thần, sau đó bàn tay lớn đột nhiên vung lên, chín bài lôi dao thân thể hất lên, lao xuống hướng Hứa Thần. Liên dung một kiếm này kết thúc trận chiến đấu này đi. Hứa Thần thấp giọng thì thầm một câu. Sau đó, hít sâu một hơi, một bước tiến lên trước, hai tay cầm kiếm đổi thành một tay, nhưng khí thế nhưng là không giảm trái lại còn tăng, một kiếm vung ra, kiếm khí như rồng. Thái Sơ kiếm quyết thứ 7, chém đế. Thái Sơ kiếm quyết chính là đế cấp võ học cấp cao, thứ 6 khai thiên uy lực, chỉ là đạt tới chuẩn đế cấp đỉnh phong võ học cấp độ, mà thứ 7 chém đế thì là đạt tới đế cấp thấp võ học cấp độ. Cho nên, một kiếm này, uy lực có thể so với đế cấp thấp võ học. Một kiếm ra, thiên địa phảng phất đều tại đây khắc kịch liệt lay động. Lão giả tóc trắng nhìn thấy Hứa Thần chém ra một kiếm này, sắc mặt đột nhiên ngưng trệ. Phúc. Kiếm khí cùng chín bài lôi dao hung hăng va chạm, có thể tại tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, chín bài lôi dao vậy mà ảm đạm xuống, trái lại kiếm khí uy thế đúng là không giảm trái lại còn tăng. Sau một khắc, phốc phốc phốc phốc phốc, chín bài lôi dao chín quả đầu, tại kiếm khí thế công phía dưới, vậy mà nhộn nhịp nổ tung lên, sau đó chỉ nghe xoẹt một tiếng, kiếm khí trực tiếp xé rách chín bài lôi dao tàn khu. Oanh kèm theo một tiếng vang thật lớn, chín bài lôi dao triệt để mẫn diệt tại kiếm khí thế công phía dưới. Lão giả tóc trắng thấy thế, mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng ngay sau đó, hắn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy đạo kia chém bạo chín bài lôi dao kiếm khí, vạch qua hư không, giết tới lão giả tóc trắng trước mặt. Sinh tử một cái chớp mắt, lão giả tóc trắng hai tay xoay tròn, một mặt từ lôi đỉnh lực lượng đan vào mà thành khổng lồ lôi thuẫn, chính là xuất hiện ở trước mặt. Giang giáp kiếm khí chạm tại lôi thuẫn bên trên, lôi thuẫn trực tiếp vỡ vụn nổ tung, tùy theo, kiếm khí bén nhọn hung hăng chạm tại lão giả tóc trắng trên thân thể. Phốc, lão giả tóc trắng trực tiếp là bị chém bay mấy ngàn mét, bay ngược trên đường, máu tươi không cần tiền từ miệng trong mũi phun ra ngoài. Ầm. Như là sao băng, lão giả tóc trắng trùng điệp rơi đập tại đại địa bên trên, trực tiếp là ở trên mặt đất nện ra một cái to lớn cái hố nhỏ. Một kiếm này, trước sau trải qua 9 bài lôi dao cùng lôi thuẫn tiêu hao, còn sót lại uy lực vẫn như cũng là đả thương nặng lão giả tóc trắng, suýt nữa đem chém giết. Lão giả tóc trắng sau khi rơi xuống đất, lại là một ngụm máu tươi phun ra đi ra, sau đó dãy rủa lấy chuẩn bị đứng dậy thoát đi, có thể là, còn không đợi hắn đứng lên, băng lánh mũi kiếm đã là chống đỡ tại mi tâm của hắn. Lão giả tóc trắng động tác cứng đờ, sau đó ngẩng đầu, đón nhận Hứa Thần cặp kia ánh mắt lạnh lùng. "Ngươi bại." Băng lãnh âm thanh từ Hứa Thần trong miệng truyền ra. Không đợi lão giả tóc trắng mở miệng, Hứa Thần nói lần nữa, "Thành đế, không gì hơn cái này." Lão giả tóc trắng trong miệng một mảnh đắng chát, há to miệng, đúng là một câu phản bác đều không phát ra được. "Một trận chiến này, là ta thua rồi, tiểu huynh đệ, ngươi muốn như thế nào xử lý ta?" Lão giả tóc trắng chỉnh lý tốt cảm xúc, hỏi. Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt niềm ai, hỏi ngược lại, "Ngươi nghĩ tới ta xử lý như thế nào ngươi?" Lão giả tóc trắng chậm rãi nói ra tay với ngươi, là ta đã làm sai trước, thế nhưng, tục ngữ nói tốt, không đánh nhau thì không quen biết, chỉ cần ngươi thả ta, ta sẽ ghi lại ân tình của ngươi, ngày sau ngươi chỉ cần một câu, phàm là ta đủ khả năng sự tình, tuyệt đối sẽ không chối từ." Hứa Thần trên mặt vẻ đùa cợt càng ngày càng rõ ràng. Hắn suýt nữa cười ra tiếng. Một câu không đánh nhau thì không quen biết liền nghĩ chôn tránh chết. Trên đời này nào có tốt như vậy sự tình. Một trận chiến này, nếu như là ta thua rồi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Hứa Thần bỗng nhiên muốn biết lão giả tóc trắng vô sỉ danh giới cuối cùng ở nơi nào. Như ngươi như vậy ngày tiêu tử, ta sao lại cam lòng chém giết, phía trước ta nói đều là lời vô ích mà thôi. Lão giả tóc trắng vì mạng sống, thật đúng là liền ra mặt cũng không cần, nói dối há mồm liền ra, mà còn mặt không đỏ tim không đập. Ha ha, Hứa Thần không trăng bức, trực tiếp cười lạnh một tiếng, "Lão giả, ngươi thật sự coi ta là đồ đần tại lửa gạt sao?" Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần cổ tay rung lên, phốc phốc mấy tiếng, lão giả tóc trắng tứ chi trực tiếp bị chém bay ra ngoài. Không đợi lão giả tóc trắng kêu lên thảm thiết, Hứa Thần lại là một cái công kích linh hồn đánh vào lão giả tóc trắng tinh thần thức hải bên trong. Liên tục thụ trọng thương, lão giả tóc trắng cho dù chính là thánh đế, cũng là trực tiếp ngất đi. Nhấc lên ngất đi lão giả tóc trắng, Hứa Thần trực tiếp đem ném vào thiên đế điện bên trong chân áp, sau đó lấy ra hư không tòa, trốn vào hư không, cấp tốc rời xa nơi đây. Chương 1164, luyện hóa lôi chân linh. Chương 1164, luyện hóa lôi chân linh điều khiển hư không tòa, hối hạ bay lượn, rất nhanh, Hứa Thần liền đã lao ra thiên phạt cấm địa, lại bay về phía trước một khoảng cách, tìm một chỗ yên tĩnh, không nói hai lời, trực tiếp tiến vào thiên đế điện bên trong. Làm Hứa Thần tiến vào thiên đế điện thời điểm, lão giả tóc trắng đã từ hôn mê bên trong vừa tỉnh lại, bất quá, bởi vì thương thế quá nặng, lại bị Hứa Thần phong bế tu vi, ngược lại là không thể động đậy. "Tiểu tử, nơi này là địa phương nào?" Lão giả tóc trắng nhìn thấy Hứa Thần sau khi đi vào, ra vẻ trấn định liền đội bằng hỏi. "Nơi này là địa phương nào không trọng yếu, trọng yếu là ngươi sắp phải chết." Hứa Thần lười cùng lão giả tóc trắng nói nhảm, trực tiếp lạnh lùng nói, đánh gãy lão giả tóc trắng cuối cùng một tia may mắn. Lão giả tóc trắng nghe vậy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn mặc dù cũng đoán được kết quả này, nhưng đánh đáy lòng vẫn là không cách nào tin tưởng. Lão giả tóc trắng gạt ra một cái định nọt lấy lòng nụ cười, nói, "Tiểu huynh đệ, ta là thành đế, không giết ta, đối ngươi tác dụng càng lớn, ta nguyện vì tiểu huynh đệ cống hiến sức lực." Vì mạng sống, lão giả tóc trắng trực tiếp mở miệng muốn vì Hứa Thần cống hiến sức lực, muốn cho Hứa Thần làm tay chân, làm nô bộc. Tại lão giả tóc trắng xem ra, hắn đều nói như vậy, đổi lại bất kỳ người nào cũng sẽ không cự tuyệt cái này rất có dụ hoặc điều kiện. Một cái thánh đế thủ hạ, ai có khả năng cự tuyệt? Có thể là. Hứa Thần nhưng là lạnh lùng lắc đầu. "Ngươi không hiểu, chết đi ngươi, đối ta giá trị lớn hơn." Dứt lời, Hứa Thần trên mặt lướt qua một vẻ sát ý lạnh như băng, đột nhiên tiến lên một bước, tại lão giả tóc trắng kinh ngạc ánh mắt sợ hãi bên trong, đưa ra bàn tay lớn, một phát bắt được lão giả tóc trắng đầu. Thôn vệ. Lão giả tóc trắng bên tai vang lên lạnh lẽo đến cực điểm âm thanh. Sau một khắc, lão giả tóc trắng rốt cuộc minh bạch Hứa Thần câu nói kia hàm nghĩa. Thôn vệ. Hứa Thần lại muốn thôn vệ hắn. Kinh khủng thôn vệ chi lực, nháy mắt bao phủ lại lão giả tóc trắng. A, lão giả tóc trắng cả khuôn mặt đều bắt đầu bặm mẻo, thống khổ mà dữ tợn, trong cổ họng phát ra khàn giọng, trầm thấp tiếng kêu thảm thiết. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng, nhìn xem ra sức dãy rủa lão giả tóc trắng, nhưng là không hề bị lay động, toàn lực thôn vệ. Cái này một thôn vệ chính là dòng dã một ngày thời gian. Lão giả tóc trắng thân là thánh đế cường giả, đối với Hứa Thần đến nói, tương đương với một gốc đại dược. Lão giả tóc trắng linh hồn, không những khiến Hứa Thần hồn bạo phía sau linh hồn khôi phục nhanh chóng, hồn lực còn có chút tăng tiến một chút. Khí huyết lực lượng, đối Hứa Thần nhục thân cũng là có tăng lên không nhỏ. Lớn nhất vẫn là lão giả tóc trắng nắm giữ lại đạo, thôn vệ to lớn nói, Hứa Thần đạo quả uy lực đúng là lần thứ hai tăng lên một đoạn, đạo quả bên trong lôi chi đại đạo khí tức cũng rõ ràng thẳng tắp tăng vọt rất nhiều rất nhiều. Hô một ngụm trọc khí, từ Hứa Thần miệng mũi bên trong chậm rãi phun ra. Tùy theo, Hứa Thần mở mắt, đôi mắt bên trong rung động không che giấu chút nào vui mừng. Lão giả tóc trắng quả nhiên chỉ là một tên tán tu, dưới cơ duyên xảo hợp tu luyện đến thánh đế cảnh, nhưng đột phá đến thánh đế cảnh về sau, tiềm lực cũng là triệt để hao hết, đột phá đến thánh đế cảnh cũng có mười mấy năm, vẫn như cũ lưu lại tại thánh đế sơ kỳ, tại lôi chi đại đạo bên trên, càng là vẹn vẹn đi ra tám bước, khó trách cho ta cảm giác không phải rất mạnh, cùng nội viện trưởng lão so sánh, kém không phải một chút điểm. Tám bước cũng chính là 8 mét. Võ giả từ chuẩn đế cảnh vô địch người đột phá đến thánh đế cảnh về sau, mới xem như chân chính bước lên nói một trong đồ. Nói, giống như võ giả hành tẩu con đường đồng dạng, một bước đại biểu cho 1 mét, ở trên con đường này đi càng xa, đối đạo lĩnh ngộ cũng càng sâu, khống chế nói lực lượng cũng liền càng mạnh. Đương nhiên, nói, có mạnh yếu phân chia cao thấp. Ví dụ như chí cao đại đạo, uy lực mạnh hơn xa đồng dạng đại đạo, cho dù chỉ ở chí cao đại đạo bên trên đi ra 100 bước, uy lực cũng là so tại đồng dạng đại đạo bên trên đi ra 120 bước, thậm chí cả 150 bước yếu thắng. Thánh đế cùng thánh đế về sau cảnh giới, lấy tu vi cao thấp, hoặc là trên đại đạo đi ra bao nhiêu bước, tới phân chia mạnh yếu, kỳ thật không hề chuẩn xác. Phán đoán một người mạnh yếu, chuẩn xác nhất chính là đạo lực giá trị bao nhiêu. Đúng, chính là đạo lực giá trị. Như thế nào đạo lực giá trị? Ví dụ như lão giả tóc trắng, tại lôi chi đại đạo bên trên đi ra 8 bước, trụ cột của hắn đạo lực giá trị chính là 8, thi triển võ học, đạo lực giá trị sẽ có nhất định tăng lên. Đạo lực giá trị có thể hiểu thành chiến lực. Đồng dạng đại đạo, mỗi đi về phía trước một bước, cơ sở đạo lực giá trị liền sẽ tùy theo tăng lên một điểm. Nếu như đem chuẩn đế cảnh vô địch người lực lượng, lấy đạo lực giá trị để cân nhắc lời nói, chuẩn đế cảnh vô địch người chiến lực cánh cửa là 0.3, thực lực tương đối cường đại chuẩn đế cảnh vô địch người, có khả năng đạt tới 0.5 cái đạo lực giá trị, thiên phú yêu nghiệt chuẩn đế cảnh vô địch người, chiến lực có khả năng đạt tới 0.9, thậm chí cả 1. Chiến lực đạt tới 1 chuẩn đế cảnh vô địch người, tất nhiên là ít càng thêm ít, bởi vì một điểm đạo lực giá trị đã xem như là đụng chạm đến thánh đế cánh cửa, đương nhiên, cùng chân chính thánh đế vẫn là có chênh lệch cực lớn. Ví dụ như lão giả tóc trắng tu vi chính là thánh đế sơ kỳ, thực lực tại thánh đế sơ kỳ bên trong đều là yếu nhất hạng chót cái kia một đường. Thánh đế cảnh cụ thể phân chia không còn là nhất đến cửu trọng, mà là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ. Nhưng dù cho như thế, lão giả tóc trắng cơ sở đạo lực giá trị vẫn như cũ đạt tới 8. Cho nên, chuẩn đế nghịch phạt thánh đế rất khó, có thể so với lên trời, từ xưa đến nay, vô tận tinh không mênh mông bên trong, có khả năng nghịch phạt thành công người, ít gần như có thể dùng hai tay đếm ra. Phàm là nghịch phạt thánh đế thành công người, chỉ cần không chết, ngày sau trên cơ bản đều là danh chấn vô tận tinh vực đế tôn cường giả. Ông Hứa Thần tâm thần khẽ động, đạo quả từ trong cơ thể nổ bay ra, lơ lửng tại trước người. Cảm thụ được đạo quả bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ, Hứa Thần toàn lực vận chuyển đạo quả. Chỉ một thoáng, bàng bạc như biển đại đạo lực lượng tràn vào đến trong cơ thể. Hứa Thần cẩn thận cảm thụ lực lượng kéo lên. Cuối cùng, trong mắt tinh quang bắn ra. Ta hiện tại toàn lực thôi động đạo quả, đạo lực giá trị vậy mà đạt tới 36 điểm, so thôn phệ lão giả tóc trắng phía trước, chọn vẹn tăng lên 25 điểm. Đúng thế, Hứa Thần đánh bại lão giả tóc trắng thời điểm, đạo quả lực lượng đã đạt tới thánh đế cấp độ. Cơ sở đạo lực giá trị là 11 điểm, thôn phệ luyện hóa lão giả tóc trắng về sau, đạo lực giá trị một lần hành động từ 11 điểm tăng lên tới 36 điểm. Hiện tại ta, cơ sở đạo lực giá trị 36, tại thánh đế sơ kỳ cường giả bên trong, chỉ có thể coi là một nửa, liền chúng đương đều không đạt tới. Bất quá, thi triển thái sơ kiếm quyết thức thứ 7, đạo lực giá trị sẽ một lần hành động đột phá đến 90 trở lên, có thể so với thánh đế sơ kỳ đỉnh phong cường giả, thực lực bình thường thánh đế sơ kỳ cường giả, căn bản không phải ta đối thủ. Hứa Thần hai tay nắm khép, hắn hiện tại mới coi là có bước đầu sức tự vệ, mà còn cũng có năng lực đúng tay chân võ thế giới sắp đến hạ kiếp. Đúng rồi, hiện tại ta cơ sở đạo lực là 36, nếu là thi triển chiến tiên quyết lời nói, chẳng phải là chiến tiên quyết tầng thứ 6, chiến lực tăng lên 32 lần, chỉ cần vận chuyển tầng thứ 6, ta cơ sở đạo lực chẳng phải là liền có thể tiêu thăng đến 1152. Hứa Thần bị chính mình cho ra kết luận giật nảy mình. Không đúng. Hứa Thần lông mày đột nhiên nhíu một cái. Ta tựa hồ xem nhẹ cái gì? Đúng rồi, lúc trước tiếp thu chiến tiên đại đế truyền thừa thời điểm, truyền thừa trong tin tức tựa hồ nâng lên, thánh đế cùng thánh đế bên trên cường giả thi triển chiến tiên quyết, chiến lực tăng phúc hình như có cắt giảm. Trường hợp này kỳ thật nhìn mãi quen mắt, không chỉ chiến tiên quyết sẽ có, ví dụ như một loại nào đó chiến kỹ, tu vi thấp võ giả, thi triển về sau, chiến lực sẽ tăng phúc một lần, thậm chí cả mấy lần không chỉ. Nhưng nếu là để thánh đế thi triển, chiến lược tăng phúc có thể liền sẽ cắt giảm đến một thành, thậm chí cả thấp hơn, thậm chí trực tiếp mất đi tăng phúc hiệu quả. Thì ra là thế. Nếu như ngay cả thánh đế cường giả thi triển chiến tiên quyết, chiến lược tăng phúc không đổi, cái kia chiến tiên quyết môn công pháp này liền không chỉ là đế cấp võ học đơn giản như vậy, mà là cấm kỵ cấp độ. Chỉ là không biết, lấy ta hiện nay thực lực, thi triển chiến tiên quyết, chiến lược tăng phúc sẽ là bao nhiêu? Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần không chút do dự trực tiếp vận chuyển chiến tiên quyết. Đệ nhất trọng. Bèn, Hứa Thần trên thân khí tức bạo tăng, thực lực tăng vọt. Làm khí tức ổn định về sau, Hứa Thần cẩn thận cảm thụ thực lực biến hóa. Ba thành. Thực lực tăng lên chỉ có chừng ba thành. Sớm có chuẩn bị tâm tư Hứa Thần, đối với cái này cũng không cảm thấy quá nhiều thất lạc. Chiến tiên quyết đệ nhị trọng. Bèn, khí tức lần thứ 2 bạo tăng. 6 thành. Đệ tam trọng, 1.2 lần chiến lực. Đệ tứ trọng, 2.4 lần chiến lực. Đệ ngũ trọng, 4.8 lần chiến lực. Đệ lục trọng, 9.6 lần chiến lực. Hứa Thần đình chỉ chiến tiên quyết vận chuyển, khí tức cấp tốc trở xuống, chợt thấp giọng nói, chiến lực đạt tới thánh đế cấp độ về sau, chiến lực tăng phúc chỉ có nguyên lai 3 thành. Chiến lực tăng phúc mặc dù giảm nhanh không ít, thế nhưng vẫn như cũ hết sức kinh người, thi triển chiến tiên quyết đệ lục trọng, chiến lực tăng phúc 9.6 lần, vậy ta cơ sở đạo lực giá trị liền sẽ tăng lên tới 345.6, so rất nhiều thánh đế trung kỳ cường giả đều cường đại hơn. Trải bước xong tự thân chiến lực về sau, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, một đoàn tử quang chính là xuất hiện ở trong tay. Tử quang bên trong bất ngờ chính là một đầu con rắn nhỏ. 6 cựu thần lôi chân linh. Bị lao đi linh trí 6 cựu thần lôi chân linh, giờ phút này điên tĩnh nằm tại Hứa Thần trong lòng bàn tay, không lúc đích. Ngự lôi thần hành thuật chính là một môn đế cấp trung cấp thân pháp, tại tù linh đại đế chỉ điểm phía dưới, ta đã sơ bộ luyện thành, có thể là muốn đem môn này thần pháp luyện tới đại thành, cần luyện hóa lôi chân linh. Phía trước ta bởi vì thiếu lôi chân linh, tại ngự lôi thần hành thuật tu luyện, chậm chạp không cách nào đại thành, hiện tại, 6 cựu thần lôi chân linh tại tay, chỉ cần đem luyện hóa, dung nhập vào thân pháp bên trong, hoàn mỹ khống chế 6 cựu thần lôi chân linh, ngự lôi thần hành thuật sẽ bởi vậy đại thành, đến lúc đó, tốc độ của ta đem không phải ta nhược điểm, ngược lại trở thành ta đòn sát thủ một trong. Hứa Thần nhìn chằm chằm trong tay 6 cựu thần lôi chân linh, liếm liếm môi, thấp giọng nói, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền bắt đầu luyện hóa. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần bài trừ tạp niệm, tinh khí thần độ cao tập trung, sau đó bắt đầu chuyên tâm luyện hóa lên 6 cựu thần lôi chân linh. 6 cựu thần lôi chân linh, cho dù bị xóa đi linh trí, muốn đem luyện hóa, độ khó cũng là cực lớn. Hứa Thần dòng dã dùng 5-10 thời gian, mới sơ bộ luyện hóa 6 cựu thần lôi chân linh. Về sau, Hứa Thần chuyên tâm tu luyện ngự lôi thần hành thuật, thử nghiệm điều khiển khống chế lôi chân linh. Có tù linh đại đế ở một bên chỉ điểm, Hứa Thần tốc độ tu luyện có thể nói thần tốc. 5-1.000 thời gian, thoáng một cái đã qua. Thời gian qua đi thời gian nửa năm, cuối cùng trở về. Vạn cổ thánh viện bên ngoài, một bộ thanh sam Hứa Thần từ đằng xa nhanh chân đi tới. Từ hắn đi ra thánh viện, tiến về thiên phạt thánh địa, đến bây giờ đã đi qua thời gian nửa năm. Thời gian nửa năm, đối với Hứa Thần cái này một cấp bậc võ giả đến nói, rất ngắn, có thể là Hứa Thần thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nửa năm phía trước, Hứa Thần gặp phải thánh đế cường giả thời điểm, chỉ có đào vong một con đường có thể đi, mà bây giờ, hắn chân thực chiến lực đã đạt tới thánh đế cấp độ, càng là tự tay chém giết một tên thánh đế cường giả, tin tức này nếu là truyền đi, khẳng định sẽ nhấc lên một tràng càn quét toàn bộ vạn cổ đế giới sóng to gió lớn. Chỉ là tin tức này, trừ Hứa Thần bên ngoài, cũng không có người thứ hai biết. Dù ai cũng không cách nào tin tưởng, vẹn vẹn thời gian nửa năm, Hứa Thần thực lực đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng lúc đó, thánh viện, hậu sơn cấm địa, lão giả bỗng nhiên thả xuống quốc, hướng về thánh viện sơn môn phương hướng nhìn. Chương 1165, kỷ nhất xuyên ý đồ đến chương 1165, kỷ nhất xuyên ý đồ đến tiểu tử này biến mất thời gian nửa năm, cuối cùng trở về. Nửa năm không thấy, tiểu tử này thực lực tựa hồ lại mạnh. Chỉ là hắn hiện tại đến cùng là tu vi gì? Vẫn là nhìn không thấu. Ha ha, liền ta đều nhìn không thấu, tiểu tử này trên thân nghĩ đến là có một kiện ẩn giấu tu vi trí bảo, không tệ, không tệ. Lão giả thấp giọng tự nói vài câu, sau đó liền lại cầm lấy quốc, bắt đầu quốc. Lão giả không biết là, tại hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, Hứa Thần không để lại dấu vết thở dài một hơi, nhíu mày, thấp giọng tự nói, vừa rồi đến cùng là ai đang đánh giá ta? Ta mặc dù cảm nhận được một đạo ánh mắt rơi vào trên người ta, nhưng không cách nào khóa chặt đến đạo kia ánh mắt chủ nhân. Đạo kia ánh mắt chủ nhân, thực lực khẳng định hơn ta vô cùng xa, hoặc là thánh đế đỉnh phong cường giả, hoặc chính là đế quân cường giả. Nếu như là loại sau lời nói, cái kia bạn cổ thánh viện nội tình thật đúng là đáng sợ. Hứa Thần thân hình lóe lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, xông vào thánh viện bên trong. Làm Hứa Thần xuất hiện tại thánh viện ngoài sơn môn thời điểm, đi ra ngoài lịch luyện trở về Hứa Tinh cùng Hứa Không, đồng thời lòng sinh cảm ứng. Sau một khắc, hai người đi ra bế quan chi địa, sau đó, bọn họ liền thấy trống rông xuất hiện Hứa Thần. Đại ca Hứa Tinh cùng Hứa Không đồng thời hô: "Đại ca, ngươi để chúng ta bỗng nhiên trở về là có cái gì chuyện trọng yếu sao?" Hứa Không hỏi. Hứa Tinh cùng Hứa Không vốn là tại bên ngoài lịch luyện, bỗng nhiên nhận đến Hứa Thần tâm thần truyền âm, cho nên mới đình chỉ lịch luyện, về tới thánh viện bên trong. Hứa Thần nói ra: "Ta lần này ra ngoài, thu được một chút tu luyện tài nguyên, đối hai người các ngươi hữu dụng, từ giờ trở đi, hai người các ngươi tiến vào Thiên Đế Điện bên trong chuyên tâm tu luyện, cần thiết tài nguyên, ta sẽ vì các ngươi cung cấp." Đang lúc nói chuyện, sau một khắc, Hứa Không hô hấp đống nhiên dồn dập lên. Tím kim huyền lôi, hơn nữa còn là như ngọn núi nhỏ tím kim huyền lôi, "Tê đại ca, ngươi vận khí quá tốt rồi, vậy mà thu được như thế một khối to tím kim huyền lôi, đúng, khối này tím kim huyền lôi thật muốn cho ta tu luyện sao?" Hứa Không nhìn chằm chằm Hứa Thần, cảm xúc kích động. chín thành về ngươi, còn lại một thành ta còn hữu dụng. Hứa Thần nói, lần này lấy được tím kim huyền lôi quả lớn, luyện chế 100 kiện đế binh đều dư xài, còn lại một thành, lợi dụng tốt, cũng có thể luyện chế 10 cái đế binh. Hứa Thần chuẩn bị lấy một bộ phận tím kim huyền lôi dung nhập vào toái tinh kiếm bên trong, tăng lên toái tinh kiếm phẩm chất. Thôn vệ tím kim huyền lôi, lần này là không có thể có năm chắc trực tiếp đột phá đến đế cấp. Hứa Thần nhìn xem đầy mặt kích động Hứa Không, hỏi. Hứa Không nụ cười dần dần thu lại, suy nghĩ một chút, nói, không có niềm tin tuyệt đối. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Hứa Không bản thể chính là tinh không cổ nghe, lại tiếp thu tinh không vệ kim thú truyền thừa, nắm giữ thôn vệ kim loại khủng bố năng lực, thực lực cực kỳ cường hành, cùng cảnh giới bên trong, nhân tộc võ giả hiếm có thể cùng một trận chiến. Có lợi cũng có tệ. Hai hại chính là Hứa Không muốn đột phá, cần thiết năng lượng rất rất nhiều, cơ hội là những người khác gấp trăm lần, thậm chí cả nghìn lần, vạn lần. Nhị đệ, ta cũng cho ngươi chuẩn bị một chút tu luyện tài nguyên, hy vọng đối ngươi hữu dụng. Hứa Thần nhìn hướng Hứa Tinh, nói. Hứa Tinh bản thể cũng là có chút bất phàm, thân thể tiền thân chính là chân võ thế giới thời kỳ thượng của một vị yêu vương, mà vị kia yêu vương cảnh giới tuy thấp, nhưng là một đoạn rơi vào chân võ thế giới thân cảnh, sinh ra linh trí, từ đó tu luyện thành yêu. Nghiêm ngặt nhắc tới, Hứa Tinh bản thể chính là cái kia đoạn thần bí bất phàm thân cảnh. Sở dĩ nói là không phàm, bởi vì Hứa Tinh đối Mộc Chi đại đạo cùng với sinh mệnh đại đạo có vượt mức bình thường thân cận, tại Mộc Chi đại đạo cùng sinh mệnh đại đạo bên trên lĩnh ngộ càng là nhanh kinh người, nhất là sinh mệnh đại đạo, chí cao đại đạo một trong. Phía sau lại bởi vì tiếp thu thiên đế điện bên trong một vị yêu đế truyền thừa, lĩnh ngộ ra sinh mệnh kiếm đại đạo. Hứa Thần lần này là Hứa Tinh chuẩn bị rất nhiều linh dược, cùng với một chút sinh mệnh thuộc tính thiên tài địa bảo, có thể giúp Hứa Tinh tu vi trong khoảng thời gian ngắn bạo tăng một đoạn. Đối với Hứa Thần an bài, Hứa Tinh cùng Hứa Không đều không có ý kiến. Cùng ta về Vân Hải Phong, nơi đó có ta bày ra kiếm trận, các ngươi tại kiếm trận che chở cho tiến vào thiên đế điện bên trong, cho dù là có người trong bóng tối nhìn trộm, cũng là không cách nào xuyên thấu qua kiếm trận, thấy rõ trong trận tình huống. Hứa Thần thông qua tâm thần cùng Hứa Không cùng Hứa Tinh giao lưu. Thiên đế điện không thể bại lộ, cho nên ra vào thiên đế điện, Hứa Thần đều rất cẩn thận, nghĩ đến phía trước đạo kia trong bóng tối dò xét hắn ánh mắt, Hứa Thần phải cẩn thận hơn. Hứa Không cùng Hứa Tinh biết Hứa Thần lo lắng, hai người không chút do dự gật đầu đồng ý đi. Hứa Thần phất ống tay áo một cái, mang theo Hứa Không hai người trở lại Vân Hải Phong, đi vào kiếm trận bên trong, sau đó cấp tốc đem hai người thu vào thiên đế điện bên trong. Hắn trở về thông tin rất là ẩn ấp, người biết đã ít lại càng ít, mà kiếm hoàng đám người thân là thần minh nhân vật trọng yếu, cần biết hắn trở về chuẩn xác thông tin. Kiếm hoàng đám người biết Hứa Thần trở về sau, đều là mừng rỡ không thôi. Thần minh, tổng bộ, đại điện. Hứa Thần bệ vệ ngồi tại minh chủ bảo tọa bên trên. Phía dưới là kiếm hoàng, Đoan Cửu Vũ chờ một đám thần minh nhân vật trọng yếu. Hứa Thần ánh mắt ở phía dưới trên thân mọi người từng cái đảo qua, cuối cùng rơi vào bên tay trái người thứ nhất trên thân. Khưu Bắc Hải, thần minh phó minh chủ. Khưu Bắc Hải nhíu mày, một bộ không yên lòng dáng dấp. Thấy thế, Hứa Thần trong lòng khẽ nhúc đích, từ kiếm hoàng đám người muốn nói lại thôi biểu lộ đến xem, Khưu Bắc Hải chắc là lại gặp phải phiền toái. Chẳng lẽ lại là vì tình cảm mê khốn? Lần trước, Khưu Bắc Hải chính là vì một cái nữ nhân cùng người ước chiến sinh tử đại. Lần này, chẳng lẽ vẫn là vì nữ nhân kia? Một phen hỏi thăm phía dưới, Khưu Bắc Hải mới nói ra nguyên nhân, chính như Hứa Thần dự liệu như vậy, Khưu Bắc Hải vẫn là vì cái kia trung linh. Từ Khưu Bắc Hải trong miệng biết được, nửa năm trước, sinh tử đại đánh một trận xong, Khưu Bắc Hải cũng không như thường mong muốn cùng với trung linh, bởi vì trung linh bị phía sau gia tộc Trung gia cấm túc. Trung gia tại vạn cổ đế giới cũng là một cái thực lực có chút cường đại gia tộc, trong tộc có thánh đế cường giả, Khưu Bắc Hải chỉ là chuẩn đế thất trọng tu vi, căn bản là không có cách chống lại Trung gia, tại Trung gia tận lực ngăn cản phía dưới, càng là liền cái kia trung linh một mặt đều không gặp được. Khưu Bắc Hải nếu là gặp phải nguy hiểm, giống như nửa năm trước đồng dạng, hắn sẽ không chút do dự xuất thủ, có thể là, lần này, Hứa Thần không hề chuẩn bị nhúng tay Khưu Bắc Hải cùng Trung gia ở giữa ân oán tranh chấp, càng sẽ không là Khưu Bắc Hải cưỡng ép ra mặt, chen ép Trung gia giao giá trung linh. Hắn hiện tại thực lực chân thật mặc dù có thể chống lại, thậm chí cả chém giết thánh đế, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng đắc tội một cái nắm giữ thánh đế cường giả gia tộc. Hắn thấy, Trung gia sở dĩ cấm túc trung linh, nguyên nhân chủ yếu vẫn là chướng mắt Khưu Bắc Hải. Khưu Bắc Hải hiện tại cần phải làm là chuyên tâm tu luyện, thể hiện ra đầy đủ thiên phú, nếu là một ngày kia trở thành thánh đế cường giả, sợ rằng Trung gia sẽ chủ động dâng ra trung linh. Ngay lúc này, một tên thần minh đệ tử đi vào đại điện. Minh chủ, Kỷ Nhất Xuyên tại bên ngoài cầu kiến. Hứa Thần nghe vậy, ánh mắt lóe lên, chợt hứng thú. Kỷ Nhất Xuyên lúc này tìm hắn không biết có chuyện gì, mà còn, hắn trở về thông tin cũng không tận lực tuyên truyền, biết hắn trở về cũng liền giới hạn thần minh người, để hắn vào đi. Hứa Thần nói. Chương 1166, 13 khối tàn tiến, đế quân mộ huyệt. Chương 1166, 13 khối tàn tiến, đế quân mộ huyệt. Hứa Thần ngồi ngay ngắn ở thủ tọa bên trên, nghe đến Kỷ Nhất Xuyên lại vào lúc này muốn gặp hắn, ngược lại là không khỏi hơi sững sờ. Hắn chân trước trở lại thánh viện, Kỷ Nhất Xuyên chân sau liền đến, hơn nữa còn là chỉ tên điểm họ muốn gặp hắn. Trùng hợp, vẫn là Kỷ Nhất Xuyên đã biết hắn trở về tin tức xác thật. Nếu như là trùng hợp thì cũng thôi đi, nếu như là xác thực biết hắn trở về thông tin, cái kia Kỷ Nhất Xuyên đối hắn hành tung thật đúng là đặc biệt quan tâm. A tay nâng cái cằm, suy nghĩ một chút, Hứa Thần liền có quyết đoán, hắn cũng rất muốn biết Kỷ Nhất Xuyên tìm hắn đến cùng là vì cái gì. Để hắn vào đi. Hứa Thần nhìn xem tên kia đi vào bẩm báo đệ tử, từ tốn nói. Không lâu sau đó, Kỷ Nhất Xuyên nhanh chân đi vào đại điện bên trong. Hứa Thần bệ vệ ngồi tại trên bảo tọa, cũng không đứng dậy đón lấy, ở trên cao nhìn xuống đánh giá đi vào đại điện Kỷ Nhất Xuyên. Nói câu không khách khí, hắn hiện tại cùng Kỷ Nhất Xuyên đã không tại đồng nhất cấp độ bên trên, lấy Kỷ Nhất Xuyên thực lực cùng thân phận, còn chưa xứng để hắn đứng dậy đón lấy Khưu Bắc Hải, Kiếm Hoàng chờ một đám thần minh hạch tâm nhân viên, nhìn thấy Hứa Thần đối đãi Kỷ Nhất Xuyên thái độ về sau, từng cái cũng đều học theo, yên tĩnh đánh giá Kỷ Nhất Xuyên, không hề nói chuyện. Kỷ Nhất Xuyên cảm nhận được Hứa Thần cái kia không che giấu chút nào dò xét ánh mắt, cùng với Hứa Thần cái kia cao cao tại thượng tư thái, lông mày không khỏi nhíu một cái, trong lòng dâng lên vẻ không thích. Hứa Thần trở thành Thánh Viện đệ tử phía trước, hắn đã là Thánh Viện nhân vật phong vân một trong, mà bây giờ Hứa Thần vậy mà lấy cao cao tại thượng tư thái nhìn kỹ hắn, loại này cảm giác thật làm hắn khó chịu. Trong lòng mặc dù khó chịu, nhưng hắn cũng vô pháp phát tác, bởi vì Hứa Thần thực lực đã trên hắn rất ra. Huống chi hôm nay hắn tới đây vẫn là có việc muốn nhờ. Liên tại Kỷ Nhất Xuyên suy nghĩ làm sao mở miệng thời điểm, Hứa Thần nhưng là bỗng nhiên trước tiên mở miệng. Kỷ Nhất Xuyên, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lười cùng Kỷ Nhất Xuyên lãng phí miệng lưỡi. Kỷ Nhất Xuyên nghe đến Hứa Thần tra hỏi, cũng không cất dấu che, trực tiếp mở miệng nói ra, Hứa Thần, ta lần này trước đến là muốn cùng ngươi làm so sánh giao dịch. Giao dịch? Hứa Thần hứng thú, lưng tựa thành ghế, hỏi, giao dịch gì? Lúc trước ngươi ta bởi vì một chút chuyện nhỏ bộc phát xung đột, thực lực của ta không bằng ngươi, thua ở trong tay của ngươi, điểm tích lũy cùng bảo vật toàn bộ rơi vào ngươi tay, trong đó có một kiện bảo vật đối ta hữu dụng, ta nghĩ cùng ngươi giao dịch, từ trong tay ngươi đổi lấy kiện kia bảo vật. Kỷ Nhất Xuyên nói, vì kiện kia bảo vật, lúc trước hắn không tiếc tìm người săn giết Hứa Thần, đáng tiếc, tên kia phụ trách tiến đến săn giết Hứa Thần chuẩn đế cảnh vô địch người, chẳng những không có thành công săn giết Hứa Thần, ngược lại chết tại Hứa Thần trong tay. Nửa năm trước, Hứa Thần cường thế đánh bại Đinh Võ trưởng lão, cho thấy cực kỳ yêu nghiệt thiên phú cùng chiến lực, để Kỷ Nhất Xuyên minh bạch một việc, muốn thành công săn giết Hứa Thần, cần thánh đế cường giả xuất thủ, mà thánh đế cường giả bọn họ Kỷ gia cũng không có mấy cái, mà hắn càng là không có quyền chỉ huy. Mấu chốt nhất là, Hứa Thần cho thấy cường đại thiên phú cùng chiến lực, để hắn đối Hứa Thần sinh ra mãnh liệt kiêng kỵ, không còn dám đối địch với Hứa Thần, càng nghĩ về sau, cuối cùng từ bỏ săn giết Hứa Thần, đoạt lại bảo vật ý nghĩ. Cho nên, mới có hôm nay chuyến đi. Hứa Thần trong đầu hiện lên một vật. Chẳng lẽ Kỷ Nhất Xuyên muốn trao đổi chính là món đồ kia? Xem ra món đồ kia đối Kỷ Nhất Xuyên cực kỳ trọng yếu, đầu tiên là phái người săn giết hắn, săn giết thất bại về sau, vậy mà còn không từ bỏ, đúng là thời khắc chú ý hành tung của hắn, tại hắn trở lại về sau không lâu, liền không kịp chờ đợi đến nhà, muốn đổi lấy món đồ kia. Món đồ kia bên trong xem ra ẩn giấu đi một bí mật lớn, a ngươi muốn đổi lấy là cái gì? Hứa Thần rất bình tĩnh mà hỏi. Kỷ Nhất Xuyên chần chờ một cái chớp mắt, cuối cùng vẫn là nói ra, là một khối mảnh kim loại. Hắn biết câu nói này mới ra, Hứa Thần liền sẽ chú ý tới khối kia mảnh kim loại, có thể là không có nói, lại không cách nào từ Hứa Thần trong tay đổi lấy. Là nó sao? Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, một cái pha dương gỗ chính là xuất hiện ở trong tay. Chợt, cách một tiếng, nắp vali mở ra, một khối lớn chừng bàn tay mảnh kim loại từ pha dương gỗ bên trong bay lên, rơi vào đến Hứa Thần một bàn tay khác bên trong. Kỷ Nhất Xuyên ánh mắt lập tức bị Hứa Thần trong tay mảnh kim loại hấp dẫn, hô hấp đều nhỏ bé không thể nhận ra biến thành rồn rập lên. Hứa Thần nhạy cảm chú ý tới Kỷ Nhất Xuyên thần sắc biến hóa, xác định trong lòng suy đoán, xem ra Kỷ Nhất Xuyên thật là vì khối này mảnh kim loại mà đến. Khối này mảnh kim loại chính là cổ mẫu đồng xanh, đế cấp kim loại, nếu như ta không nhìn lầm, nó hẳn là cái nào đó đế binh sau khi vỡ vụn một bộ phận. Hứa Thần nhìn chằm chằm Kỷ Nhất Xuyên, chậm rãi nói. Kỷ Nhất Xuyên nhẹ gật đầu, đè xuống trong lòng cực nóng, ra vẻ bình tĩnh nói, không sai, khối này mảnh kim loại đúng là đế binh một bộ phận, mà ta muốn đổi lấy chính là nó. Hứa Thần, ngươi nói giá cả, chỉ cần ta có thể tiếp thu, tuyệt đối sẽ tận lực thỏa mãn ngươi điều kiện. Ta nghĩ nghe một chút ngươi nguyện ý lấy ra bảo vật gì đến trao đổi. Nói xong, Hứa Thần ước lượng trong tay mảnh kim loại, mà một đôi mắt từ đầu đến cuối chưa từng rời đi Kỷ Nhất Xuyên khuôn mặt. Kỷ Nhất Xuyên bất luận cái gì một điểm nhỏ bé khuôn mặt biến hóa, đều không thể trốn qua hắn đôi mắt này. Kỷ Nhất Xuyên nghe vậy, trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chậm rãi nói ra, ba kiện chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí, 10 khỏa chuẩn đế cấp đỉnh phong linh đan, 1000 vạn khối hạ phẩm đại đạo tinh thạch. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong lập tức vang lên hít một hơi lãnh khí âm thanh. Dù là Kiếm Hoàng đám người kiến thức rộng rãi, vào giờ phút này, cũng là không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Kỷ Nhất Xuyên lấy ra bảo vật giá trị cực kỳ doa người, đối với tùy ý một tên chuẩn đế cảnh cường giả đều có chí mạng lực hấp dẫn. Cái này cũng nói rõ Kỷ Nhất Xuyên thành ý ai ngờ, Hứa Thần tại nghe xong Kỷ Nhất Xuyên cho ra bảo vật về sau, trên mặt thần sắc nhưng là không có chút nào biến hóa, lắc đầu, nói, không đủ. Kỷ Nhất Xuyên hơi biến sắc mặt. Bất quá, cái này cũng tại hắn trong dự liệu. Hắn lần này trước đến, đã làm tốt xuất huyết nhiều chuẩn bị, mà cực hạn của hắn cũng xác thực không chỉ chừng này. Hít một hơi, Kỷ Nhất Xuyên cắn răng nói ra, năm kiện chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí, 10 năm viên chuẩn đế cấp đỉnh phong linh đan, 3000 vạn khối hạ phẩm đại đạo tinh thạch. Kiếm Hoàng đám người sắc mặt toàn bộ đều thay đổi, từng cái không khỏi mở to hai mắt nhìn. Kỷ Nhất Xuyên thật đúng là cam lòng dốc hết vốn liếng a vì đổi lấy đế binh một khối tàn phiến, vậy mà nguyện ý lấy ra năm kiện chuẩn đế cấp đỉnh phong linh khí, 10 năm viên chuẩn đế cấp đỉnh phong linh đan, cùng với 3000 vạn khối hạ phẩm đại đạo tinh thạch. Thủ bút thật lớn. Giật mình đồng thời, Kiếm Hoàng mấy người cũng là nhạy cảm ý thức được, Hứa Thần trong tay khối kia mảnh vụn kim loại, tựa hồ không hề đơn giản, trong đó khẳng định ẩn giấu đi bí mật, nếu không, Kỷ Nhất Xuyên cũng không có khả năng bên dưới cái này vốn gốc. Liên tại Kiếm Hoàng đám người cho rằng Hứa Thần sẽ gật đầu đáp ứng thời điểm, đã thấy Hứa Thần lại lần nữa lắc đầu, còn chưa đủ. Kỷ Nhất Xuyên nháy mắt phá phòng thủ, biến sắc lại thay đổi. Hắn tự nhận đã lấy ra thành ý, đổi lại những người khác đã sớm đáp ứng, nhưng không nghĩ tới chính là Hứa Thần lại còn là cự tuyệt, khẩu vị lại to lớn như thế. hắn biết Hứa Thần có thể đã ý thức được mảnh vụn kim loại bên trong ẩn chứa bí mật, có thể là cái này bí mật chỉ có hắn rõ ràng. Hứa Thần cho dù ý thức được mảnh vụn kim loại ẩn chứa bí mật, cũng là không có chỗ xuống tay. Hứa Thần, ta lần này là ôm 12 phần thành tâm đến nhà. Kỷ Nhất Xuyên đè xuống phẫn nộ trong lòng, nói. Hứa Thần liếc Kỷ Nhất Xuyên một cái, nói, nếu như ngươi chỉ có thể lấy ra những này lời nói, vậy liền mời trở về đi. Ngươi. Gặp Hứa Thần dầu muối không vào, Kỷ Nhất Xuyên triệt để không kiềm chế được, sắc mặt cũng là biến thành vô cùng ấm trầm. Hứa Thần, hy vọng ngươi có thể suy tính một chút, lần này trước đến cùng ngươi giao dịch, ta đại biểu không chỉ là cá nhân ta, còn có đằng sau ta Kỷ gia. Hứa Thần con mắt khẽ híp một cái, nhìn chằm chằm Kỷ Nhất Xuyên một lát, sau đó cười, nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Nói xong, Hứa Thần chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên, không giận tự uy, lạnh lùng nói ra, Kỷ Nhất Xuyên, ngươi đừng cho là ta không biết lúc trước đánh lén ta tên kia chuẩn đế cảnh vô địch người là chịu người nào chỉ điểm. Nếu không phải ngươi khoảng thời gian này một mực co đầu rút cổ tại thánh viện bên trong, lấy ta tác phong làm việc, ngươi bây giờ sợ rằng đã là cái người chết. Đến mức phía sau ngươi Kỷ gia, ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ sợ? Đang lúc nói chuyện, Hứa Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ cường hành khí tức, giống như tiên sơn đồng dạng hung hăng chấn áp tại Kỷ Nhất Xuyên trên thân. Phốc, Kỷ Nhất Xuyên như gặp phải trọng kích, trực tiếp là một ngụm máu tươi phun ra đi ra, sau đó cả người bay ngược ra ngoài, chật vật rơi đập trên mặt đất. Một màn này khiến kiếm hoàng đám người con ngươi đều là co rụt lại. Hứa Thần khí tức trên thân chỉ là một cái thoáng mà qua, mà còn chỉ nhằm vào Kỷ Nhất Xuyên một người. Kiếm hoàng đám người mặc dù cũng tại đại điện bên trong, đúng là không có nhận đến ảnh hưởng chút nào. Mà chờ kiếm hoàng đám người kịp phản ứng thời điểm, Kỷ Nhất Xuyên đã giống như chó chết thổ huyết ngã xuống đất. Kiếm hoàng đám người nhìn một chút chật vật ngã xuống đất Kỷ Nhất Xuyên, lại nhìn một chút mặt kia sắc lạnh lùng Hứa Thần, nội tâm lật lên sóng to gió lớn. Cường, thật là quá cường đại. Nếu biết rõ Kỷ Nhất Xuyên dù sao cũng là chuẩn đế cựu trọng võ giả, thực lực thậm chí tại rất nhiều chuẩn đế cựu trọng đỉnh phong võ giả bên trên, nhưng dù cho như thế, vậy mà tại Hứa Thần trước mặt như vậy không chịu nổi một kích. Hiện tại Hứa Thần thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào? Nửa năm không thấy, Hứa Thần thực lực tựa hồ biến thành càng thêm cường đại, liền bọn họ những người này cũng không mò ra Hứa Thần thực lực sâu cạn. Chật vật ngã xuống đất Kỷ Nhất Xuyên, giờ phút này nội tâm kinh hãi không chút nào tại kiếm hoàng đám người phía dưới. Vừa rồi một cái chớp mắt, hắn ngửi được mãnh liệt khí tức tử vong, cảm giác chính mình giống như một con giun dế đồng dạng, nhỏ yếu đáng thương. Kỷ Nhất Xuyên, ngươi bây giờ còn muốn uy hiếp ta sao? Hứa Thần băng lãnh âm thanh, tại lúc này vang vọng mà lên. Kỷ Nhất Xuyên trong mắt lướt qua một vệt vẻ sợ hãi. Hắn dãy rủa lấy đứng lên, cảm thụ được thương thế bên trong cơ thể, càng thêm giật mình, đối Hứa Thần ý sợ hãi cũng là càng thêm nồng đậm. Vẹn vẹn chỉ là khí thế chấn ép, vậy mà liền suýt nữa làm hắn người bị thương nặng. Hứa Thần thực lực sợ rằng đã đến gần vô hạn thánh đế cường giả bình thường chuẩn đế cảnh vô địch người, tuyệt không phải Hứa Thần đối thủ. Yêu nghiệt, thật sự là một cái yêu nghiệt. Đợi một thời gian, Hứa Thần trở thành thánh đế cường giả, dễ như trở bàn tay. Đắc tội dạng này người, thật sự là một cái không khôn ngoan cử chỉ. Hắn vốn là muốn mượn hôm nay trao đổi bảo vật một chuyện, hóa giải cùng Hứa Thần ở giữa ân oán, xem ra cần sớm làm chuẩn bị. Hứa Thần địch nhân như vậy, một ngày chưa trừ diệt, hắn cùng với gia tộc sau lưng của hắn sẽ cả ngày ăn ngủ không yên. Kỷ Nhất Xuyên đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, nhìn Hứa Thần một cái, quay người định rời đi. Nhưng lại tại lúc này, Hứa Thần âm thanh lần thứ hai vang lên. Kỷ Nhất Xuyên, đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, hiện tại chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nói cho ta khối này mảnh kim loại ẩn chứa bí mật, ta cùng ngươi ở giữa ân oán, xóa bỏ, nếu như cự tuyệt, hậu quả ngươi hẳn phải biết. Kỷ Nhất Xuyên đột nhiên dừng bước. Hắn không nghĩ tới chính là, Hứa Thần không những không có ý định đem mảnh kim loại lấy ra cùng hắn giao dịch, ngược lại uy hiếp hắn báo cho mảnh kim loại bí mật. Khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Kỷ Nhất Xuyên hai tay nắm chặt thành quyền, răng cũng là cắn khanh khách băng lên. Hứa Thần không nhìn Kỷ Nhất Xuyên phẫn nộ, từng bước một hướng về Kỷ Nhất Xuyên đi tới, một bên đi, một bên chậm rãi nói ra, ngươi có thể lựa chọn không nói, thế nhưng ta có rất nhiều biện pháp từ ngươi nơi đó được đến ta muốn tin tức. Kỷ Nhất Xuyên lui lại một bước, nói, ngươi muốn làm gì? Nơi này là thánh viện, ta biết là thánh viện, bằng không mà nói, ngươi đã sớm là bộ thi thể. Thánh viện có quy định không thể tàn sát lẫn nhau, yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, chỉ là đối ngươi thi triển siêu hồn mà thôi. Hứa Thần nói. Kỷ Nhất Xuyên sắc mặt đại biến. Siêu hồn. Siêu hồn mặc dù sẽ không xảy ra án mạng, nhưng bị siêu hồn người, thần hồn sẽ xuất hiện tổn thương, nghiêm trọng một chút thậm chí sẽ lưu lại không cách nào khép lại vết thương, đối ngày sau tu luyện đều có cực lớn ảnh hưởng. Không muốn, ta nói. Trải qua kịch liệt nội tâm dãy rủa, Kỷ Nhất Xuyên bỗng nhiên cắn răng nói ra, trong tay ngươi khối kia mảnh kim loại, đó là một kiện đế kiếm một bộ phận, mà hoàn chỉnh đế kiếm là mở ra một tòa cổ mộ chìa khóa. Tòa kia cổ mộ chủ nhân chính là một vị thực lực mạnh mẽ đế quân, tục truyền cổ mộ bên trong chôn giấu vị kia đế quân cả đời tích góp, cùng với đế quân lưu lại truyền thừa. Hứa Thần trong mắt tinh quang lóe lên. Đế quân mộ huyệt, khó trách Kỷ Nhất Xuyên không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn cầm về khối kia mảnh vụn kim loại. Nguyên lai khối kia mảnh vụn kim loại dính đến một vị đế quân mộ huyệt. Thánh đế bên trên mới là đế quân. Vạn cổ thánh viện tại vạn cổ đế giới bên trong, địa vị sở dĩ không người có khả năng dung chuyển, nguyên nhân chủ yếu chính là có đế quân cường giả tỏa chấn. Đế quân cường giả cả đời tích góp, cho dù là thánh đế cường giả cũng phải vì đó đỏ mắt, không tiếp đánh nhau chết sống. Hứa Thần hít một hơi, khôi phục lại bình tĩnh, chợt lại ý thức được vấn đề mới, mở ra đế quân mộ huyệt chìa khóa là một thanh đế kiếm, mà trong tay của ta mảnh vỡ này chỉ là đế kiếm một bộ phận, ngươi cho dù đem đoạt lại đi, chỉ dựa vào mảnh vỡ này cũng là không cách nào mở ra mộ huyệt ta. Đừng nói cho ta, các ngươi Kỷ gia đã góp đủ mặt khác tàn phiến, chỉ thiếu cái này một khối. Nếu như Kỷ gia thật góp đủ đế kiếm mặt khác tàn phiến, cái kia Hứa Thần đối Kỳ gia vẫn thật là muốn thay đổi cách nhìn. Kỳ Nhất Xuyên nói ra, đế kiếm tổng cộng vỡ vụn thành 13 khối, mặt khác 12 khối tàn phiến, sớm đã xuất hiện, lại rơi vào đến vạn cổ đế giới các đại thế lực trong tay, hiện nay chỉ kém trong tay ngươi cái này một khối tàn phiến, mà tay cầm tàn phiến thế lực sớm đã đạt tới thỏa thuận, một khi cuối cùng một khối tàn phiến xuất hiện, các đại thế lực cường giả sẽ cầm trong tay tàn phiến, cộng đồng mở ra đế quân mộ huyệt nhập khẩu, đến lúc đó, cầm trong tay tàn phiến thế lực sẽ cộng đồng phái người tiến vào mộ huyệt bên trong, tranh đoạt mộ huyệt bên trong bảo vật. Thì ra là thế. Hứa Thần nắm trong tay tàn phiến, nói, xem ra chỉ kém trong tay của ta mảnh vỡ này, một khi ta đối ngoại tuyên bố thu hoạch được tàn phiến thông tin, như vậy, thu hoạch được tàn phiến các đại thế lực sẽ lập tức liên thủ, cộng đồng mở ra mộ huyệt. Đúng rồi, thu hoạch được mặt khác 12 khối tàn phiến đều có cái nào thế lực? Hứa Thần hỏi. 12 khối tàn phiến, phân biệt rơi vào đến 12 cái thế lực trong tay, theo thứ tự là Thiên Tiêu Cung, Tử Tiên Cốc, Thần Kiếm Môn, Cơ Gia, Tần Gia. Kỳ Nhất Xuyên một hơi nói ra 12 cái thế lực, trong đó vậy mà không có Vạn Cổ Thánh Viện. Hứa Thần yên lặng ghi lại Kỳ Nhất Xuyên nói cái này 12 cái thế lực, sau đó tiếp tục hỏi, cầm trong tay một khối tàn phiến, có thể mang mấy người tiến vào mộ huyệt. Kỳ Nhất Xuyên lắc đầu, nói, nhân số còn chưa xác định, bất quá, một khi 13 khối tàn phiến toàn bộ xuất thế, đến lúc đó cầm trong tay tàn phiến thế lực sẽ cộng đồng trao đổi vấn đề này. Chương 1167, xuất phát kiếm ma đế quân mộ huyệt. Chương 1167, xuất phát kiếm ma đế quân mộ huyệt. Tại Kỳ Nhất Xuyên nói chuyện thời điểm, Hứa Thần hồn lực một mực bao phủ lại Kỳ Nhất Xuyên, cái sau tất cả nhỏ bé biểu lộ cùng cảm xúc biến hóa, toàn bộ không cách nào trốn qua cảm giác của hắn cùng con mắt, cho nên hắn có thể nhìn ra Kỳ Nhất Xuyên không có nói sai. Đế quân mộ huyệt, mở ra mộ huyệt nhập khẩu chìa khóa chính là một thanh đế kiếm vỡ vụn, chia ra thành 13 khối tàn phiến, mà còn lại 12 mảnh đã xuất thế, phân biệt rơi vào 12 cái thế lực chi thủ. Hiện tại cũng chỉ thừa lại trong tay hắn mảnh vỡ này. Hứa Thần nắm tàn phiến, rơi vào trầm tư bên trong, thu hoạch được còn lại 12 khối tàn phiến thế lực, không có chỗ nào mà không phải là vạn cổ đế giới đứng đầu thế lực, có thánh đế cường giả tỏa chấn. Hắn hiện tại mặc dù không sợ thánh đế, nhưng lấy lực lượng một người, cùng 12 cái thế lực liên thủ, đồng lưu đế quân mộ huyệt bên trong bảo vật, tương đương với bảo hộ luận ra, cuối cùng sợ rằng sẽ bị ăn liền không còn sót cả xương. Cho dù hắn có lòng tin có khả năng ứng phó mặt khác 12 thế lực cường giả, có thể là hắn lẻ loi một mình, ở trong mắt những người khác liền cùng quả hờ mềm một dạng, đến lúc đó người nào đều nghĩ lên đến bóp một cái, phiền phức khẳng định tầng tầng lớp lớp. Suy nghĩ xoay nhanh, Hứa Thần rất nhanh liền có quyết đoán. Hắn cũng không phải là không có chút nào thế lực, phía sau hắn đứng có thể là vạn cổ đế giới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, Vạn Cổ Thánh Viện. Chỉ cần hắn đem thu hoạch được tàn phiến thông tin, báo cho Thánh Viện cao tầng, chắc hẳn Thánh Viện tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, mà hắn đến lúc đó đi theo tại Thánh Viện cường giả bên cạnh tiến vào mộ huyệt, phiền phức cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hứa Thần ngẩng đầu, nhìn xem đối diện Kỳ Nhất Xuyên, phất phất tay, nói, ngươi có thể đi. Kỳ Nhất Xuyên nhìn Hứa Thần một cái, muốn nói lại thôi, có thể cuối cùng vẫn là một câu không nói, quay người đi ra đại điện, biến mất theo tại Hứa Thần cảm giác bên trong. Kỳ Nhất Xuyên rời đi về sau, Hứa Thần nhìn hướng Kiếm Hoàng đám người, nói, Kỳ Nhất Xuyên lời nói, các ngươi cũng đều nghe đến, mảnh vỡ này chính là một vị đế quân mộ huyệt chìa khóa, việc này can hệ trọng đại, ta quyết định đem ta thu hoạch được tàn phiến thông tin, như thật báo cho trưởng lão. Cùng Kiếm Hoàng bọn người nói một tiếng, Hứa Thần liền quay người đi ra đại điện. Không lâu sau đó, Hứa Thần tìm tới một tên nội viện trưởng lão. Tên này nội viện trưởng lão, họ Đông Phương, bình thường đệ tử xưng là Đông Phương trưởng lão, tại nội viện một đám trưởng lão bên trong, Đông Phương trưởng lão xếp hạng không hề thấp, thuộc về trung thượng du. Khoảng cách gần phía dưới, Hứa Thần mịt mờ cảm giác một cái Đông Phương trưởng lão khí tức, phát hiện Đông Phương trưởng lão mang đến cho hắn một cảm giác, so trước đây không lâu chết ở trong tay hắn lão giả tóc trắng, cường đại hơn nhiều. Bất quá, theo Hứa Thần, Đông Phương trưởng lão hẳn là cũng chỉ là thánh đế sơ kỳ tu vi. Hứa Thần một bên đem thu hoạch được tàn phiến thông tin chi tiết báo cho, một bên ở trong lòng so sánh một cái, nếu như hắn cùng trước mặt vị này Đông Phương trưởng lão buộc phát đại chiến lời nói, người nào có thể thắng mặt lớn hơn một chút. Cuối cùng, Hứa Thần kết luận là hắn phần thắng lớn hơn một chút. Đông Phương trưởng lão căn bản không biết người trước mặt, đã ở trong lòng đem hắn xách đi ra so sánh một phen, làm nghe xong Hứa Thần lời nói về sau, Đông Phương trưởng lão lập tức ý thức được chuyện này can hệ trọng đại, không dám chậm trễ chút nào, lập tức mang theo Hứa Thần đi tới một tòa trước tiểu viện. Hứa Thần, ngươi đừng đi loạn, trước tiên ở nơi này chờ một lát, ta đi vào cùng viện trưởng bẩm báo một tiếng. Đông Phương trưởng lão thân là nội viện trưởng lão, đối mặt nội viện đệ tử thời điểm bình thường đều là vô cùng uy nghiêm, ăn nói có ý tứ, có thể là giờ phút này đối đãi Hứa Thần thời điểm, thái độ nhưng là có chút khách khí. Đây chính là Hứa Thần đánh bại Đinh Võ trưởng lão sinh ra ảnh hưởng. Tại Đông Phương trưởng lão xem ra, Hứa Thần tiên phú nghịch tiên, chỉ cần không ngoại ý muốn vất lạc, không bao lâu liền có thể phong đế thành công, trở thành thánh đế, đến lúc đó chính là cùng hắn đứng tại cùng một cái độ cao. Biết rõ Hứa Thần ngày sau thành tựu không thể đoán trước, trừ phi là ngu xuẩn, nếu không tự nhiên sẽ không tận lực đắc tội Hứa Thần. Đông Phương trưởng lão khách khí với hắn, Hứa Thần tự nhiên ném lấy lý, báo lấy đạo, thái độ cung kính nhẹ gật đầu. Chờ Đông Phương trưởng lão tiến vào tiểu viện, Hứa Thần mới bắt đầu đánh giá đến trước mặt khu nhà nhỏ này, đây là một tòa diện tích không lớn, nhưng có chút tiến lặng, an nhàn biệt lạc, tiểu viện xung quanh linh khí nồng đậm khiến người trố mắt đứng nhìn, linh dược khắp nơi có thể thấy được. Đông Phương trưởng lão tiến vào tiểu viện không lâu sau liền đi ra. Hứa Thần, viện trưởng để ngươi đi vào. Đông Phương trưởng lão vừa cười vừa nói. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhanh chân đi vào tiểu viện bên trong. Đông Phương trưởng lão lưu tại bên ngoài sân nhỏ, cũng không cùng theo vào. Tiểu viện, thạch đình bên dưới, ngồi một người, chính là vạn cổ thánh viện viện trưởng. nhìn thấy Hứa Thần đi vào tiểu viện, trước thời hạn biết Hứa Thần ý đồ đến viện trưởng, chỉ vào đối diện băng ghế đá, nói: "Hứa Thần, tới à, ngồi." Cùng lần thứ nhất khác biệt, lần này, viện trưởng cho Hứa Thần cảm giác thân thiết, hòa nhã, không có chút nào giá đỡ. Hứa Thần đi tới, tại viện trưởng đối diện ngồi xuống, sau đó đánh giá đến đối diện viện trưởng. Người trước mặt chính là Vạn Cổ Thánh Viện viện trưởng, địa vị tôn quý, thực lực hùng hậu. Nếu là tại mấy năm trước, Hứa Thần cùng viện trưởng mặt đối mặt mà ngồi, khẳng định sẽ không miễn cho lòng sinh khẩn trương. Có thể là, Hứa Thần hiện tại nội tâm nhưng là cực kỳ bình tĩnh, hơn nữa còn có tâm tư đánh giá đến viện trưởng. Cái này đại khái chính là thực lực tăng lên về sau, biến hóa của tâm cảnh đi. Nhìn thấy Hứa Thần như thế bình tĩnh ung dung phản ứng, viện trưởng trong mắt lướt qua một vệt tinh quang, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên có khả năng nhìn ra, Hứa Thần thời khắc này trong dòng bình tĩnh không phải tận lực trang, mà là từ hướng nội bên ngoài, tự nhiên tỏa ra. Cái khác không nói, riêng là phần này tâm tính, liền đủ để khiến người phân biệt đối xử, vượt qua vô số ngày tiêu tử. Nghe Đông Phương trưởng lão nói, ngươi thu được kiếm ma đế quân mộ huyệt chìa khóa tàn phiến. Viện trưởng trước tiên mở miệng nói, nguyên lai vị kia mộ huyệt chủ nhân là kiếm ma đế quân, ta thu hoạch được tàn phiến không lâu, cũng là từ những người khác trong miệng biết được tàn phiến lai lịch cùng tác dụng. Nói xong, Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, mảnh vụn kim loại chính là xuất hiện ở trong tay. Viện trưởng nhìn thoáng qua, sau đó mảnh vụn kim loại nhưng vẫn động bay lên. Hứa Thần thấy thế, cũng không ngăn cản. Mảnh vụn kim loại rơi xuống viện trưởng trong tay. Viện trưởng lật nhìn một lần, sau đó nhẹ gật đầu, nói, vật này xác thực chính là kiếm ma đế quân mộ huyệt chìa khóa tàn phiến một trong. Nói xong, viện trưởng nhìn hướng Hứa Thần, nói, Hứa Thần, mảnh vỡ này có giá trị không nhỏ, ngươi lấy ra vật này, là nghị hối đoái điểm tích lũy, vẫn là chuẩn bị muốn hối đoái bảo vật gì, chỉ cần ngươi mở miệng, chúng ta có thể thỏa mãn tận lực thỏa mãn. Hứa Thần nghe vậy, trong mắt tinh quang chớp động, kiếm ma đế quân mộ huyệt giá trị xem ra còn muốn tại chính mình phía trước suy đoán bên trên, liền viện trưởng ngôn ngữ bên trong, đều tỏa ra đối kiếm ma đế quân mộ huyệt bên trong bảo vật khát vọng. Viện trưởng, đệ tử không muốn bảo vật, cũng không muốn điểm tích lũy. Hứa Thần nhìn chằm chằm viện trưởng con mắt, chậm rãi nói. Viện trưởng trong mắt lướt qua một vẻ nghi hoặc, vậy là ngươi chuẩn bị? Hứa Thần chậm rãi nói ra, mở ra kiếm ma đế quân mộ huyệt nhập khẩu chìa khóa, tổng cộng vỡ vụn thành 13 khối, trừ trong tay của ta khối này chìa khóa tàn phiến, mặt khác 12 khối tàn phiến đã phân biệt rơi vào đến Thiên Tiêu Cung, Tử Tiên Cốc, Thần Kiếm Môn, Cơ Gia, Tần Gia mấy cái thế lực trong tay, mà theo ta được biết, mỗi một cái cầm trong tay tàn phiến võ giả hoặc là thế lực, đều có nhất định tiến vào mộ huyệt danh lệch. Ta tự hỏi chính mình không có thực lực cùng tư cách cùng trở lên những thế lực này, đồng lưu kiếm ma đế quân mộ huyệt bên trong bảo vật, cho nên mới ngay lập tức đem ta thu hoạch được chìa khóa tàn phiến thông tin, bẩm báo cho trưởng lão, mục đích ta làm như vậy là muốn đem tiến vào mộ huyệt dư thừa danh ngạch bán cho thánh viện. Viện trưởng nghe vậy, lông mày nhíu lại, Hứa Thần mục đích vậy mà là đem dư thừa danh ngạch bán cho thánh viện. Vì cái gì nói là dư thừa danh ngạch? Rất đơn giản, Hứa Thần cũng muốn tiến vào mộ huyệt bên trong. Cách nay mới thôi, tính toán đâu ra đấy lời nói, kiếm ma đế quân vẫn lạc đã có 580 vạn, kiếm ma đế quân người này vừa chính vừa tà, làm việc tùy tâm sử dụng, từng tự tay đổ sát ngàn vạn sinh linh, đã từng vì cứu ước vạn sinh linh mà cùng một đầu thực lực cực kỳ cường hành tinh không cổ thú đẫm máu chém giết, dù ai cũng không cách nào mò thấy kiếm ma đế quân tâm lý, bất quá có một chút có thể khẳng định là kiếm ma đế quân mộ huyệt bên trong khẳng định hung hiểm và phần mộ huyệt nhập cầu. Một khi mở ra, thế lực khắp nơi tiến vào mộ huyệt võ giả, hơn phân nửa đều sẽ phái ra thánh đế cường giả, mà còn sẽ không thiếu. Nói đến đây, viện trưởng dừng một chút, sau đó nhìn Hứa Thần tiếp tục nói, Hứa Thần, ngươi thiên phú không tồi, thực lực bây giờ cũng rất nghịch thiên, bình thường chuẩn đế cảnh vô địch người sợ rằng đã không phải là đối thủ của ngươi. Lấy ngươi thiên phú, đợi một thời gian, đột phá trở thành thánh đế cơ hội là chắc chắn sự tình, cho dù là trở thành đế quân cũng là có cực lớn hy vọng, cho nên lần này không cần thiết mạo hiểm. Viện trưởng cũng không phải hy vọng Hứa Thần co đầu rút cổ, yên tâm tu luyện, mà là biết rõ lần này tiến vào kiếm ma đế quân mộ huyệt về sau, Hứa Thần gặp phải đối thủ, không còn là cùng thế hệ võ giả, cũng sẽ không mẹn mẹn chuẩn đế cảnh vô địch người, rất có thể sẽ cùng thánh đế cường giả đối đầu. Tại viện trưởng xem ra, Hứa Thần thiên phú mạnh hơn, thực lực lại nghịch tiên, đối mặt thánh đế cường giả thời điểm, cũng là không có phần thắng chút nào, cựu tử nhất sinh. Đến mức Hứa Thần không có đem tàn phiến trực tiếp hiến cho thánh viện, hoặc là trực tiếp trao đổi cho thánh viện, mà là muốn bán tiến vào mộ huyệt danh ngạch, từ đó lợi ích tối đại hóa. Đối với cái này, viện trưởng cũng không ghét, cũng không bài xích, bởi vì nếu như là hắn, cũng biết cái này sao làm. Hắn hiện tại cần phải làm là muốn bỏ đi Hứa Thần tiến vào mộ huyệt suy nghĩ. Đổi lại đệ tử khác, hắn chắc chắn sẽ không tận tình quyên bảo, có thể là Hứa Thần khác biệt. Bởi vì hắn tại trên người Hứa Thần nhìn thấy hy vọng, giúp thánh viện thoát khỏi tình thế nguy hiểm hy vọng. Cho nên, Hứa Thần không thể có sự tình. Hứa Thần có khả năng cảm nhận được viện trưởng lời nói này mục đích là thật đang vì hắn cân nhắc, lo lắng an nguy của hắn, bất quá, Hứa Thần cũng không bởi vậy từ bỏ tính toán của mình. Hắn tổ chức một cái lời nói, nói: "Viện trưởng, lần này tiến vào kiếm ma đế quân mộ huyệt có nguy hiểm, ta biết, có thể là nếu như bởi vì có nguy hiểm mà lùi bước, từ bỏ lần này tiến vào kiếm ma đế quân mộ huyệt cơ hội, ta sợ đạo tâm của mình sẽ phải chịu ảnh hưởng." Mà còn, Hứa Thần nhìn chằm chằm viện trưởng con mắt, nói: "Ta đối với chính mình thực lực có lòng tin, cho dù là gặp phải thánh đế cường giả, ta cũng không phải hẳn phải chết không nghi ngờ, đánh cũng lại, ta còn có thể chạy trốn, ta đối với chính mình thủ đoạn bảo mệnh có chút tự tin, huống hồ, thế lực khác thánh đế cường giả, có lẽ sẽ không biết xấu hổ nhằm vào ta một tên tiểu bối võ giả đi. Lần này tiến vào mộ huyệt thánh viện võ giả, lại không chỉ một mình ta, thế lực khác thánh đế cường giả, muốn đối phó ta, cũng muốn hỏi một chút chúng ta thánh viện cường giả có đồng ý hay không đi." Nhìn thấy Hứa Thần thái độ kiên định, không chút nào dao động, viện trưởng liền biết không khuyên nổi Hứa Thần, mà còn, Hứa Thần nói cũng không phải không hề có đạo lý, mấu chốt nhất là, thiên tài là muốn tại ma luyện bên trong mới có thể trưởng thành, nếu như gặp phải nguy hiểm liền lùi bước, thiên phú mạnh hơn, lại nguy tiên, cũng chú định sẽ không trở thành cường giả chân chính. Nghĩ tới đây, viện trưởng kiên trì bắt đầu buông lỏng. Cuối cùng, hắn nhẹ gật đầu, nói, Hứa Thần, ngươi nói không sai, mới vừa rồi là ta cùng nhau. Bởi vì biết Hứa Thần tầm quan trọng, lo lắng quá mức Hứa Thần an nguy, cho nên, cùng nhau. Nghe đến viện trưởng lời nói, Hứa Thần sắc mặt vui mừng, làm hắn không nghĩ tới chính là, viện trưởng vậy mà thật đáp ứng hắn tự mình bán danh ngạch điều kiện, trước khi đến, hắn kỳ thật đã làm tốt vô điều kiện giao ra bộ phận danh ngạch cho thánh viện chuẩn bị tâm lý, hiện tại kết quả này, với hắn mà nói, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Đa tạ viện trưởng. Hứa Thần đứng dậy, đối với viện trưởng cung kính thi lễ một cái. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó do dự một chút, nói, đệ tử cũng không phải là chỉ muốn đạt được lợi ích, không muốn trả giá người, không quản cuối cùng có bao nhiêu danh ngạch, đệ tử đều nguyện ý không ràng buộc giao cho thánh viện 1/3 danh ngạch. Quyết định này là Hứa Thần lâm thời quyết định. Viện trưởng nghe vậy, ngược lại là hơi sững sờ, sau đó gật đầu cười, hiển nhiên đối với Hứa Thần quyết định rất là hài lòng. Hứa Thần trở lại thần minh tổng bộ, lặng lẽ đợi thông tin. Sau 3 ngày, Hứa Thần nhận đến viện trưởng thông tin. Cầm trong tay tàn phiến thế lực đạt tới nhất trí ý kiến, mỗi một khối tàn phiến có thể mang theo 60 người tiến vào mộ huyệt bên trong. Tổng cộng 13 khối tàn phiến, cũng chính là nói, mộ huyệt mở ra về sau, tổng cộng chỉ có 780 người có khả năng tiến vào mộ huyệt bên trong. Phàm là nắm giữ chìa khóa tàn phiến thế lực, không có chỗ nào mà không phải là vạn cổ đế giới đứng đầu thế lực, 13 cái thế lực đạt tới ăn ý, liên thủ về sau, còn lại thế lực cho dù không có cam lòng, ngấp nghé kiếm ma đế quân mộ huyệt bên trong bảo vật, cũng là mơ tưởng chen chân trong đó, nếu không sẽ bị 13 cái thế lực cộng đồng lựa giận. Mà tại Hứa Thần nhận đến viện trưởng tin tức truyền đến không lâu sau đó, biết được Hứa Thần cầm trong tay tàn phiến thánh viện trưởng lão, đệ tử, liền lần lượt đến nhà. Những người này là vì tiến vào mộ huyệt danh ngạch mà đến. Mấy ngày kế tiếp, Hứa Thần đều tại cùng đến nhà một đám trưởng lão, đệ tử tiếp xúc, trong tay danh ngạch cũng bị từng cái bán đi. Mỗi một cái danh ngạch gần như đều bán ra giá cao. 39 cái danh ngạch toàn bộ bán đi về sau, Hứa Thần trong tay tài nguyên nhiều đến khiến người lưu lưới. Đến mức những này danh ngạch không cho thần minh đệ tử, Hứa Thần là trải qua nghị sâu tính kỹ, bởi vì thần minh trừ hắn ra, tối cường người cũng chính là Khưu Bắc Hải, mà Khưu Bắc Hải tiến vào mộ huyệt về sau, gần như cùng chịu chết không có khác nhau. Cho nên, hắn một cái danh ngạch cũng không có cho thần minh đệ tử. Danh ngạch phân phối xong xuôi phía sau nửa tháng, Hứa Thần nhận đến xuất phát kiếm ma đế quân mộ huyệt thông tin. Chương 1168, mở ra, tiến vào, phần 1/2, chương 1168, mở ra, tiến vào, phần 1/2, vạn cổ thánh viện. Nội viện, một tòa diện tích cực lớn quảng trường. Thu hoạch được tiến vào mộ huyệt danh ngạch trưởng lão, đệ tử đã lần lượt đến. Hứa Thần đến quảng trường thời điểm, người đã đến không sai biệt lắm. Tại phía ngoài đoàn người vây đứng vững, Hứa Thần ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua. Lần này tiến vào kiếm ma đế quân mộ huyệt, chủ yếu là lấy trưởng lão làm chủ. Ngoại viện trưởng lão chiếm đa số. Nội viện trưởng lão nhân số ít, nhưng cũng có 7-8 người, nội viện lớn trưởng lão càng là xuất hiện. Đến mức đệ tử, trừ Hứa Thần bên ngoài, chỉ có 2 người, một nam một nữ. Nam một thân áo giáp màu tím, thân thể cao to, có chút anh tuấn, bất phàm, toàn thân trên dưới tản ra khiến người có chút kinh hãi khí tức, tuy là đệ tử, có thể là người này thực lực, không chút nào tại bên ngoài viện trưởng già phía dưới. Mà nữ tử kia, một thân trang phục, một đầu tóc ngắn, cho người một loại làm việc lăng lệ, quả quyết cảm giác, người này đồng dạng cũng là chuẩn đế cảnh vô địch người. Hứa Thần phía trước cũng chưa gặp qua 2 người này. Hiển nhiên, 2 người này phía trước hoặc là tại bế quan, hoặc là tại bên ngoài lịch luyện. Tại Hứa Thần dò xét trong tràng mọi người thời điểm, ở đây một đám trưởng lão, đệ tử cũng đều là hướng hắn quăng tới dò xét ánh mắt. Hiện nay, Hứa Thần chi danh có thể nói là vang vọng toàn bộ thánh viện, không ai không biết, không người không hay. Nhập viện không lâu, trước sau đánh bại nhiều tên thực lực mạnh mẽ đệ tử, nửa năm trước trận chiến kia, càng là cường thế đánh bại ngoại viện đinh võ trưởng lão, cho thấy chuẩn đế cảnh vô địch người thực lực. Một thân áo giáp màu tím nam tử, nhanh chân hướng về Hứa Thần đi tới. Trên mặt ý cười chủ động nói ra, vị này chắc hẳn chính là Hứa Thần sư đệ, tại Hạ Tô Thiên Phong. Hứa Thần đội vàng ngũ quyền, nói, Tô sư minh, hạnh ngộ. Cô gái tóc ngắn cũng tại giờ phút này đi tới, trực tiếp mở miệng nói ra, Hứa Thần sư đệ, ta gọi Tôn Nhã, ngươi có thể gọi ta Tôn sư tỷ, cũng có thể gọi thẳng tên của ta. Gặp qua Tôn sư tỷ, Hứa Thần nhìn hướng Tôn Nhã, có chút khách khí kêu một câu. Gọi thẳng tính danh khẳng định là không được. Ai bảo hắn nhập viện thời gian một đây? Nếu như Tôn Nhã vừa lên đến liền đối hắn thể hiện ra ý, Hứa Thần tự nhiên sẽ không cùng khách khí. Có thể Tôn Nhã rõ ràng là đến phóng thích thiện ý, Hứa Thần cho dù lại cuồng vọng, lễ phép căn bản cũng là muốn duy trì một cái. Têu một câu sư tỷ lại sẽ không rơi một miếng thịt. Tô Thiên Phong nhìn thấy Hứa Thần thái độ như vậy hiền lành, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Phía trước, hắn chủ yếu là từ những người khác trong miệng nghe nói qua Hứa Thần sự tích, người khác đối Hứa Thần đánh giá phần lớn là thiên phú nghịch tiên, chiến lược kinh người, nhưng tính cách cuồng vọng, tiền nạo, làm việc bá đạo. Có thể là hiện tại tiếp xúc ngắn ngủi xuống, Hứa Thần mang đến cho hắn một cảm giác không hề giống trong truyền thuyết như vậy cuồng vọng, tiền nạo. Tô Thiên Phong có ý kết giao Hứa Thần, nói thẳng sáng ý đồ đến, nói: "Hứa Thần sư đệ, lần này tiến vào mộ huyệt chú định hung hiểm vạn phần, chúng ta muốn phòng bị không chỉ là mộ huyệt bên trong các loại nguy hiểm, còn có đến từ thế lực khác võ giả uy hiếp, đến lúc đó, cho dù là thánh đế cường giả, cũng là không dám hứa chắc nhất định bình an vô sự. Chúng ta những này chuẩn đế cảnh vô địch người, hơi không cẩn thận, chính là thân tử đạo tiêu hạ tràng, tiến vào mộ huyệt về sau, ba người chúng ta tốt nhất kết bạn mà đi, gặp phải nguy hiểm thời điểm, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Được. Hứa Thần suy nghĩ một chút, sau đó miệng đầy đáp ứng. Cùng là Thánh viện đệ tử, nếu là Tô Thiên Phong cùng Tôn Nhã gặp phải nguy hiểm, hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Mà còn, hắn có thể nhìn ra được, Tô Thiên Phong cùng Tôn Nhã đều không phải kẻ yếu, thực lực có lẽ không bằng Thánh đế cường giả, có thể tại chuẩn đế cảnh vô địch người bên trong, không dám nói hiếm có đối thủ, nhưng cũng là thuộc về đứng đầu cấp độ, có lẽ sẽ không kéo chân hắn. Nghe đến Hứa Thần miệng đầy đáp ứng, Tô Thiên Phong cùng Tôn Nhã trên mặt đồng thời hiện lên một vệt nụ cười. Tuy nói Hứa Thần là cái nhập viện không có mấy năm đệ tử, có thể Tô Thiên Phong cùng Tôn Nhã lại đối Hứa Thần không dám có chút lòng khinh thường, đối cái sau coi trọng, còn muốn tại đại bộ phận ngoại viện trưởng lao bên trên. Cùng Tô Thiên Phong cùng Tôn Nhã trải qua ngắn ngủi sau khi trao đổi, Hứa Thần đối với hai người ấn tượng cũng là có chút không sai, liền đại ba người càng trò chuyện càng hưng khởi thời điểm, tiến về Nhân Ma Đế quân mộ huyệt nhân viên cuối cùng toàn bộ đến đông đủ. Thánh viện viện trưởng bất ngờ cũng tới. Lần này dẫn đội chính là viện trưởng. Bất quá, viện trưởng cũng không tiến vào mộ huyệt. Đây là cùng mặt khác 12 nhà thế lực ước định cẩn thận, vì chính là tránh cho xung đột thăng cấp. 13 nhà thế lực liên thủ mở ra mộ huyệt, tiến vào cổ mộ bên trong, chắc chắn sẽ vì tranh đoạt bảo vật mà ra tay đánh nhau, vì đem chiến đấu cùng thương vong khống chế tại có thể khống chế phạm vi bên trong, 13 nhà thế lực cộng đồng định ra ước định, Thánh đế trung kỳ trở lên cường giả không được đi vào mộ huyệt. Cũng chính là nói, lần này tiến vào mộ huyệt người tu vi cao nhất chỉ có thể là Thánh đế trung kỳ đỉnh phong. Kiếm Ma Đế quân mộ huyệt vị trí khoảng cách vạn cổ thánh viện chừng mấy năm lộ trình. Nếu là không mượn truyền tống trận lời nói, cho dù không ngủ không nghỉ toàn lực phi hành, cũng ít nhất cần năm một thời gian. Bất quá, nếu như ngồi truyền tống trận lời nói, thời gian này liền sẽ lớn đường cong rút ngắn. Một đoàn người không tính đại giới, liên tục ngồi truyền tống trận, cự ly xa truyền tống, vẹn vẹn chỉ dùng không đến thời gian nửa tháng, liền đã đến Kiếm Ma Đế quân mộ huyệt vị trí Vạn Ma Sơn Mạch. Vạn Ma Sơn Mạch, dãy núi kéo dài, trong dãy núi sát cơ từ phía, cổ thú khắp nơi có thể thấy được. Thánh đế cường giả tiến vào Vạn Ma Sơn Mạch về sau, một cái sơ sẩy, cũng là có vẫn lạc nguy hiểm. Vạn Ma Sơn Mạch mặc dù không phải cấm địa, nhưng bởi vì cổ thú hành hành duyên cớ, ra vào Vạn Ma Sơn Mạch nhân tộc võ giả cũng ít khi thấy. Có thể là gần nhất khoảng thời gian này, Vạn Ma Sơn Mạch nhưng là nên đón vô số võ giả đến từ bốn phương tám hướng cường giả chen trúc tràn vào sơn mạch bên trong. Xuất hiện cục diện này nguyên nhân chủ yếu là Vạn Cổ Thánh Viện, Thiên Tiêu Cung, Tử Tiên Cốc, Thần Kiếm Môn, Cơ Gia, Tần Gia 13 nhà đứng đầu thế lực liên thủ mở ra Kiếm Ma Đế quân mộ huyệt thông tin đã truyền mọi người đều biết. Theo vô số võ giả tràn vào, Vạn Ma Sơn Mạch bình tĩnh cũng bởi vậy bị đánh vỡ. Sinh hoạt ở trong dãy núi cổ thú, cùng tràn vào sơn mạch võ giả, bạo phát sinh tử xung đột. Vạn Ma Sơn Mạch bên trong cổ thú mặc dù lợi hại, số lượng cũng không ít, có thể là lần này tràn vào sơn mạch võ giả, số lượng càng nhiều, thực lực tổng hợp cũng càng mạnh. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Vạn Ma Sơn Mạch bên trong cổ thú chính là tử thương thảm trọng, đương nhiên, cũng có võ giả chết thảm tại cổ thú trong miệng, bất quá, số lượng nhưng là ít đi rất nhiều. Ý thức được nguy hiểm cổ thú, bắt đầu đào vòng, rời xa nơi thị phi này. Hứa Thần đám người đến Vạn Ma Sơn Mạch vòng trong thời điểm, nhìn xem cái kia phân tán ở các nơi vô số cường giả, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Người thật đúng là nhiều a, không có trăm bạn, cũng có mười mấy bạn. Những người này đều là chuẩn bị thừa dịp loạn đục nước béo cỏ. Cho dù biết 13 nhà thế lực đã liên thủ, không cho phép người ngoài tiến vào mộ huyệt, nhưng bọn họ vẫn không có từ bỏ, như cũ ôm một tia lòng cầu gặp may. Không có hắn, Kiếm Ma Đế quân mộ huyệt sức hấp dẫn, sát thực quá lớn. Biết do không có chút nào hy vọng, cũng là không muốn bỏ lỡ. Kiếm Ma Đế quân, một vị thực lực cực kỳ cường hành đế quân, tại thời đại kia, vạn cổ đế giới bên trong, Kiếm Ma Đế quân thực lực có khả năng xếp vào ba vị trí đầu. Chỉ cần là thiên tài địa bảo, không quản đối hắn có hữu dụng hay không, tất cả đều bị hắn vơ vét không còn gì. Vì vơ vét thiên tài địa bảo, Kiếm Ma Đế quân càng là ỷ vào tự thân thế lực cường đại, trước sau cướp sạch vô số thế lực bảo khố, khiến vô số thế lực hận đến nghiến răng. Kiếm Ma Đế quân bỏ mình phía trước, từng hao phí to lớn tâm thần, vì chính mình chế tạo một tòa mộ huyệt vị trí, người biết không ít, có thể là cho đến nay, lại không người có khả năng mở ra mộ huyệt nhập khẩu. Từng ấy năm tới nay, ngấp nghé Kiếm Ma Đế quân mộ huyệt bên trong bảo vật nhiều người như cá giết sang sông, nhiều vô số kể. Có thể là, không quản là thánh đế, vẫn là đế quân, toàn bộ đều thất bại tan tác mà quay trở về. Hứa Thần một đoàn người tìm khối ít người chỗ đặt chân. Trước tiên ở nơi này đóng quân đi. Viện trưởng mở miệng nói ra. Mọi người tự nhiên không có ý kiến. Hứa Thần tìm địa phương ngồi xuống, sau đó bắt đầu đánh giá đến tình huống hiện trường. Tay cầm tàn phiến 13 cái thế lực, tăng thêm thánh viện ở bên trong, hiện nay chỉ tới 7 cái, còn có tiếp cận một nửa thế lực không tới. Mở ra mộ huyệt nhập khẩu chìa khóa, cho dù là thiếu một khối, cũng là không cách nào mở ra. Cho nên, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Chương 1168, mở ra, tiến vào, phần 2, 2, chương 1168, mở ra, tiến vào, phần 2, 2, 13 cái thế lực toàn bộ đến đông đủ, sau đó lấy ra tàn phiến, liên thủ mở ra mộ huyệt nhập khẩu. Tô Thiên Phong đi đến Hứa Thần ngồi xuống bên người, sau đó theo Hứa Thần ánh mắt nhìn, nói: "Hứa Thần sư đệ, ngươi bây giờ dò xét những người kia là thần kiếm môn cường giả?" Hứa Thần từ thần kiếm môn võ giả trên thân thu hồi ánh mắt, nhìn hướng Tô Thiên Phong, nói: "Tô sư minh, ta trở thành thánh viện đệ tử không có mấy năm, cho nên đối ta vạn cổ đế giới các đại thế lực không hề hiểu rõ, ngươi có thể cho ta giảng giải một chút sao?" "Tự nhiên có thể." Tô Thiên Phong tổ chức một cái lời nói, sau đó chậm rãi nói ra: "Thần kiếm môn chính là ta vạn cổ đế giới đứng đầu thế lực một trong, thực lực tổng hợp mặc dù không bằng ta thánh viện, nhưng cũng có thể đứng vào trước 10, thần kiếm môn người mạnh nhất chính là thần kiếm môn môn chủ, tục truyền chính là thánh đế cảnh hậu kỳ đỉnh phong tu vi, một thân thực lực cực kỳ đáng sợ, mà thần kiếm môn cái này thế lực, chủ yếu là lấy kiếm tu làm chủ, trong môn đệ tử cũng nhiều là kiếm khách. Hứa Thần cẩn thận lắng nghe. Tô Thiên Phong nói những tin tức này, đối những người khác đến nói, có lẽ không có quá lớn giá trị, bởi vì những tin tức này bọn họ đã sớm biết, nhưng đối Hứa Thần đến nói, nhưng là có thể thừa cơ hiểu rõ sau đó không lâu đối thủ cạnh tranh. Tô Thiên Phong gặp Hứa Thần nghe đến nghiêm túc, nói càng hăng say. Đầu tiên là thần kiếm môn, sau đó là Tử Tiên Cốc, thần gia. Sau một lát, Hứa Thần đối thần kiếm môn mấy cái thế lực cũng có một cái cơ bản hiểu rõ. Hứa Thần bỗng nhiên hơi nhíu mày nói, "Tô sư minh, đó là cơ gia đội ngũ a, có thể là ngươi cũng phát hiện sao?" Tô Thiên Phong dừng một chút, nói ra, "Ngươi nhìn không tệ, cơ gia trong đội ngũ võ giả, không hề tất cả đều là cơ gia người, ví dụ như cái kia cong đao lão giả tóc trắng, người này là Tuyết Đao Đế, Thiên Thủy Thành Bạch gia gia chủ, thánh đế sơ kỳ tu vi, hắn giờ khắc này ở cơ gia đội ngũ bên trong, chắc là tiêu phí trọng kim từ cơ gia trong tay mua một cái tiến vào mộ huyệt danh lệnh, còn có cái kia tóc đỏ nam tử trung niên, người này là một cái cực kỳ cường đại tán tu cường giả. Không chỉ cơ gia, ngươi nhìn Tần gia, Thử Tiên Cốc, Thần Kiếm môn, những thế lực này đội ngũ bên trong, toàn bộ có đến từ thế lực khác võ giả." Hứa Thần theo Tô Thiên Phong ngón tay phương hướng nhìn, quả nhiên phát hiện điểm này, ví dụ như cái kia Thần Kiếm môn đội ngũ bên trong, lại có mười mấy người khí tức cùng kiếm khách không hợp nhau, hiển nhiên những người này cũng không phải là kiếm khách, xác suất rất lớn không phải Thần Kiếm môn võ giả, mà là thu hoạch được Thần Kiếm môn tiến vào mộ huyện danh ngạch thế lực khác người. Cái này chờ đợi dòng dã 3 ngày thời gian. 3 ngày sau, cái cuối cùng thế lực cũng cuối cùng đến. Kiếm Ma Đế quân mộ huyện nhập khẩu. Vạn Cổ Thánh viện, Thiên Tiêu cung, Tử Tiên cốc, Thần Kiếm môn, Cơ gia, Tần gia 13 cái thế lực cường giả tụ tập tại đây. Nghe tiếng mà đến vô số võ giả, tụ tập ở phía xa, không dám đến gần. Tất nhiên toàn bộ đến đông đủ, vậy liền việc này không nên chậm trễ, lấy ra tàn tiễn, tạo thành hoàn hảo chìa khóa, mở ra mộ huyệt nhập khẩu đi. Nói chuyện chính là Thần Kiếm môn dẫn đội cường giả. Đây là một tên lão giả, cũng là Thần Kiếm môn môn chủ, Thánh đế hậu kỳ đỉnh phong tu vi, một thân thực lực cực kỳ đáng sợ. Đang lúc nói chuyện, Thần Kiếm môn môn chủ đột nhiên bước ra một bước, quần áo tung bay theo gió, trên thân tản ra bá đạo đến cực điểm khí tức. Ông trong tay tia sáng lóe lên, một khối mảnh vụn kim loại chính là xuất hiện ở Thần Kiếm môn môn chủ trong tay. Sau một khắc, một đạo đạo nhân ảnh đạp không mà lên. Vạn Cổ Thánh viện viện trưởng bất ngờ cũng tại trong đó. Hứa Thần trong tay khối kia tàn phiến đã trước thời hạn giao cho viện trưởng trong tay. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, từng khối tàn phiến bị lấy ra ngoài. Không nhiều không ít, nhân viên một khối, vừa vặn 13 khối. 13 tên cường giả liếc nhau, sau đó đồng thời ném ra trong tay tàn phiến. Chỉ một thoáng, 13 đạo tàn phiến bay lên, sau đó tàn phiến cùng tàn phiến ở giữa lẫn nhau dẫn dắt, đúng là tự động tạo thành một cái hoàn chỉnh trường kiếm. Đế cấp thấp linh kiếm. Mộ huyệt chìa khóa bất ngờ chính là một cái đế cấp thấp linh kiếm. 13 khối tàn phiến tạo thành đế kiếm cái kia một cái chớp mắt, một cỗ độc thuộc về đế binh cực đoan cường hoành năng lượng ba động, chính là từ bên trên tán phát ra làm cho thiên địa biến sắc. Mọi người thấy thế, ánh mắt nháy mắt biến thành nóng rực lên, phận không thể xuất thủ cấp đoạn. Đế binh a, cực kỳ hiếm thấy. Cho dù là thánh đế cường giả, nắm giữ đế binh cũng là ít càng thêm ít. Hiện tại một cái hoàn chỉnh đế binh xuất hiện ở trước mặt mọi người, há không khiến người nóng mắt. Nếu không phải biết hiện tại cấp đoạt đế kiếm, hẳn phải chết không nghi ngờ, nơi xa đám người bên trong sợ rằng đã có người không nhẫn mại được xuất thủ tranh đoạt. Mọi người ở đây đánh giá thanh kia đế kiếm thời điểm, đế kiếm bỗng nhiên run rẩy một tiếng, sau đó đúng là hóa thành một đạo kiếm băng, hướng về phía trước hư không hung hăng đâm tới. Ầm ầm. Theo đế kiếm hướng về phía trước đâm ra cái kia một cái chớp mắt, phía trước hư không bên trong, đột nhiên truyền đến khai thiên tịch địa tiếng vang, mà ngày sau địa biến sắc, gió, hỏa, lôi, địa. Dị tượng xuất hiện. Theo dị tượng xuất hiện, mọi người kinh hãi nhìn thấy, phía trước đại địa vậy mà chậm rãi nứt ra, từ cái kia rách ra khe hở, mọi người có thể nhìn thấy, rách ra khe hở phía dưới vậy mà là một phương thế giới. Đúng, cái kia đúng là một phương thế giới. Mọi người tinh thần đều là chấn động. Không có gì bất ngờ xảy ra, phương kia thế giới chính là Kiếm Ma Đế quân trước khi chết vì chính mình chế tạo mộ huyệt. Tuy nói là mộ huyệt, nhưng nhìn quy mô của nó, nghiêm nhiên là một phương thế giới. Hào thủ đoạn, hào khí phách, không hổ là trăm vạn năm trước uy chấn vạn cổ đế giới Kiếm Ma Đế quân. Hưu ngay lúc này, thanh kia từ 13 khối tàn phiến tạo thành đế kiếm, đúng là hóa thành một đạo kiếm quang, lóe lên phía dưới, vọt thẳng vào đến dưới cái khe phương thế giới bên trong, sau đó rất nhanh theo nhiều người ánh mắt bên trong biến mất không còn chút tung tích. Nhập khẩu đã mở, xông lên a. Một đạo tiếng hét lớn đống nhiên từ đằng xa trong đám người vang lên. Sau một khắc, một đạo nói tiếng âm lần lượt vang lên. Kiếm Ma Đế quân khi còn sống cướp bóc vô số thế lực, ta Thái Thanh Tông chí bảo chính là bị hắn cướp đi, hiện nay là ta Thái Thanh Tông thu hồi tông môn chí bảo thời điểm. Kiếm Ma Đế quân mộ huyệt là đại gia, vạn cổ thánh viện mấy cái thế lực lại muốn làm của riêng, các minh đệ cùng tiến lên, chúng ta người đồng thế mạnh. Xông lên a. Theo tiếng quát vang lên, trong đám người lao ra một đạo đạo nhân ảnh, hướng về mộ huyệt nhập khẩu vào tới, muốn thừa dịp loạn tiến vào mộ huyệt bên trong, tự tìm cái chết. Một đạo bá đạo đến cực điểm tiếng quát từ thần kiếm môn môn chủ trong miệng truyền ra. Vang lên thời điểm, thần kiếm môn môn chủ đã quả quyết xuất thủ, chỉ thấy hắn một kiếm vung ra, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm khí nháy mắt tràn ngập cả phiến thiên địa. Phốc phốc phốc phốc phốc. Chen chúc mà đến vô số võ giả, dưới một kiếm này, tử thương thảm trọng. Vạn cổ thánh viện viện trưởng cũng là không có khoanh tay đứng nhìn, một trưởng vỗ ra, che trời bàn tay lớn nghiền ép phía dưới, trực tiếp chấn sát hơn trăm tên võ giả. Vạn cổ thánh viện, Thiên Tiêu cung, Tử Tiên cốc, Thần Kiếm môn, Cơ gia, Tần gia mấy cái thế lực cường giả, toàn bộ không chút do dự xuất thủ, trong lúc nhất thời, những cái kia chuẩn bị thừa dịp loạn xông vào mộ huyệt võ giả, tử thương thảm trọng, dừng bước không tiến. Thần kiếm môn môn chủ liên tục chém ra ba kiếm, giết chết vô số võ giả về sau, nhìn xem những cái kia mặt lộ hoảng hốt, dừng bước không tiến lên đám người, hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn hướng thần kiếm môn võ giả, nói, lúc này không vào, chờ đến khi nào? Âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, thần kiếm môn một đám võ giả cấp tốc kịp phản ứng, sau đó từng cái không chút do dự hóa thành tàn ảnh, hướng về nhập khẩu mà tới. Thiên Tiêu cung võ giả tiến vào mộ huyệt. Thử Tiên cốc đệ tử, theo ta vào mộ. Đi, mau vào đi. Thiên Tiêu cung mấy cái thế lực võ giả, nhìn thấy thần kiếm môn võ giả đã hướng về nhập khẩu phóng đi thời điểm, từng cái cũng đều không tại do dự, nhộn nhịp hướng về mộ huyệt nhập khẩu lao đi. Thánh viện lớn trưởng lão đông nhiên vung tay lên, nói, chúng ta cũng đi vào đi, Hứa Thần, Tô Nhã, Tô Thiên Phong, người ba người tiến vào mộ huyệt về sau, đi nhớ kỹ không cần loạn đi. Hứa Thần ba người nhẹ gật đầu, sau đó cùng một đám trưởng lão xông vào dưới cái khe phương thế giới bên trong. Chương 1169, Quỷ dị thành trì. Chương 1169, Quỷ dị thành trì. Hứa Thần đi theo tại thánh viện một đám cường giả sau lưng, xông vào tới mặt đất cái khe kia bên trong. Làm thân thể xông vào đến trong cái khe nháy mắt, một cỗ mãnh liệt choáng váng cảm giác giống như thủy triều đánh tới, đó lấy một cỗ cực kỳ bá đạo xé rách lực, đột nhiên bọc lại thân thể, như đồng đạo nói vô cùng sắc bén kiếm khí, muốn đem thân thể của hắn xé rách thành vô số khối. Thình lình biến hóa, cũng không để Hứa Thần có chút bối rối, bởi vì cỗ này bao phủ lại thân thể của hắn xé rách lực lượng, căn bản khó mà dung chuyển hắn nhục thân, không cách nào đối hắn tạo thành tổn thương chút nào. Bất quá, hắn có thể cảm nhận được cỗ này xé rách lực sát thực rất mạnh, đối hắn mặc dù không tạo thành tổn thương chút nào, có thể là đối đồng dạng chuẩn đế cấp cường giả nhưng là có uy hiếp chí mạng, chuẩn đế cảnh cường giả tiến vào nơi đây, cho dù không phải hắn phải chết không nghi ngờ, cũng là cựu tử nhất sinh hạ chẳng. Những cái kia bị ngăn cản tại bên ngoài, không cách nào tiến vào mộ huyệt võ giả, ngược lại tránh thoát một đoạn, có lẽ muốn cảm ơn thần kiếm môn, vạn cổ thánh viện 13 cái thế lực. Bởi vì, nếu để cho bọn họ tiến vào bên trong, không biết sẽ có bao nhiêu người tử thương. Hứa Thần sắc mặt bình tĩnh, vận chuyển khí huyết lực lượng, ngăn kháng cố kia xé rách lực lượng, cuối cùng đúng là lông tóc không thương. Thân thể hối hạ xuống, quanh mình không gian rối loạn. Sau một lát, Hứa Thần chỉ cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, ngẩng đầu nhìn lên, sau đó kinh nghi phát hiện, nguyên bản cùng hắn cùng nhau tiến vào mộ huyệt Tô Thiên Phong, Tôn Nhã đám người, vậy mà biến mất không còn chút tung tích, chắc là bị ngẫu nhiên đưa đến địa phương khác. Nghĩ tới đây, Hứa Thần đôi mắt bên trong lập tức hiện lên vẻ cảnh giác, cấp tốc đảo mắt một vòng, xác định phụ cận cũng không có đủ để uy hiếp đến hắn nguy hiểm về sau, mới chậm rãi thở ra một hơi. Hồn lực lặng yên phóng thích mà ra, đôi mắt bên trong linh lực vận chuyển, Hứa Thần bắt đầu quan sát tỉ mỉ cảnh vật xung quanh. Hắn giờ phút này vị trí chính là một mảnh cổ kiến trúc bầy, bởi vì tuế nguyệt tan mòn, rất nhiều kiến trúc xuất hiện khác biệt trình độ phong hóa, bộ phận kiến trúc đã bị sập trở thành phế tích. Bá Hứa Thần nhảy lên một cái, trên cao nhìn xuống, đảo mắt một vòng, phát hiện chính mình hiện nay vị trí đúng là một tòa thành trì, bất quá, đây là một tòa hào vô sinh cơ hội thành trì. Ngoài thành là một mảnh trông không đến cuối màu đỏ đại địa, mặt đất phảng phất bị mặt trời thiêu đốt đã lâu đồng dạng, xuất hiện một đạo nói răng khắp nơi vết rách, mỗi một đạo vết rách đều như lạnh trời đồng dạng. Đây chính là kiếm ma đế quân khi còn sống vì chính mình mở sau khi chết thế giới sao? Hứa Thần ánh mắt lướt qua phía dưới thành trì, rơi vào ngoài thành cái kia mảnh hào vô sinh cơ hội màu đỏ đại địa bên trên, chợt thân hình hắn khẽ động, hướng về ngoài thành lao đi. Tòa thành trì này không lớn, tương đương với một cái trấn nhỏ quy mô. Hắn đã dùng hồn lực cẩn thận liếc nhìn một lần, cũng không phát hiện nguy hiểm, đương nhiên, cũng không có phát hiện có giá trị bảo vật. Lóe lên phía dưới, đã thành trì biên giới, liền tại Hứa Thần sắp lao ra thành trì thời điểm, quanh thân không gian đúng là quỷ dị rối loạn, tạo nên từng tầng gợn sóng không gian. Sau một khắc, Hứa Thần chỉ cảm thấy không gian như tờ giấy đồng dạng bị một cái bàn tay vô hình tùy ý gấp, chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, kinh hãi phát hiện, chính mình vậy mà lại lần nữa về tới tại chỗ. Chuyện gì xảy ra? Vừa rồi phát sinh cái gì? Hứa Thần chau mày. Tại hắn không có chút nào phát giác tình huống phía dưới, hắn vậy mà quỷ dị được đưa về đến tại chỗ. Hồn lực quét ngang mà ra. Bá Hứa Thần lại lần nữa nhảy lên một cái, hướng về ngoài thành bay đi. Có thể là một màn quỷ dị lại lần nữa phát sinh. Liên tại hắn sắp lao ra thành trì cái kia một cái chớp mắt, ánh mắt một hoa, chờ hắn hoàn hồn về sau, vậy mà lại lần nữa về tới tại chỗ. Cái này, Hứa Thần sắc mặt dần dần nghiêm túc lên. Lần thứ nhất, tại hắn không có chút nào chuẩn bị tình huống phía dưới, chúng chiêu, hắn có thể lý giải. Có thể là, lần thứ hai, hắn có chỗ phòng bị tình huống phía dưới, vẫn là bất chi bất giác chúng chiêu, vậy liền không đơn giản. Tiếp xuống, Hứa Thần thử lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, có thể là kết quả cuối cùng đều cùng hai lần trước một dạng, một lần nữa về tới tại chỗ. Chẳng lẽ thành này bên trong bị người bày ra trận pháp? Lấy hắn hiện nay trận pháp tạo nghệ, mặc dù không bằng lấy trận nhập đạo trận pháp đại tông thầy, có thể là, cho dù là đại tông thầy bày ra đại trận, cũng không có khả năng để hắn liền trận pháp vết tích đều không phát hiện được. Như vậy, hiện tại cũng chỉ có một cái nguyên nhân, thành này bên trong cũng không có trận pháp. Không có trận pháp lời nói, như vậy, hắn giờ phút này gặp phải lại là cái gì tình huống? Hứa Thần đôi mắt bên trong bắn ra dị thường lăng lệ quan mang, tất nhiên đi không ra tòa thành trì này, vậy liền hủy hắn. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần nhảy lên một cái, ở trên cao nhìn xuống phía dưới tòa này quy mô không lớn thành nhỏ, sau đó đưa tay, đồng nhiên hướng phía dưới vỗ một cái. Che trời bàn tay lớn mang theo kinh người vô cùng khí thế, hung hăng chấn áp mà xuống. Ầm ầm, khai thiên tịch địa tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy phía dưới thành trì trực tiếp là dưới một trường này, hóa thành một vùng phế tích. Cùng bạo năng lượng ở phía dưới phế tích bên trong không chút kiên kỵ đánh thẳng vào. Có thể là, cũng không lâu lắm, Hứa Thần con ngươi chính là bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì cái kia tại hắn một trường phía dưới hóa thành phế tích thành nhỏ, vậy mà phảng phất thời gian chạy trở về đồng dạng, trở về hình dáng ban đầu. Nơi này đến cùng là địa phương nào? Hứa Thần lông mày càng nhăn càng chặt. Đột nhiên, mặt đất chấn động kịch liệt. Ân, mặt đất ngay tại hướng giãn ra dương, thành trì đang lớn lên. Trong mấy mắt, nguyên bản tiểu trấn thành trì, vậy mà biến lớn gấp 10, mà còn không có đình chỉ, vẫn còn tiếp tục biến lớn, gấp 20 lần, 30 lần, gấp 100 lần. Cuối cùng, thành trì chậm rãi đình chỉ mở rộng. Hứa Thần nhìn xem dưới chân mở rộng thành trên vạn lần thành trì, ánh mắt ngưng trọng đồng thời, trong mắt chỗ sâu lướt qua một vệt rét lạnh chi sắc. Xem ra thật là bị vây khốn a. Hứa Thần thân hình khẽ động, xuất hiện ở phía dưới thành trì bên trong, cất bước đi tại đá xanh xếp thành trên đường phố, hắn muốn xem nhìn cái địa phương quỷ quái này đến cùng muốn làm gì. Như vậy đi lại đại khái nửa canh giờ, Hứa Thần đi qua một đầu lại một con đường, vẫn như cũng là không có chút nào thu hoạch. Thế nhưng, tối tăm bên trong, hắn cảm giác được có một đôi mắt ngay tại mỗi giờ mỗi khắc nhìn chằm chằm hắn. Cũng không biết Tôn Nhã, Tô Thiên Phong bọn họ hiện tại thế nào. Liên tại Hứa Thần trong lòng hiện lên ý nghĩ này thời điểm, phía trước cuối con đường đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Có người. Hứa Thần vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân áo giáp màu tím Tô Thiên Phong đang từ một cái khác con đường quẹo vào con đường này bên trong, ngẩng đầu nhìn đến Hứa Thần thời điểm, Tô Thiên Phong trên mặt lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng, sau đó nhanh chân hướng về Hứa Thần chạy tới. Một bên chạy, vừa lên tiếng nói, "Hứa Thần sư đệ, không nghĩ tới ngươi cũng bị vây ở cái địa phương quỷ quái này, đúng, nơi này đến cùng là địa phương nào?" Hứa Thần nhìn thấy Tô Thiên Phong, trên mặt hiện lên một vẻ vui mừng, tại cái này địa phương quỷ quái có khả năng gặp phải người quen, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Có thể là, Hứa Thần nụ cười trên mặt cũng không duy trì liên tục quá lâu, chính là đột nhiên ngưng kết, tiếp theo chuyển biến thành lạnh lẽo. Chỉ thấy Tô Thiên Phong đang chạy đến trước mặt hắn thời điểm, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh chiến đao, sau đó không hề có điểm báo trước một đao hung hăng bổ ra. Lan Hứa Thần vốn là bởi vì bị vây ở cái địa phương quỷ quái này tâm phiền ý loạn, nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là không lui không tránh, một quyền nên hướng giận bổ mà đến chiến đao. Vành kèm theo một tiếng vang thật lớn, Tô Thiên Phong trực tiếp là như đạn pháo bay ra ngoài, trong tay chiến đao càng là nổ tung, hóa thành đầy trời năng lượng tiêu tán. Ta ngược lại muốn xem ngươi đến cùng là thứ quỷ gì. Không đợi Tô Thiên Phong rơi đập trên mặt đất, Hứa Thần đã bay nào mà ra, muốn đem bắt giữ. Nhưng mà, liền tại Hứa Thần bàn tay lớn sắp chạm đến Tô Thiên Phong thời điểm, bay ngược bên trong Tô Thiên Phong nhưng là bỗng nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó một cỗ tựa là hủy diệt khí tức từ hắn trong cơ thể đột nhiên càn quét mà ra. Oanh, Tô Thiên Phong nổ tung, cuồng bạo năng lượng hướng về Hứa Thần đánh thẳng tới. Oanh, bất ngờ không đề phòng, Hứa Thần trực tiếp là bị Tô Thiên Phong bạo tạc sinh ra cuồng bạo lực lượng, chấn bay ngược ra ngoài. Hưu, không đợi Hứa Thần ổn định thân hình, sau lưng chính là truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió, nhìn lại, chỉ thấy Tôn Nhã cầm trong tay dao găm, hướng về hắn giận đâm mà đến. Đinh, Hứa Thần toàn lực vận chuyển vạn kiếp bất diệt thể, hiện ra hàn mang dao găm đâm vào trên thân thể hắn, nhưng là lập tức bị ngăn trở, chỉ ở trên da lưu lại một đạo nhàn nhạt bạch mấn. Hứa Thần quay người, ánh mắt hung ác, đưa tay một phát bắt được Tôn Nhã cái cổ, sau đó dùng lực bóp, thổi phù một tiếng, Tôn Nhã trực tiếp là bị bóp gãy cái cổ. Nhìn xem Tôn Nhã phi tốc tiêu tán thân ảnh, Hứa Thần tựa như bắt được cái gì, thấp giọng nói, "Tập kích ta tại sao là Tô Thiên Phong cùng Tôn Nhã?" Trên ta một giây mới nghĩ đến Tô Thiên Phong cùng Tôn Nhã, một giây sau liền bị bọn họ tập kích. Là, tập kích ta Tô Thiên Phong cùng Tôn Nhã, đều là ảo tưởng, nếu như chúng ta đoán sai, Tôn Nhã cùng Tô Thiên Phong xuất hiện, là vì ta suy nghĩ lung tung. Thử một lần liền biết. Tiếng nói vừa ra, Hứa Thần trong đầu hiện lên Tô Thiên Phong thân ảnh. Đi sau lưng chuyển đến tiếng bước chân. Hứa Thần quay người nhìn. Chỉ thấy một bộ áo giáp màu tím Tô Thiên Phong hướng về hắn phi tốc tiếp cận. Thấy thế, Hứa Thần suy đoán cuối cùng được chứng minh. Quả nhiên là vì ta suy nghĩ lung tung mới xuất hiện. Hứa Thần vận chuyển đạo quả, con ngón đúng ra, một sợi kiếm khí nhanh như thiểm điện bắn mạnh mà ra, thổi phù một tiếng, trực tiếp xé nát Tô Thiên Phong thân thể. Tinh tâm ngưng thần, không nghĩ không niệm, tự nhiên sẽ không bị huyễn tượng công kích. Hứa Thần lập tức bài trừ tạp niệm. Quả nhiên, tiếp xuống, huyễn tượng không còn xuất hiện. Hứa Thần tiếp tục hướng phía trước hành động. Linh hồn chi nhãn chậm rãi mở ra, lấy linh hồn chi nhãn quan sát đến tòa thành trì này, lưu ý lấy bốn phía biến hóa, cảnh giác tiềm ẩn nguy hiểm. Đồng nhiên, Hứa Thần bước chân dừng lại, nói, tòa thành trì này cho ta cảm giác quá quỷ dị, không giống như là cái vật chết, ngược lại giống như là vật sống đồng dạng, nội thành kiến trúc mỗi thời mỗi khắc đều tại phát sinh biến hóa. Âm thanh rơi xuống, phía trước đúng là lần thứ hai truyền đến tiếng bước chân. Hứa Thần hơi biến sắc mặt, hắn đã bài trừ tạp niệm không nghĩ, căn bản không nghĩ tới những người khác, làm sao còn sẽ có huyễn tượng xuất hiện. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Ngay sau đó, một đạo bóng người chính là xuất hiện ở Hứa Thần ánh mắt bên trong. Người này là cái ông lão mặc áo trắng, cầm trong tay trường kiếm, cẩn thận hành tẩu trên đường phố. Nhìn thấy Hứa Thần cái kia một cái chớp mắt, ông lão mặc áo trắng sắc mặt đống nhiên biến đổi, sau đó không chút do dự cầm kiếm hướng về Hứa Thần giết tới đây. Ông lão mặc áo trắng trên thân tán phát khí tức, thuộc về chuẩn đế cảnh vô địch người cấp độ. Hứa Thần vận chuyển đạo quả, lấy tay làm kiếm, hướng về phía trước tùy ý vạch một cái. Xoẹt một tiếng, một đạo bóng ánh đến cực điểm kiếm quang, nhanh như thiểm điện bắn mạnh đi ra. Kiếm quang tốc độ cực nhanh, lóe lên phía dưới chính là xuất hiện ở lão giả tóc trắng trước mặt, sau đó tại lão giả tóc trắng ánh mắt kinh sợ bên trong, đem lưng ngòi chém thành hai đoạn, phốc máu tươi vẩy ra, mùi máu tanh bao phủ, gãy thành hai đoạn lão giả tóc trắng, rơi xuống trên mặt đất, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Hứa Thần Thần sắc khẽ giật mình. Trước mặt cái này viễn tượng khó tránh quá chân thực đi, không chỉ có máu tươi phun ra ngoài, sẽ còn phát ra tiếng kêu thảm, mà còn bị một kiếm lưng ngoại chặt đứt, vậy mà không có lập tức tiêu tán. Không đúng. Hứa Thần rất nhanh liền phản ứng lại. Không khí bên trong phiêu tán nồng đậm mùi máu tanh, rất chân thật. Không phải huyễn tượng. Lão giả tóc trắng vậy mà không phải huyễn tượng, mà là cùng hắn đồng dạng bị vây ở mảnh này quỷ dị phương võ giả. Hứa Thần nhìn chằm chằm lão giả tóc trắng mặt, suy nghĩ một chút, thật đúng là có chút ấn tượng, tựa hồ là cơ gia trong đội ngũ một tên võ giả, lúc ấy chỉ là vội vàng nhìn lướt qua, ấn tượng cũng không sâu. Đây coi như là ngộ thương sao? Không tính. Lão giả tóc trắng dẫn đầu hướng hắn phát động tiến công. Hắn là bị ép phản kích. Lại lần nữa nhìn hướng lão giả tóc trắng thời điểm, Hứa Thần đôi mắt bên trong lướt qua một vệt lanh quang, mặc dù biết lão giả tóc trắng không phải huyễn tượng, mà là chân nhân, Hứa Thần lại cũng không chuẩn bị buông tha đối phương. Hứa Thần nhanh chân hướng về lão giả tóc trắng đi tới. Tại lão giả tóc trắng ánh mắt hoảng sợ bên trong, trực tiếp đưa tay đem trấn áp, sau đó thu vào Thiên Đế Điện bên trong. Liên tại Hứa Thần đem lão giả tóc trắng thu vào Thiên Đế Điện bên trong trấn áp thời điểm, loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác, đột nhiên biến thành cực kỳ mãnh liệt. Phản phất đang có một đôi mắt gắt gao nhìn chăm chú lên hắn. Từ bị vây ở tòa này quỷ dị thành trì bên trong bắt đầu, loại này bị người nhìn chăm chú cảm giác đã không phải là lần đầu tiên. Chỉ bất quá, phía trước loại kia bị người nhìn chăm chú cảm giác không hề mãnh liệt, thế cho nên Hứa Thần không cách nào khẳng định, thậm chí hoài nghi bắt đầu trực giác của mình. Dù sao, tại hắn hồn lực liếc nhìn phía dưới, cũng không có bất kỳ phát hiện. Người nào? Quát khẽ một tiếng, từ Hứa Thần trong miệng quần cuộn truyền ra. Hồn lực toàn diện bộc phát, hướng về bốn phương tám hướng phóng xạ mở ra. Lần này, hắn nhất định muốn tìm ra trong bóng tối người. Hắn có loại trực giác mãnh liệt, chỉ cần tìm ra trong bóng tối nhìn chăm chú hắn người kia, liền có cơ hội đi ra tòa này quỷ dị thành trì. Hồn lực đan vào thành lưới, một lần lại một lần quét ngang, thảm thức điều tra. Có thể là không có. Làm sao sẽ dạng này? Hứa Thần lông mày chậm rãi nhíu lại. Cho dù là thánh đế, cũng là không cách nào giấu giếm được cảm giác của hắn. Thật đúng là giàu hoạn, bất quá, ta nhất định sẽ đem ngươi bắt tới. Hứa Thần hai tay chậm rãi nắm chặt thành quyền, thần sắc băng lãnh dị thường. Trong mấy mắt, 3 ngày đi qua, Hứa Thần vẫn không có đi ra thành trì. Cái này 3 ngày đến nay, loại kia bị người trong bóng tối nhìn chăm chú cảm giác cũng không hoàn toàn biến mất. Hứa Thần thỉnh thoảng liền có thể cảm giác được, tối tăm bên trong có một đạo ánh mắt rơi vào trên người hắn. Có thể là người kia ẩn tàng quá tốt rồi. Tuy ý Hứa Thần thủ đoạn ra hết, cũng là không có phát hiện cái kia trong bóng tối người mảy may vết tích. Hứa Thần chẳng những không có từ bỏ, ngược lại bị kích thích lòng háo thắng. Hắn ở trong lòng xin thề, nhất định muốn đem trong bóng tối người bắt tới, sau đó làm cho đối phương biết sự lợi hại của hắn. Đương nhiên, những ngày này Hứa Thần cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Hắn phát hiện một cái quy luật.